Phần 28. Cả bọn tính tiền nước xong thì phóng xe qua quán chân gà nướng cách đó không xa. Thằng Việt hí hửng chọn cái chiếu gần vệ cỏ rồi gọi đến 50 cái chân gà nướng. Cả bọn chố mắt ra thì thằng Việt xua xua tay mà bảo. Mày yên tâm đi, vì chân gà ở đây là tao giao hàng, đảm bảo xuất xứ châu Âu cho chúng mày luôn. Hàng này châu Âu họ không ăn nhập về nướng, chân nó to gặm thì sướng cái mồm luôn đấy. Thủy thấy vậy bảo. Sướng nên mới béo thế này. Tôi cười ha hà bảo béo là, lò xo, yếu đấy. Thằng Việt xì một tiếng hất hàm quay lại chỗ Thủy bảo em có thấy lò xo yếu đâu. Thủy nhún vai nói. Chưa thử chưa biết nhưng chắc là cũng chẳng xịn hì hì. Chúng tôi hùa chiêu thằng Việt một lúc thì đĩa chân gà nướng được bưng lên, nó phụ cùng với bác bán chân gà cùng ông anh quạt than nên nhanh vậy chứ bình thường thì phải đợi tương đối lâu. Mâm chân gà nướng cùng với đĩa dưa góp làm cho chúng tôi chảy nước miếng vì thèm. Thằng Trọng xoa xoa tay bảo. Ăn thế này tốn mồi hay tốn rượu đấy? Thằng Việt bảo. Tốn cả hai, tao mới thử được luôn 2 lít rượu cốm đây này, loại này xịn luôn ngọt ngấm thì thôi rồi, đợi tao bảo thằng em hàng xóm mang cho. Vừa gọi nó đang chuẩn bị đi chơi điện tử, qua nhà tao rồi. Không biết thằng này quảng cáo không nhưng tôi nhanh chóng cầm cái chân gà nướng gặm vì dù sao buổi tối chưa ăn thêm cái gì mà hùng hục tận hai hiệp. Nhìn cái vẻ của tôi Hằng mỉm cười, tôi biết cái điệu cười bí hiểm nó như thế nào rồi. 20 phút sau thì thằng em của Việt chạy qua đưa cho cái can 2 lít rồi biến đi chơi luôn. Rót ra mấy cái chén tôi mới thấy mùi rượu này đúng là thơm thật không có chút gì mà giả cả. Mấy thằng bắt đầu chém gió. Dĩ nhiên là có phụ nữ nên về mấy vấn đề sex nó giảm bớt lại. Tôi để ý không chỉ thằng Trọng mà thằng Việt còn tia lấy cái bầu vú của Hằng. Biết có người đưa tình nên Hằng cố gắng ưỡn cái ngực mình ra còn ra vẻ bung một chiếc cúc ra nữa. Thủy cũng biết y nhưng có vẻ bản năng chỉ dâm ngầm chứ không khiêu khích đàn ông như Hằng nên thỉnh thoảng chỉ cấu thằng Việt một cái. Cà kê một lúc thì cũng xong 2 lít rượu, cả bọn định đi uống cà phê nên rượu ngấm, chúng tôi chia nhau mỗi người một hướng đi về. Vừa ôm eo tôi tì cái cặp vú vào lưng Hằng nói. Lão Việt này dê nhỉ. Tôi vừa lái xe vừa bảo. Nhìn to thế này thì đứa nào chẳng thèm, nếu mà nhìn thấy vú cái hà thì chắc còn thèm nữa nhỉ. Hằng cười khúc khích bảo. Kiểu gì về nhà cũng bị cái Thủy nó vần cho. Tôi lắc đầu bảo. Chắc gì, nói cho em biết trông cái Thủy dâm như thế thôi mà chưa cho thằng Việt này sờ mũi cái gì đâu. Hằng tỏ vẻ ngạc nhiên nói. Ô thế hóa ra vẫn còn trinh à. Tôi lắc đầu bảo, không, cũng ăn chơi lắm rồi nhưng chắc ghen thằng Việt hoặc vờn thằng bé nên không cho ấy, còn em ấy, cái kiểu bung cúc áo khiêu khích vậy thì thằng nào chẳng thèm. Tôi với Hằng cười khì khì rồi phi vào cái nhà nghỉ cũ rồi kệ quần áo đó mà ngủ vì rượu ngấm lắm rồi. Sáng hôm sau 8 rưỡi mới dậy, trả phòng rồi cả hai đi ăn sáng sau đó tôi đưa Hằng về nhà rồi về nhà mình. Gần tuần ở nhà cũng chán nên tôi chuẩn bị đồ mà lên chỗ làm luôn. Đi xe 2 tiếng lên được đến phòng trọ tôi mở cái cửa ra rồi vào nhà vệ sinh rửa cái mặt sau đó lững thững đi ăn trưa. Làm bát phở thêm thịt cho no rồi tôi về nhắn tin cho Hằng. Vừa gọi điện Hằng nói. Đi lên trên đó mà chẳng nói chuyện gì với em cả, để em chuẩn bị ít đồ anh mang lên trên đó. Tôi cười khì khì bảo. Có cái đồ ngon nhất nó gắn liền với người em rồi sao mà cầm lên được, hôm nào lên thì cho anh ăn. Hằng bĩu môi tâm sự một chút rồi cúp máy. Mở cái laptop ra chơi thì đột nhiên anh giám đốc kinh doanh gọi cho tôi rồi bảo 2 ngày nữa đến cửa hàng họp. Không biết có chuyện gì nên tôi chỉ biết vâng dạ mà thôi. Lên mạng chém gió với mấy cái cộng đồng rồi nhóm chat xiết thời gian đến tối muộn thì tôi lững thững ra chợ đêm. Qua cái thời kỳ sinh viên rồi nên tôi chẳng lạ lẫm gì những khu chợ như thế này cả nhưng ở đây thì mấy em sinh viên với cái mặt non choẹt thì nhiều lắm. Nơi phồn hoa phố thị với ánh đèn màu và những thứ đồ rẻ tiền đặc thù cho sinh viên vẫn làm cho những cô bé bị những thứ đó hút hồn. Vừa đi vừa ti thì tôi nhận ra cái cặp vú của Hằng hay của Hà vẫn là những cặp vú vĩ đại nhất mà tôi được bóp được mân mê liếm láp nó. Dạo một vòng rồi tôi về phòng trọ đi nghỉ. Thời gian 2 ngày thấm thoát trôi nhanh. Với tâm thế bước vào giai đoạn tăng trưởng đơn hàng vì đến mùa mua sắm tôi mặc đồng phục rồi phóng đến cửa hàng. Tất cả mấy anh em cùng ngành hàng với tôi đã tập trung ở phòng họp. Anh giám đốc kinh doanh vào đọc qua mấy cái báo cáo kinh doanh rồi nói về việc mở rộng và khen thưởng luôn. Thật bất ngờ tôi được thưởng doanh số gần 10 triệu còn mấy anh em cũng được nhưng không bằng tôi. Một niềm vui nữa tôi được thăng chức lên làm nhóm trưởng, tuy không có gì to tát nhưng với tuổi của tôi cũng là một cố gắng vượt bậc. Mấy anh em chúc mừng còn gả tôi liên hoan luôn khi nhận chức nên tôi gật đầu hẹn mọi người cuối tuần đi nhậu. Nhận phân công công việc xong thì tôi gọi điện về nhà không quên báo cho Hằng một tiếng. Dĩ nhiên là mức thưởng tôi không báo mà chỉ nói là có được tăng lương một chút mà thôi. Hằng chúc mừng tôi không quên hẹn sang tháng sẽ trốn lên chơi với tôi 2 ngày. Cả hai hí hửng một chút rồi tôi cúp máy gọi điện cho thằng Trọng. Nó kể mới chăn được một bà chị hơn nó 5 tuổi. Tôi cười bảo. Mày chán ăn cỏ non rồi à hay sao mà ăn cỏ già vậy mày? Thằng Trọng cười hề hề nói. Đổi món tí cho đỡ ngấy. Tôi cười bảo nó chắc là thâm đen hết rồi hả? Thằng Trọng cười khi bảo. Chưa đến nỗi nhưng mà nói chung là cũng được. Kỹ thuật điêu luyện lắm. Thế mày thì sao lên trên đó có chăn được em nào chưa? Tôi nhếch mép nhắn lại. Cầy tiền thôi mày. Hơi sức đâu mà chăn. Có con vợ ở nhà đau hết lưng rồi đây này. Cả hai nhắn tin trêu nhau một hồi rồi nghỉ. Cửa hàng đã mở lại với một hôm khai trương thật hoành tráng. Tôi lên trưởng nhóm cũng có nhiều ưu đãi hơn bù lại công việc thì càng nhiều hơn nữa. Có lẽ vận may thì đến liên tiếp. Nhãn hàng thi nhau mở các trò chơi và khuyến mãi cho nhân viên và tôi được chúng combo 2 cái điện thoại. Buổi tối hí hửng tôi gọi điện cho Hằng. Này, có quà cho em này. Nói xong tôi đưa cái điện thoại cho Hằng xem. Hằng có vẻ hí hửng lắm. Nói chuyện một lúc thì quay lại cái vấn đề sex nên tôi bảo thằng người yêu cũ còn tán không. Hằng cười bảo. Nó không tán mà gả đi nhà nghỉ ấy. Nhíu nhíu mặt tôi bảo nó vẫn còn có thể gả em à. Hằng tỉnh bơ đáp lại. Tại anh chứ tại ai nữa. Người anh linh tinh như vậy thì nó gả là đúng rồi ấy. Nhắn tin khiếp luôn đấy. Tôi lại cười bảo. Nhỡ nó bắt cóc không thèm gả thì sao nhỉ. Hằng hứ một tiếng nói. Nó có mà dám. Bố em đập chết ấy chứ. Nhưng kiểu nó hay qua nhà gả gẫm bố em đi uống bia nên là bố em cũng thoải mái. Tôi tặc lưỡi bảo. Thôi chết khéo mà mất vợ. Hằng cười khi khi bảo. Ờ đúng rồi, cứ cẩn thận đấy. Thế chuẩn bị sức khỏe cuối tháng em lên nhé. Ở trên đó có tán em nào không đấy? Tôi phụng phịu cái mặt bảo. Làm còn không hết việc thì lấy đâu ra thời gian mà tán gái. Chương 29. Phần 29. Nói chuyện một lúc nhưng hình ảnh cái lỗ lồn của Hằng được con cặc Gambi chọc ra chọc vào ứ lần khuất khiến cho cổ họng bắt đầu khô và khát nước. Đứng dậy mở cái tủ lạnh mini lấy chai nước lọc uống ừng ực cho giảm bớt cơn khát rồi tôi nhắn tin này có thích dùng toi không đấy. Hằng hơi ngỡ ngàng rồi nhanh chóng hỏi lại toi là cái gì. Nghe Hằng hỏi tôi chụp luôn một đống hình ảnh rồi cho Hằng xem, chưa hết tôi gửi thêm mấy cái video nữa cho thực tế. Xem đống video xong Hằng nhắn tin luôn đây là toi đấy hả? Đồ chơi tình dục ấy hả hì hì có nhiều cái lạ nhỉ? Cái này mà chọc vào không biết có làm sao không? Thấy trong video có vẻ sướng đấy. Tôi thấy vậy thì gọi điện mà nói luôn. Thế thích loại nào, anh mua cho. Hằng cười khì khì trong điện thoại bảo. Để em xem đã chứ, em thấy cái máy ấy, hít nó nhấp mạnh thế chắc là đau lắm đấy nhỉ, kiểu như súng máy ấy. Hề hề cười lại bằng một giọng điệu dâm dật tôi nói. Thì nó là súng mà, không thấy trong video quả nước phun ầm ầm thế kia à. Phun ra như thế kia thì chỉ sướng chứ không có đau đâu. Hôm nào thử quả súng đấy nhé, nó vài triệu nhưng chắc chắn là xịn đấy. Nghe thấy tôi nói vài triệu Hằng giật mình bảo. Eo ơi đắt thế á, thế thôi không dùng cái đấy nữa đâu, có cái nào rẻ rẻ không? Tôi hăm hở trả. Có cái rẻ nhưng mà dùng toi này hay mà, nhìn thấy sướng thế kia còn gì, đắt một tí cũng được, để cho cái toi đó nhấp còn anh đưa cặc cho em bú. Hằng hừ một tiếng rồi bảo. Xì, đang gọi điện đấy nhé. Nhỡ nói to thế này người ta nghe thấy thì sao? Nhưng mà tiền đắt lắm, mua xong để ở trên đó à? Tôi gật đầu rồi nói. Mang về nhỡ bố mẹ em biết thì sao, thế thích mang về à? Hằng cười khì khì nói. Ở phòng em giấu kỹ không ai biết được, nhưng mà em vẫn sợ đau đấy. Tôi tặc lưỡi bảo. Nó bảo mềm mà, không sao đâu, thử chắc là thích lắm đấy. Nói chuyện một lúc tôi cúp máy. Lên giường ngủ nhưng trong đầu vẫn ám ảnh bởi những hình ảnh tự tôi tưởng tượng ra. Một tuần mới lại bắt đầu, lên nhóm trường công việc cũng bộn bề hơn. Tôi ít khi gọi điện về vì có gọi điện thì mọi người ở nhà cũng ngủ cả rồi. Thấm thoát hết một tuần, chủ nhật thì tôi được lịch nghỉ nên phóng xe đi mua luôn cái toy về cất ở phòng. Bà chị bán hàng còn bảo vợ tôi thuộc loại biết chơi nữa. Cất xong cái toy rồi tôi phóng xe qua bến xe đợi Hằng. Mặc dù ở nhà có đi sớm nhưng lên đến đây cũng gần 9 giờ sáng. Vừa thấy tôi Hằng hí hửng đưa cái túi đầy đồ ăn mà bảo về phòng anh liên hoan đi. Tôi cười bảo. Liên hoan 2 người à? Hằng ngạc nhiên nói tưởng ở đây cũng có bạn chứ. Tôi cười bảo. làm gì có ai, thế đồ có nấu luôn được không? Hằng gật đầu nói, chín rồi nhưng mà cần làm nóng lại một chút, ở đây có nướng được than không? Tặc lưỡi tôi bảo, việc gì mà phải nướng bằng than, có lò nướng mà, đồ gia dụng đầy ra đây này, nhiều lắm. Anh còn có món quà cho em nữa cơ. Để con gà nướng sơ qua vào trong lò rồi tôi khép cửa lại, bật cái điều hòa lên rồi lấy cái điện thoại được tặng chìa ra cho Hằng. Nhìn thấy cái điện thoại mới Hằng sáng rực mắt lên, có lẽ cái điện thoại Hằng cũng muốn đổi lắm rồi. Hí hửng bóc tem cái hộp Hằng hói. Ở đâu lắm tiền mà mua nhiều đồ thế? Bắt đều kể tôi được bốc thăm tặng hàng và được lên chức trưởng nhóm còn mấy đồ ở đây đại bộ phận là hàng thanh lý trưng bày nên mua được giá rẻ. Hằng thích lắm nên cầm điện thoại bấm rồi định cho SIM vào nhưng tôi bảo sạc cho đầy pin đã, thế cái toy có muốn thử xem thế nào không? Vừa nghe đến đấy Hằng hí hửng cắm cái sạc rồi quay lại bảo hức, cái này to thế hả? Tôi gật đầu rồi tháo từ hộp ra sau đó lắp lại. Vừa nhìn thấy con cặc bằng cao su Hằng tóm lấy nó rồi dùng ngón cái vê vê lên cái đầu khớp mà bảo em tưởng nó cứng hóa ra cũng mềm nhỉ. Tặc lưỡi tôi nói, mềm thì mới đút vào bên trong được chứ. Cầm con cặc giả bằng silicon Hằng nghịch ngợm một chút rồi nói nó khô không khốc thế này thì làm sao mà chọc được vào bên trong, vào được cũng rát lắm ấy, nước nhờn không nhiều thế đâu. Đưa lọ gel lên tôi nói, có cái này rồi còn gì, yên tâm là sẽ trơn tru hì hì. Trong cái phòng trọ, ánh sáng dưới hai cái bóng đèn tuýp đôi phả xuống tôi trông Hằng dâm hơn, mặc dù dưới trời nắng nhưng có điều hòa nên mồ hôi gần như bay hết, do nhiệt độ thấp Hằng xoa xoa hai bắp tay của mình rồi nói lạnh quá. Cho cao độ lên đi anh. Tôi vừa bấm thì bất ngờ Hằng đấm tôi một cái rồi bảo này. Giờ em đánh anh một trận nhé, anh với cái Hà giấu em nhé. Tôi nhíu mày nói. Có gì đâu mà giấu, thế Hà nói ra rồi à. Hằng gật đầu lườm lườm rồi bảo. Giỏi thật đấy, sắp cưới vợ rồi mà còn đi chơi gái, lại còn chơi với bạn của vợ nữa chứ. Hôm nay lên đây cho ăn đòn. Tôi giả bộ ngây thơ rồi sau đó tiếp tục cái bộ mặt vô tôi trả lời hai đứa nó gả anh đấy chứ, chắc là thằng Duy với cái Hà kể đầu đuôi hết rồi đúng không? Anh xin lỗi mà, Hằng lừ mắt rồi bảo. Dụ như thế mà cũng đi à, anh biết hai đứa nó bắt đền em không? Qua ngạc nhiên tôi hỏi lại. Vậy thì hai chúng nó bắt đền cái gì? Hằng lại lừ một tiếng mà bảo. Biết rồi còn hỏi, anh làm bắt em chịu là em đấm anh đấy biết chưa? Hức hức, càng nhìn cái mặt càng ghét. Tôi cười giảng hòa bảo. Ghét cái gì mà ghét chứ? Anh đền cho cái điện thoại mới rồi còn gì nữa? Thế thằng Duy bắt làm à? Hằng gật đầu rồi bảo. Ừ, nhưng mà chỉ cho sờ với cho bú thôi chứ không cho làm. Tôi giả vờ bảo. Vú con Hà to như thế kia chắc nó không thèm vú vợ đâu. Hằng lại đá tôi một cái mà bảo. Nó thèm bú, lồn ấy, hức hức, mà thằng này cũng chịu khai gươm ấy. Ở trường mới đi đái xong lau qua loa mà nó gả vào nhà vệ sinh cho bú. Mở to mắt ra tôi không tin Hằng nói tiếp. Giọng điệu khiêu khích của nó khiến em chơi tới cùng luôn ấy. Chỉ cho liếm với bú thôi chứ không cho địt mà anh địt cái Hà mấy lần. Tôi tặc lưỡi bảo. Mỗi lần nó gả về nhà thằng Duy thôi mà. Hằng nhìn tôi rồi bảo. Vậy mà nó bảo nhiều lắm. Này chồng yêu ơi. Cái Hà so với em thế nào. Em nhớ lồn nó đầy lông mà giờ nó cạo hết rồi à. Tôi gật đầu thì Hằng lại hỏi. Nó có khít và nhiều nước bằng vợ không? Tôi cười nhẹ nhàng tay bắt đầu ôm lấy hai cái bầu vú ngoài áo lót và cả cái áo phông bóp nhẹ nhẹ rồi kể có nhiều như vợ ấy mà nó khẩu dâm ác lắm. Nhíu nhíu đôi lông mày Hằng bảo nó chửi á, hay như nào? Tặc lưỡi tôi trả lời thì đại loại vậy đó. Chương 30 Phần 30 Vẫn chưa thỏa mãn với câu trả lời của tôi Hằng hỏi thêm nó chửi bậy như thế nào? Có rên to không với lại nó có nói gì không? Chẳng hiểu sao Hằng lại tò mò như vậy tôi hỏi lại. Muốn biết để em làm theo đấy hả? Nhìn cái mặt như thế này nghi ngờ lắm đấy nhé. Nghe xong có làm theo không? Hằng dướn đôi lông mày của mình rồi bảo. Anh cứ nói đi nào, hức hức mà con bé ấy dâm thật đấy, kể cho em nghe đi. Nó có bảo anh địt mạnh vào, hay thế nào không? Giọng con đó mà rên thì chắc là ầm phòng đấy nhỉ? Cười hề hề tôi bảo. Sao mà biết hay thế? Chứng tỏ nó kể với em rồi đúng không? Hằng lắc đầu tôi bảo. Ờ, thì không kể nhưng nghe giọng của nó em biết hả? Nó bảo thế nhưng bảo cả thằng Duy chứ có riêng anh đâu, với lại nó cũng thích mạnh mạnh chứ không nhẹ ấy. Nước lôi nhiều lắm, mà cạo hết lông đi thì lồn cũng thâm. Nghe thấy vậy Hằng bảo. Hơn em đúng không? Tôi gật đầu rồi bảo. Dĩ nhiên là thâm hơn em rồi, vú nó to nhưng mà nhão lắm, gớm hai đứa ở lớp kiểu gì chẳng sờ mó nhau suốt, nó cũng sờ bướm, à nhầm sờ lồn em đúng không? Đàn bà sống với nhau hay vậy hì hì, chề cái môi ra Hằng bảo. Ừ thì cũng thế thật mà anh thích gọi là lồn hả, buổi nữa đúng không? Cái kiểu nói bậy này cũng hay hay hì hì, thế là địch nó có mỗi lần thôi hả? Chứ sao nữa không mỗi lần thì mấy lần, thế thằng Duy liếm lồn em mấy lần, nó không đút vào địch à? Hằng lúc này bắt đầu ửng hồng hai gò má mà nói. Liếm 4-5 lần ấy, lần nào cũng đòi địch nhưng em bảo không có bao không cho địch, với lại có bao cũng không cho nên chỉ cho nó liếm với bú thôi. Nó cũng chọc tay vào mà ngoáy nữa ấy, mở to mắt ra tôi bảo luôn. Chắc là nước chảy ra nhiều lắm nhỉ, Hằng cười khanh khách mà nói. Ra nhiều nhưng mà vẫn đủ kiên nhẫn để cho lão ấy không làm gì. Lão ấy nứng qua thì lại kéo cái Hà ra thôi chứ có làm gì nữa đâu. Lúc ở cùng với cái Hà thì mới biết nó cạo lông đấy chứ, bây giờ cứ nhú lên một chút là nó cạo luôn vì ngứa. Tôi chỉ cười rồi bảo. Chắc là kiểu anh địch cái Hà rồi nên muốn địch em ấy mà. Hằng hừ một cái rồi bảo. Đấy tại anh đấy, bắt đền, tôi tặc lưỡi bảo. Ừ thì đền thêm làm cho cái lồn em sướng nhé, thế bây giờ cho anh liếm được không? Nước ra nhiều chưa, đưa đầu lưỡi liếm qua vành môi của mình Hằng bảo. Hức, lúc trên xe đứng rồi đấy. Mà có thằng nhõi con học lớp 12 ngồi bên cạnh cứ chăm chăm nhìn vú thôi. Vỗ tay bồm bộp tôi nói. Hì hì, vú to như thế kia nó không nhìn mới là lạ đấy. Thôi bây giờ đền nào, nằm ra cho anh liếm cái lồn đáng yêu nào. Bây giờ mà nó chảy ra bao nhiêu nước thì anh cũng mút hết đấy nhé, không phí nữa. Khúc khích cười Hằng đáp lại. Ai cho anh liếm, giờ em muốn bú cặc anh trước cơ, đứng dậy kéo cái quần xuống xem nào, ngay lập tức tôi đứng dậy rồi bảo. Có trò chơi này này hay này, muốn thử không? Hằng tò mò đáp. Trò chơi gì thế? Tôi hí hửng mò mẫm trong cái túi đồ chơi mới mua rồi lấy ra một con cặc to bằng cổ tay luôn mà bảo đây. Ngồi lên con cặc này nhún rồi bú cặc anh. Nhìn thấy con cặc silicon to thế Hằng trợn mắt lên rồi bảo. Còn có cái này nữa à? Nhưng mà to thế này nhét làm sao mà vừa lồn em được, rách ra mất đấy. Mua thì mua cái bé bé thôi chứ to này rộng lồn mất. Yên tâm đi không rộng được đâu, mà có reo nữa đây này. Nói xong đưa cho Hằng xem cái toy mà có đế hít, Hằng cầm lấy nghịch thích rồi bảo cố gắng mà nhét vào chắc là chỉ được phần 3 thôi nhưng mà nước không có thì sao mà nhét cơ chứ. Nhìn chằm chằm vào đũng quần rồi tôi bảo. Vậy thì cho anh liếm cái nào. Chưa kịp đồng ý tôi đã nhảy xuống cầm cái quần mà kéo ra. Dĩ nhiên Hằng chẳng từ chối mà nhổm cái mông của mình để tôi kéo, quần lót màu kem ôm khít cái MU lồn lộ ra nhìn kích thích vô cùng. Nhìn chằm chằm vào cái khe lồn thấy nó ướt rồi tôi lại thèm hơn cầm cái cặp quần rồi mà kéo xuống, những sợi lông đen lơ thơ trên cái MU lồn hiện ra nhìn đã mắt vô cùng. Hằng cúi xuống nhìn cái lồn của mình rồi bảo. Hức, em thèm. Tôi chưa đợi Hằng nói thêm bèn bảo. Em thèm liếm lồn với bú nó đúng không? Nào dạng chân to hơn rồi đưa anh bú lồn cho nào, cho hết nước luôn. Kéo Hằng gần đến nơi rồi tôi chèn cái gối dưới mông sau đó cúi xuống hít hà cái mùi nồng nồng hơi khai khai nhưng đầy ma mị. Luồn năm đầu ngón tay vào tóc Hằng ấn xuống rồi khẽ nói. Anh mút rồi liếm đúng cái hột le của em nhé, em thèm lắm, ấy, chọc sâu đầu lưỡi vào bên trong lỗ nữa. Cố gắng chà cái đầu lưỡi dọc theo cái khe lồn rồi ngoáy sâu vào trong cái lỗ rồi gầy lên cái hột le hồng rực căng bóng. Đưa tay ra đằng sau Hằng chống xuống rồi hẩy cái xương chậu của mình lên hòa cùng với những tiếng rên thật to. Hức hức, chồng ơi, em đã quá, sướng không chịu nổi được nữa rồi đây này. A, a, tê lồn quá đi mất thôi, ui ui, đúng rồi đó, liếm hai cái mép của em rồi liếm tiếp vào lỗ ấy, nó sướng quá anh ơi đã cái lồn quá, hức hức, anh liếm đúng vào hột của em đi, nó mới ra nhiều nước ấy, ôi đã quá, cái lưỡi của anh làm em sướng quá. Tiếng chụt chụt vang lên thật to khi tôi nhằm đúng cái hột le mà mút mạnh. Càng mút thì nước nhờn cùng với nước miếng quyện với nhau chảy ra càng nhiều. Được một lúc tôi ngẩng lên hỏi Hằng anh liếm lồn sướng bằng thằng Duy không? Hằng cố gắng dướn người lên thêm một cái rồi bảo hức hức, sướng hơn mà, lồn em ngon hơn lồn cái Hà, đúng không ư? Tôi không trả lời mà gật đầu tiếp tục liếm láp cái lỗ lồn cho nước chảy ra nhiều hơn. Hai cái đùi trắng hồng run lên bần bật tôi cho hai ngón tay vào bên trong vừa ngoáy vừa nói móc như thế này nó rộng ra là quen đấy. Hằng mím môi gật đầu nhưng tôi chỉ móc vài cái rồi chậm chậm ngoáy tròn hai ngón tay cho nước nhờn chảy ra nhiều hơn nữa. Dòng nước đục đục chảy dọc kẽ tay xuống lòng bàn tay thành một lớp thì tôi mới dừng lại cầm con cạc silicon nói anh cho nó đít nhé. Hằng nghe thấy vậy bảo nhét vào sao mà bảo nó đít. Tặc lưỡi hí hửng tôi trêu. Chọc sâu vào bên trong lỗ lồn như thế này thì không phải là đít thì là gì nữa chứ. Con cạc này mà đít thì toác lồn ra. Hằng chề môi bảo lại. Nó toác ra là anh chịu không có đồ chơi đấy chứ không phải em đâu nhé. Nói xong Hằng cố gắng dạng chân ra để tôi cầm con cặc mà chọc vào sâu bên trong. Mặc dù nước nhờn nhiều nhưng chỉ cái đầu khớp vừa chui lọt thỏm lại Hằng đã ưỡn người lên mà bảo hức, hức, anh ơi, thốn, anh cho cái gì trơn trơn đi. Rút con cặc silicon ra tôi cầm cái lọ gel bôi trơn bôi cho đầu khớp bóng nhảy lên rồi nhỏ luôn vào đúng cái lỗ lồn sau đó dùng hai ngón tay vuốt ve nó một lúc, lỗ lồn mở ra thì tôi vừa cắm cái con cặc vào vừa hí hửng nói. Còn đau nữa không? Hằng lắc đầu trả lời. Không, anh cho vào sâu nữa được rồi đấy, hức hức, to thật đấy, ư, nửa con cặc chui vào bên trong cái lỗ lồn thì tôi cầm nó thò ra thụt vào mạnh hơn rồi bảo như thế này đã không vợ, nhìn nó đít banh hai cái mép ra rồi đây này. Hằng rít khẽ một hơi rồi nói. Có, nó sướng, anh ơi, tê lỗ lồn, sướng anh ạ, hức hức, đã bên trong nó quá. Chương 31. Phần 31. Chọc cho cái con cặc vào một nửa thì tôi cảm nhận Hằng đã đờ đẫn ra vì sướng, dòng nước nhảy nhảy tuôn ra cùng với cái gel làm hai cái mép thịt thâm thâm như dính lại. Vừa thở hổn hển Hằng vừa hẩy mông rồi rên to, những tiếng rên ư ử rồi ơ ơ vang khắp căn phòng, đột nhiên Hằng ngậm miệng lại rồi thủ thì nói hức hức, em rên to thế này hàng xóm ở bên cạnh có biết không? Tôi ngẩng đầu lên cười hề hề nói. Dâm như vậy thì hàng xóm chắc chắn là biết rồi nhưng mà anh dán tường bằng mấy miếng đệm với kín để điều hòa thế này không nghe rõ đâu. Hằng rít khẽ mà nói. Chắc là có đưa gái về rồi đúng không? Chề cái môi tôi bảo. Làm gì có gái mà đưa, làm không ra hơi đây. Thế có sướng không? Lồn nhiều nước lắm rồi đây này. Hằng gật nhẹ đầu rồi bảo. Có, sướng, anh chọc sâu vào đi, ư, nở nụ cười dâm đãng tôi bảo ô thế không còn đau nữa à? Hằng lắc đầu nói, đau, nhưng mà hơi sướng một chút, cho sâu vào một chút thôi nhé. Cầm con cặc ấn thêm một chút nữa rồi dần dần con cặc ngập hẳn bên trong cái lỗ thì tôi rút ra rồi lại ấn vào. Vừa chọc sâu vào bên trong vừa bơm luôn gel cho cả cái thân cặc nó trơn tru hơn, hai cái mắt mơ màng lim dim rồi Hằng nói đã quá, chồng ơi cái này em cũng cầm về nhé. Tôi vừa thụt con cặc vừa bảo, đồ chơi cho em thì dĩ nhiên em cầm về rồi, thế có nghịch cái kia không? Hằng gật đầu rồi bảo. Nhưng mà cái kia thì phải làm kiểu khác chứ kiểu này sao mà chọc được vào bên trong. Gật đầu tôi bảo. Kiểu chó, hì hì cái này nó mà nhấp chắc gấp 10 người thật đấy nhỉ. Nghe câu nói như thế Hằng tò mò lắm nhưng tôi vẫn muốn cái miệng đang nở nụ cười xinh xắn kia ngậm lấy đầu khớp mà mút. Đứng dậy tôi kéo cái quần cho con cặc bật tưng tưng lên rồi tôi bảo bố cặc anh đi. Hằng quay lại quỳ xuống gối cầm con cặc sóc sóc rồi bảo hức to thế. Nói là to nhưng Hằng vẫn há to miệng ra ngậm cả con cặc mà mút. Tiếng chụt chụt vang lên đều đặn mỗi khi đôi môi mềm mại trượt qua cái đầu khớp. Hơi ngửa mặt lên trần nhà, thở hổn hển rồi tôi hơi đổ hông cho con cặc chui sâu vào bên trong cái miệng một chút rồi bảo đã quá, vợ bố cặc giỏi thật đấy, ư. Hằng nhả đầu khớp ra, nghiêng người hôn lên cái thân cặc rồi bảo tiếp tại con cặc của chồng ngon lành quá ấy mà, hì hì, nhìn nó đáng yêu. Hằng nói xong tiếp tục hôn rồi cúi xuống nuốt nhẹ hai hòn dái, cảm giác ấm nóng khi được nằm trong cái khoang miệng làm tôi rùn cả tay chân, ngó nghiêng xuống bên dưới thấy cái toi đã tuột ra khỏi cái lỗ lồn từ lúc nào nên tôi bảo vợ ơi, gắn nó xuống dưới đất ấy. Rồi ngồi lên đi vợ. Nghe tôi nói Hằng nhả hòn dái ra rồi cầm con cặc silicon xuống dưới sàn nhà cho nó hít chặt sau đó bảo giờ ngồi lên à chồng. Tôi gật đầu thì Hằng kiễng hai bàn chân lên rồi cầm lấy con cặc quét dọc theo cái khe lồn rồi ấn vào trong cái lỗ. Nghiêng đầu tôi nhìn thì cái đầu khớp mới chui được vào bên trong thôi nhưng Hằng đã nhăn lên bảo nó chưa trơn chồng ơi, vào sâu thốn. Tôi ngồi xuống rồi bảo bôi thêm gel đi, còn đầy này. Nghe tôi nói như vậy Hằng ngồi dậy bôi thêm một đống gel dọc theo từ cái đầu khớp xuống cả thân cặc cho nó bóng nhảy lên rồi Hằng lại ngồi xuống. Hít một hơi mạnh rồi ấn cái hông thì con cặc silicon chậm chậm chui vào gần hết cái lỗ lồn. Luồn tay vào trong cái áo tôi xoa xoa cặp vú vẫn được cái áo lót ôm khít rồi mới bảo. Đã không vợ. Hằng mỉm môi nhăn nhó nhưng rồi chậm chậm nhấp nhổm cái hông của mình cho cái toi thụt ra thụt vào. Những hình ảnh dâm dục hiện ra trước mắt trông Hằng càng đĩ thoã hơn, tôi đứng dậy tiếp tục đưa con cặc cho Hằng bú. Bây giờ hai cái lỗ của Hằng được lấp đầy bằng một con cặc thật và một con cặc bằng silicon nên Hằng có phần nào thỏa mãn hơn rồi. Nhún gần 10 phút Hằng nhả con cặc của tôi ra mà nói chồng ơi. Mỏi chân, đổi kiểu được không? Tôi gật đầu nói. Được, cái này gắn lên tường ấy, chồng mông lên rồi nhún kiểu chó cũng được. Chẳng cần tôi bảo, Hằng nhổ luôn con cặc giả lên, quay ra chỗ tường ốp gạch men ấn vào rồi chồng mông ra. Nhìn Hằng lúc này không khác gì một con đĩ đang cần mọi thứ để lấp cái khoảng trống giữa hai chân. Luồn tay qua háng cầm cái đầu khớp ấn vào cái lỗ của mình rồi bắt đầu Hằng nhún nhún mông rồi ngẩng lên hí hửng bảo tôi đưa con cặc em bú tiếp nào. Tiến lại, khom cái chân rồi tôi tiếp tục nhét con cặc vào trong miệng rồi nắm luôn tóc Hằng mà nhấp cho nó chọc thẳng vào sâu bên trong cổ họng. Hằng buồn nôn nhưng không hiểu vì muốn phục vụ tôi hay là muốn cái cảm giác đấy nên cứ để yên cho tôi nhấp một hồi như vậy. Không lâu sau tôi rút con cặc ra rồi bảo. Sướng không vợ? Hằng gật đầu rồi đưa tay quệt nước miếng dính trên đôi môi đỏ mọng rồi bảo hức, kiểu này quỳ dưới sàn nhà đau đầu gối quá, tôi cười mà trêu. Đau đầu gối nhưng mà sướng cả hai cái lỗ còn gì nữa. Hằng xì một tiếng mà bảo. Sướng gì, giờ không đã lắm rồi, giờ muốn chồng địch cơ. Tôi lại cười rồi bảo. Không biết bây giờ con cặc của anh có thể lấp được hết cái chỗ trống kia không nhỉ? Nó to phải gấp rưỡi con cặc của chồng đấy. Hằng bĩu môi nói. Do anh nghịch rồi bắt em nghịch đấy chứ. Nói như vậy nhưng Hằng ngoan ngoãn nằm ra giường rồi banh cái lỗ lồn ướt nhẹp ra để tôi chọc con cặc vào. Ngồi xuống xoa xoa đám gieo còn sót lại quanh cái lỗ rồi tôi bảo có cái bao bi đấy, chồng dùng nhé. Lưỡng lự một hai giây nhưng Hằng gật đầu nói ừ, nhưng mà bi to quá không. Nhăn nhở tôi lục cái túi bóng đựng cái toi rồi lấy ra cái bao cao su có 6 viên bi tròn rồi chùm vào con cặc đang đầy nước miếng. Hằng hăm hở tiến đến vuốt lấy cái thân cặc rồi nằm ra, tôi quỳ xuống dùng hai tay banh hai cái mép lồn cho nó rộng ra thêm một chút rồi ấn vào. Cái đầu khớp và 6 viên bi chui tọt vào bên trong thì Hằng ưỡn lên rồi vòng tay ôm lấy hông tôi nói khẽ khẽ chồng ơi. Ấn sâu vào đi, cho con cặc vào sâu bên trong ấy, vợ sướng lắm, thích được chồng địt lắm. Cong cái hông cho con cặc ngập sâu vào tôi nhớ lại hình ảnh con cặc đầy bi của thằng người yêu cũ chọc ngoáy cái lỗ lồn. Hằng không biết cảm xúc và những hình ảnh đó làm cho tôi nứng mà chỉ nghĩ những lời nói hân hoan khi nhỏ nhẹ nói với tôi làm tôi nứng mà thôi. Cúi xuống hôn lên môi rồi tôi bắt đầu nhấp mạnh dần lên, càng nhấp thì cái máu ghen trong người càng trỗi dậy khiến tôi làm mạnh hơn. Hằng cố gắng banh chân ra rồi nhả đầu lưỡi của tôi mà rên ư ử hức, chồng ơi, như thế này vợ đã quá, ui ui, sao mà thích thế, chồng địt sướng lắm chồng ơi, đã lồn vợ quá, a a ư ư, sâu vào bên trong đi chồng. Mạnh thêm một chút nữa ấy, ừ, thích, sướng quá, nước nhờn nhảy nhảy phun ra thật nhiều, bây giờ dù không cần gieo nhưng con cặc của tôi vô tư thò ra thụt vào cái lỗ mặc dù có dùng bao bi. Tư thế truyền thống được một lúc thì tôi bảo, chồng mông lên chồng doggy cái vợ ơi Hằng nhanh chóng chồng mông ra không quên bảo tôi chồng vừa địt vừa nắm tóc vợ nhé. Tôi hơi ngạc nhiên hỏi thích kiểu vậy à? Chương 32 Phần 32 Không biết Hằng thích kiểu này và học từ đâu nhưng khi bảo vậy thì tôi cũng thích vì cái kiểu này có phần nào đấy giống bạo dâm một chút. Nghe câu hỏi của tôi Hằng gật đầu bảo. Thì kiểu kéo cả người về phía sau ấy, nó sướng, vỗ mấy cái vào mông cho nó hồng lên một chút rồi tôi bảo vậy thì chồng cái mông lên đi nào, anh hành hạ nó. Hằng ngoan ngoãn nghe theo lời tôi chồng cái mông rồi nhổng lên phơi bảy cái lỗ lồn căng mọng đầy nước nhờn cũng như gieo còn sót lại. Cầm con cặc với 5 viên bi ở đầu tôi ấn vào sâu bên trong cái lỗ rồi bắt đầu địt. Một tay chồng vào cái mông, một tay túm lấy tóc tôi nhấp mạnh. Nhìn cặp mông núng liếng đỏ hồng bởi mấy phát vỗ đung đưa tôi nhấp càng mạnh. Do bị nắm tóc nên Hằng ngửa mặt lên, nuốt nước miếng rồi rên rỉ. Nói chuẩn không phải là những tiếng rên và những từ ngữ dâm dục thì chuẩn hơn. Ừ, chồng ơi, địt mạnh nữa lên đi chồng hức hức đã quá, cặc chồng, ừ. Ừ bùi chồng làm cho lồn vợ sướng quá, chồng ơi, a a a không chịu được nữa rồi, ừ, hành hạ cái lỗ của vợ đi, vợ xin chồng đấy ôi. Ừ, a a a ừ, sâu, vào bên trong, a, nhịp nhấp hòa cùng với nhịp thở của tôi mỗi lúc một nhanh, hòa cùng những tiếng rên rỉ khiến tôi không chịu được. Mồ hôi tứa ra dòng dòng nhỏ thẳng xuống cái mông khiến tôi ghì lấy hông rồi bảo anh ra, a ta, anh ra, cái lồn sao mà nóng thế? Quả thật mỗi khi tôi nhấp mạnh thì cái lồn của Hằng có phần ấm dần lên theo mỗi cú địt mạnh. Nấc nhẹ một tiếng Hằng ú ớ nói hức, ra đi, chồng, thích. con cặc giật giật rồi phun ầm ầm tinh trùng vào trong cái bao cao su. Tôi thở dài một cái thỏa mãn rồi thả tóc của Hằng ra, sau đó vỗ vỗ vào mông mà nói vợ chưa ra nước à. Hằng ngoái đầu lại nhìn rồi bảo chưa, hức, vẫn còn thèm lắm, nhìn cái lỗ lồn mở rộng tôi hí hửng bảo thèm thì vẫn còn cái toi kia kìa. Để nó xem có chảy nước ra không nhé, hì hì. Nói xong tôi hí hửng lắp luôn cái toi rồi cắm điện vào. Hằng nhìn rồi có vẻ sợ sợ nói cái này có sợ giật không? Tôi tặc lưỡi nói. Nguồn này sao mà giật được? Chồng không đủ thỏa mãn thì đã có cái toi này hỗ trợ rồi còn gì nữa, chồng mông lên cho nó địt nào. Hằng nghe tôi nói chồng mông lên rồi giật lùi cho đến khi cái đầu toi chạm vào mép lồn. Chống hai khuỷu tay xuống Hằng chờ đợi, cảm nhận cái lỗ lồn mặc dù mở rộng vẫn chưa có nhiều nước, tôi cầm chai gieo phun ầm ầm vào cái khe rồi nhỏ tỏng tỏng lên cái đầu toi mà nói đảm bảo nhảy luôn này, vợ đẩy lồn xuống một chút đi. Hằng ngoái đầu lại rồi lùi hông của mình sát hơn mà bảo hức, cái này có vào sâu không vậy? Tôi cười rồi nói, nếu nó vào sâu quá thì lùi lên một chút là được mà, để anh khỏi động nút nhẹ nhàng nhất nhé. Hằng gật đầu đồng ý thì tôi cầm cái đầu toi dí vào cái lỗ lồn đang dần dần khép lại. Hai cái mép lồn tách ra rồi ôm lấy cái đầu khớp thì tôi bắn đầu vặn nút điều chỉnh tốc độ. Cái toi bắt đầu thò ra thụt vào lỗ lồn còn Hằng thì cong mông rồi nói khẽ. Hức, chồng ơi, cho nó vào sâu một chút được không? Tôi gật đầu rồi đẩy cả cái khung tiến lên một chút. Cái toi dài 14 phân gần như ngập lút sâu bên trong lỗ lồn. Luồn tay xuống xoa xoa bầu vú cứng ngắc rồi tôi bảo. Đấy, vào sâu rồi đó, có sướng không? Hằng gật đầu rồi bảo. Có, sâu thế này sướng lắm, nhưng mà nó chỉ có một tốc độ nhẹ nhàng thế này thôi à. Tôi cười hề hề bảo. Nhẹ thế này thì có mà là tập dưỡng sinh à, mạnh hơn đây này. Nói xong tôi điều chỉnh cái núm cho tốc độ nhanh dần. Cái máy bắt đầu phát ra những tiếng dẹt dẹt thì đồng nghĩa với Hằng bắt đầu rên rỉ những tiếng ư ư trong cổ họng, sợ cái con cặc bằng silicon có thể bị khô đi nên tôi lại phun thêm một đống gel vào mà nói trơn tiếp đấy, hì hì, vào sâu sướng lồn đúng không vợ? Hằng gật đầu nói, có, hức hức, nó mạnh, sâu sướng quá chồng, nhịp nhanh như thế này đã lắm. Tê hai cái mép quá ấy, tôi vòng tay xuống lồn đúng vào cái hột le rồi ấn vào nói sướng thế ra nước chưa? Hồn hển Hằng nói, hức, đừng có nghịch, hột của em nữa anh ơi, em khó chịu quá, a a. Nó mạnh, sướng, ư ư. Tôi biết cái toi vừa thụt như vậy lại được tôi nghịch ngợm cái hột thì chắc tầm 4-5 phút là Hằng không chịu được, vặn cho cái toi hoạt động mạnh hết cỡ rồi tôi vòng qua đằng trước cầm con cặc mềm oạt vẩy vẩy nói hức, bố cặc tiếp cho anh đi nào. Ngẩng mặt lên hai tay run bần bật vì cái toi hoạt động hết cỡ Hằng cố há miệng ra ngậm lấy cặc của tôi mút một hai cái. Được chừng đó Hằng nhả ra rồi bảo. Ư, sao mà nó nhanh mạnh thế anh ơi, a. A, a vào sâu tận bên trong khéo, mà, ư ư, chạm vào tử cung em mất, ấy anh ơi, em ra, rồi lồn em chảy nước. Nắm lấy tóc Hằng tôi kéo ngược lên cúi xuống mút đôi môi mà nói. Ra nước hay đái ra cũng được mà, không sao đâu, anh dọn cho. Hằng hồn hển rồi nhoài người ra đằng trước để cái toi trượt khỏi lỗ lồn. Dòng nước từ bên trong cái lỗ chảy ra ướt đẫm cái đệm bên dưới. Cười nhẹ nhàng với khuôn mặt phờ phạc áp má xuống đệm tôi biết cái toi này làm cho Hằng thỏa mãn vô cùng. Ngồi bên cạnh đưa tay lên xoa xoa cái mông tôi hỏi. Lên thế này bố mẹ có biết không đấy? Hằng gật đầu bảo. Có chứ, không xin phép tử tế thì còn lâu mới được đi ấy. Lúc xuống bến xe em gọi điện về nhà rồi mà. Tôi gật gù rồi bảo. Ờ. Lên thế này thì mấy thằng người yêu cũ ghen lắm đấy nhỉ. Hằng gật đầu rồi khẽ khẽ nói. Chuyện cũ làm gì nó có ghen, nó còn đang địt vài đứa quanh làng quanh xóm kìa, 4-5 đứa bị hai thằng đó địt rồi đó. Nghe thấy vậy tôi cười hề hề nói. Anh mà về chắc là được địt thoải mái đấy nhỉ. Hằng ngoái lại lườm rồi bảo. Còn cái chuyện với cái Hà chưa tính sổ đâu đấy nhé. Nhìn cái mặt kìa, ghét thế nhở. Công nhận làm cái này thích hì hì. Tôi cười ha hà bảo. Tối làm cái nữa nhé, giờ mới chưa đây này. Hằng ngồi dậy nhìn cái đệm ướt sũng thì ngạc nhiên nói hức, em ra nhiều nước thế này à? Cười như ma làm tôi nói. Tưởng ít à, phun ra như đái còn gì nữa. Thế mấy thằng người yêu cũ có thằng nào địch mà phun ầm ầm nước ra như thế này không? Hằng miết nhẹ bàn tay lên cái ga đệm rồi bảo. Có đứa nào hùng hục được như máy đâu mà phun nước ra như vậy được. Công nhận lúc cái máy nó nhấp nhanh khó tả thật đấy. Bùn rùn hết cả người luôn không chịu được. Kiểu như không còn sức kháng cự ấy. Tôi cười tiến đến cất cái máy đi không quên bảo. Lên đây nhỡ bố mẹ lại bảo anh đẻ em ra nhỉ? Hằng đứng dậy, nhìn tôi với ánh mắt long lanh mà bảo. Gớm, bố mẹ em biết thừa anh địt em rồi, cũng biết hai thằng ở xóm địt rồi ấy, chẳng qua nói bóng nói gió là làm gì giữ lấy mình thôi. Ngạc nhiên tôi bảo. Ô thế không sợ có bầu à? Hằng cười nhẹ nhàng nói. Ông bà ngoại thì sợ cái gì, đảm bảo là cháu ngoại mình rồi còn ông bà nội thì chưa chắc. Hức, bây giờ ê ẩm cái lồn rồi đây này. Tôi bĩu môi bảo. Thế tôi còn dám dùng toi này nữa không? Chương 33. Phần 33. Vẫn dùng chứ hì hì, tê lồn nhưng mà cái cảm giác nó chui sâu vào bên trong nó sướng lắm ấy. Tê hết cả người luôn hức hức, sướng quá giờ em đói rồi đây này. Tổng ngồng đứng dậy ve vẩy con cặc rồi tôi qua cái chỗ lò vi sóng bật nên làm nóng con gà nướng rồi trải mấy tấm bìa bên cạnh cái toi vẫn nhảy nhảy bởi reo và nước nhờn từ cái lồn đang căng mọng của Hằng chảy ra. Để con gà ra đĩa Hằng hí hửng vừa xé cái đùi gà cho tôi vừa nói. Ăn đi còn lấy sức. Tôi chề môi bảo. Sức còn đầy, thế cái Hà có kể chuyện gì với em không? Hằng vừa ăn cái đùi còn lại vừa kể chuyện. Nói chung thì chuyện đàn bà liên quan đến sex thì cũng chỉ là cảm giác khi con cặc trôi sâu vào bên trong cái lỗ lồn rồi xúc khi làm tình thật nhiều mà thôi. Trả lời xong thì Hằng quay sang hỏi lại, dĩ nhiên là tôi miêu tả sơ qua và có đôi chút lời chê bai Hà và khen Hằng vì dù sao đàn bà luôn thích khen. Không biết có phải vừa làm tình xong cả hai ăn hết trọn con gà nướng, mùi gà thơm phức vẩn vương khắp căn phòng bật điều hòa. Dọn đồ vứt vào cái sọt rác Hằng quay lại nói. Tắm đi rồi dẫn em đi chơi. Tôi gật đầu bảo được rồi, tắm chung rồi đi đâu, nhí nha nhí nhảnh Hằng nói luôn. Đi xem phim rồi đi mua đồ lót, em muốn thử cái đồ lót mà hở đúng. Quang ngạc nhiên không hiểu sao Hằng lại thích như vậy thì Hằng lại cười hinh hích rồi nói tiếp mua luôn tối về thử hì hì, thấy ở trên phim kiểu đó hay. Bộc lộ hết bản năng dâm đãng như vậy khiến tôi hơi sốc nhưng thôi, dù sao cũng là vợ tương lai của mình nên kệ. Cả hai vào trong phòng tắm không chỉ tắm rửa mà còn sờ mó nghịch ngợm nhau một hồi rồi mới đi ra. Cầm cái điện thoại đặt vé rồi cả hai hí hửng mở cửa dắt xe phi đến cái rạp chiếu phim. Do nó gần nên chỉ cần đi chừng 15 phút là đến. Đan bàn tay vào nhau Hằng vô tư nói. Đợi em học xong rồi em lên đây ở với anh nhé. Bĩu môi một cái rồi tôi bảo. Còn mướt mới học xong cố gắng mà học đi, nhưng ở đây mà làm việc là hơi mệt đấy. Hơn nữa lên đây nứng quá là ngày nào anh cũng bắt chổng mông đấy. Một bàn tay đang đan vào tay tôi một bàn tay còn lại Hằng ngay lập tức vòng qua mà xoa xoa cái đũng quần. Do ngay trong hầm gửi xe nên chẳng ai để ý đến cái hành động đó cả, vuốt qua 3-4 cái rồi Hằng nói hức liệu còn sức không? Mới có hùng hục một chút thôi mà em đã thấy nó mềm xìu rồi đây này. Hẩy nhẹ con cặc đang bó trong cái quần lót vào khiến bàn tay Hằng bị đẩy ra một chút rồi tôi bảo lại cứng thì làm sao mà nhét được vào bên trong quần. Mềm mới nhét được vào bên trong chứ, tí nữa về biết ngay. Trả lời xong cả hai cười hì hì rồi sóng bước vào bên trong rạp chiếu phim, đây là một phim vừa hài vừa hành động nên cả hai vừa xem vừa cười. Đến những khoảng lặng, Hằng ghé sát tai tôi nói. Này ở đây có gã gái đi xem phim không? Thấy ở đây gái xinh hơn nhiều ở quê đấy. Tôi mò mẫm bàn tay từ thanh tựa sang cái bụng rồi ấn nhẹ vào cái mu gồ lên trong cái quần mà nói em nghĩ anh còn thời gian đi xem phim không hay là làm xong về nhà là ngủ luôn. Hơn nữa trông xinh như vậy chắc gì dâm bằng vợ anh. Vừa câu nói đó xong thì Hằng cấu luôn vào đùi tôi nói lại. Ai dâm hả, nhìn cái mặt, hứ, hứ. Nháy mắt một cái rồi cả hai tình tư xem hết bộ phim. Xem xong tôi bảo Hằng đi mua quần đi, hay là đợi ship hàng đến đây. Hằng ngúng người một chút rồi nói họ ship đến đây lộ mặt ngại chết. Tôi cười ha hà bảo. Biết mình là ai đâu hơn nữa biết cũng không quan tâm, kệ cho họ tưởng tượng đi, khéo mà nhìn thấy em họ lại tưởng tượng thêm đấy. Hằng đá tôi một cái rồi bảo. Anh đúng là đồ xấu xa, chỉ nghĩ thế là không ai bằng thôi. Quả thật trong đầu tôi lúc này lại hiện lên hình ảnh thằng người yêu cũ với con cặc Gumby đang mặc cái áo của shipper rồi nhấp thật mảnh con cặc đó vào bên trong nhẫy nước nhờn. Hình ảnh đó chỉ thoáng qua trong đầu nhưng đủ làm cho con cặc bên trong cái quần cứng lên. Hằng ngúng người vậy nhưng vẫn không quên cầm cái điện thoại tôi mới mua rồi để tôi hướng dẫn vào mấy shop chọn đồn. Chọn được hai cái quần lót không đáy rồi Hằng bảo. Tối nay thử nghiệm luôn hì hì. Gật đầu rồi cả hai tung tẩy thêm một chút rồi sau đó mới ra cổng siêu thị nhận đồ. Trả tiền hai bộ đồ xong Hằng hí hửng bảo chồng ơi. Mệt rồi về nghỉ đi, tối đi ăn miến xào nhé, tự dưng em thèm miến xào. cười hề hề với bản mặt dâm đãng. Tôi tưởng tượng Hằng mặc cái quần đó cho cái toi chọc vào giữa khiến tôi hí hửng lắm. Nhìn bản mặt chắc Hằng biết nhưng không nói gì, mà hai gò má có đôi chút ửng đỏ khiến trông càng làm cho mấy thằng đàn ông thèm thuồng. Về đến nhà, gần như cả hai không còn mảnh vải nào mà ôm lấy nhau ngủ, vừa vuốt ve cái bầu vú của Hằng tôi nói. Tỉnh dậy làm cái rồi đi ăn tối nhỉ? Hằng chề môi nói. Em lên mà chỉ tính đẻ em ra địch thôi à? Hít hà cái mùi đàn bà tôi hôn lên núm vú rồi nói. Vợ chồng không địch nhau thì làm gì nữa, nhưng bây giờ đi ngủ đã. Có gì cũng tặng vợ hết, có tiếc gì đâu. Hằng thích chí rồi bảo. Ừ, thì ngủ đã rồi dậy đi ăn xong tắm qua cho hết mùi mồ hôi rồi vợ mặc cái quần vào cho chồng địch nhé. Gật đầu lia lịa rồi mấy ngón tay lại lướt xuống bên dưới vuốt dọc theo cái khe lồn rồi chầm chậm khẽ khàng chọc vào cái lỗ, không quên gẩy vài cái vào hột le, nhưng có vẻ Hằng không thích nghịch cái hột le cho lắm. Liếm nhẹ vào cổ tôi bảo. Em gái em đã bị địch chưa? Nằm nắm nhẹ bàn tay tôi Hằng bảo, ý anh là cái nguyệt đấy hả? Không thấy tôi trả lời nhưng thừa biết cái vẻ tò mò của tôi nên Hằng khẽ đáp lại. Chắc là rồi, nó có người yêu rồi thì chắc chắn nó cũng cho người yêu nó địch thôi. Nó ít chắc có hai thằng ấy mà. Đến nhà vẫn một câu em chào chị, hai câu em chào chị, dù nó kém tuổi em hì hì, cái nguyệt sinh nhưng vú bé tí. Tôi mút nhẹ lấy bờ vai rồi bảo. Anh có để ý đâu mà anh biết cơ chứ? Hằng đáp lại. Gớm lại không nhìn nó cơ. Bàn tay đưa từ cái khe lồn lên cái đùi rồi vỗ nhẹ nhàng vào cái mông tôi trả lời. Ờ thì chỉ nhìn mặt cái nguyệt thôi, không nhận là nó xinh hơn vợ anh nhưng vú sao to bằng vợ anh được, anh là anh muốn nhìn em ấy. Hằng nghe vậy cười khi khi nói. Ờ, mấy thằng người yêu nó cũng thỉnh thoảng soi vú em đấy vì vú của nó bé hơn. Lồn cũng không múc bằng. Nghe vậy tôi lại hỏi. Sao em biết? Hằng quay lại hôn nhẹ qua môi tôi rồi áp hai cái bầu vú vào ngực mà nói. Tắm chung với nhau thì biết chứ làm sao, MU nó không cao với lại lồn không hồng bằng em vì người nó bé hơn mà. Chắc thằng người yêu đầu địch cũng nhiều đấy nhưng có vẻ không hợp nên chia tay. Anh có thích địch nó không? Câu hỏi của Hằng làm tôi quá ngỡ ngàng, không nghĩ Hằng lại có thể nói như vậy, tôi lắp bắp nói. Nó mà nghe thấy nó chửi đấy. Hằng lại đưa lưỡi liếm nhẹ vào môi tôi mà nói. Không chửi đâu, nhưng nó không thích thôi, căn bản con này máu dâm không bằng em thôi, nhưng nếu gạ nó thử thì vẫn thử, nhưng mà anh thích địch nó không? Giả bộ một chút tôi nói. Thử thì thử nhưng mà không thích cho lắm. Hằng hơi ngạc nhiên hỏi lại. Sao mà không thích? Em vợ sinh với trẻ như vậy mà không thích hả? Luồn tay xuống dưới háng, kẹp nhẹ vào MU lồn cho hai cái mép khép lại, tôi bảo không khít bằng vợ, nên không thích. Chương 34. Phần 34. Nói là không khít bằng vợ nhưng tôi biết cái lồn của Nguyệt chắc chắn sẽ không thể nào rộng bằng của Hằng được, với vài con cặc gắn bi chọc sâu vào bên trong thì nó sẽ rộng hơn nhiều. Nhất là khi Hằng chỉ thích móc lồn chứ chẳng bao giờ thích xay hột le cả. Nghe tôi bảo không thích thì Hằng bĩu môi nói. Nó có mà khít hơn đấy, mấy thằng người yêu cũng không đến nỗi to đâu, mà có vẻ mấy thằng ở quê không được lòng nó bằng anh đâu, biết đâu thử. Tôi nhếch mép rồi cố gắng đẩy Hằng nằm lui lên một chút, sau đó ngoạm lấy núm vú mút thật mạnh khiến cho Hằng phải rít lên và phát ra những tiếng ư ử trong cổ họng, khẽ nói hức, thử nhé, để em bảo cách nguyệt. Chẳng hiểu sao Hằng muốn tôi địch em gái như vậy, nhưng khi thấy Hằng không ghen mà khuyến khích tôi nhả núm vú ra rồi bảo ờ. Nhưng mà cái nguyệt nó cáu nó chửi cho đấy thì em tự chịu đấy nhé. Hằng liếm đôi môi rồi cúi xuống hôn lên trán tôi một cái mà bảo thì chẳng em chịu chứ ai chịu vào đây, có thế mà cũng nói được, hức hức, chọc sâu ngón tay vào lồn em đi, anh nước em ra. Hai ngón tay bên dưới chọc sâu vào cái lỗ ngoáy mạnh cho nước nhờn tràn ra rồi tôi bảo móc lồn thế này có thèm không. Cố gắng co bóp cái lỗ rồi kẹp cho hai ngón tay bị mút chặt trong cái lỗ rồi Hằng thở dốc nói, khẽ thèm thì thèm nhưng mà ngủ đã. Em buồn ngủ, hức hức, hai ngón thế này căng hết cả lồn em ra đấy. Tặc lưỡi tôi bảo. Vậy thì để anh rút ra chứ móc trong này thì làm sao mà ngủ được. Vẫn để cho cái cảm giác thèm thuồng nó giảm dần dần rồi Hằng mới thả lỏng hai chân ra để tôi đưa ngón tay ra ngoài. Đưa lên nghịch ngợm nhìn nước nhờn nhơm nhớp dính ở cái ngón tay rồi tôi tủm tỉm cười, sau đó ôm lấy Hằng mà ngủ. 6:30 dậy. Hằng gả tôi vào trong phòng tắm tắm qua một lần rồi cả hai lên xe máy phóng qua cái quán miến trộn. Gọi hai phần đầy đặn rồi nhâm nhi với nhau. Hằng có vẻ đói nên ăn một cách ngon lành, nhìn đôi môi trơn bóng mỡ màng tôi lại tưởng tượng nó đang trượt dài trên cái đầu khớp của tôi xuống hai hòn rái. Vén mái tóc lên ăn ngon lành hết phần miến trộn rồi Hằng bảo. Đi ăn chè nữa nhé, em thèm. đưa giấy cho Hằng lau đôi môi rồi tôi bảo được rồi. Đi ăn chè, mà có, chè, bên dưới ngọt lừ kìa, tí về cho ăn nhé. Hằng biết tôi nói gì gật đầu rồi hí hửng nhảy lên xe đợi tôi tính tiền, sau đó cả hai tiếp tục đi ăn. Làm thêm cốc chè thật to, tôi hỏi thế muốn ăn gì nữa không? Anh dắt đi ăn tiếp nào. Mím môi rồi mở to ánh mắt dâm đãng của mình, Hằng khẽ bảo em muốn ăn bánh gối kiểu Trung Quốc ấy, quá ngạc nhiên tôi bảo chưa no à. Luồn tay vào xoa xoa bụng rồi Hằng ghé sát tai tôi nói. No thì no rồi nhưng mà mua về đêm nhỡ đói thì sao? Hùng hục như thế dễ đói lắm đấy. Nhìn cái mặt này mà đêm không ăn cái gì, thì có mà ốm tong ốm teo. Lại vòng vòng xe qua cái hàng bánh gối mua liền một lúc 6 cái gói trong cái túi giấy tỏa mùi thơm phức rồi cả hai phóng về nhà. Vừa chui vào trong phòng thì cơn giông ở đâu ập đến. Những tia sét xé toạc bầu trời đêm, từng cơn gió rít thật mạnh khiến cho hàng cây trứng cá mọc đầu ngõ chỗ thuê trọ táp vào nhau. Từng cành khô răng rắc giòn rụng gãy là tà tạo thành những âm thanh rồm rộp xuống nền đường. Chỉ 10 phút sau là mưa xối xả xuống. Đóng kín hết cửa để không cho gió tạt và mưa hắt vào phía sau phòng, Hằng quay lại hí hửng bảo hì hì, quả này làm kiểu gì mà rên ầm ầm thì phòng bên cạnh chẳng nghe thấy gì đâu nhỉ. Tôi gật đầu mà nói. Với cách âm ở phòng này thì em có gào lên cũng chẳng ai biết, nếu muốn nghe phải ra phía đằng sau và mở cửa ra mới nghe được, còn không thì chịu nhé. Hằng hí hửng cười khúc khích thì tôi bảo. Giờ mới phát hiện ra vợ dâm đãng thích rên to nhé. Mấy tuần trước về bảo khẩu dâm hóa ra thích kiểu đấy à? Gật đầu lia lịa Hằng nói. Em phát hiện ra em thích cái kiểu đấy đấy, cứ kiểu nói khẩu dâm là nước chảy ra nhiều hơn với lại lên đỉnh ấy. Chỉ cần chọc chọc mấy cái rồi tưởng tượng khẩu dâm với thở nhẹ một tí là em ra nước á. Lắc đầu tôi bảo. Chết thật vợ dâm quá. Hằng tiến đến nhảy rồi quặp hai cái đùi vào hông tôi nói lại làm sao mà chết. Không thích vợ dâm à? Tôi bảo. Dâm quá không có sức phục vụ. Cười khanh khách rồi Hằng mút nhẹ môi lùa đầu lưỡi vào không quên bảo không có sức phục vụ thì đã có toi kia rồi còn gì nữa. Đưa tay tôi đỡ cặp mông rồi mần mò xuống cái khe đít đang được banh ra do hai chân soạc rộng ôm quặp lấy không. Bàn tay đưa xuống gần đến cái khe lồn thì nhận ra là Hằng đã đổi cái quần lót mặc lúc trước bằng cái quần lót mới mua lúc chiều. Dùng mấy đầu ngón tay tôi gãi nhẹ nhàng vào cái đũng quần dài bên ngoài rồi bảo. Đừng quá nước chảy ra ướt hết người ta thấy đấy. Hằng bĩu môi bảo lại. Còn lâu mới biết được, trừ khi sờ vào thôi, cứ quần ở bên ngoài em màu đen mà, hức hức mà nứng chứ có phải lên đỉnh đâu mà ướt được. Bĩu môi tôi nói. Nứng cũng đầy nước hề hề, thôi nằm ra anh liếm lồn cái nào. Hằng ưỡn người dí cái mu lồn vào sát người tôi rồi bảo xì, đi vệ sinh răng miệng đi, rồi làm cho thoải mái. Bế em vào nhà tắm đi. Cả hai vào nhà tắm rửa qua cái mặt rồi đi ra, phía bên ngoài cơn giông vẫn chưa chấm dứt, cơn mưa có vẻ xối xả hơn nữa. Vệ sinh xong tôi cõng Hằng ra ngoài cái đệm được kê cao rồi bất ngờ kéo cái quần xuống. Mu lồn lơ thơ vài cọng lông lộ rõ trước hai cái mép quần lót ren đen nhánh. Hằng nhìn tôi với ánh mắt vừa dâm vừa thèm khát rồi bảo kiểu này nhìn có đẹp không chồng. Tôi gật đầu lia lịa rồi vòng tay qua cái đùi thon dài kéo cho cái mu lồn với đám lông lưa thưa sát vào mặt mình rồi hít hà. Không hiểu sao tôi thấy một mùi thơm nhẹ nhàng thoang thoảng len lỏi vào bên trong mũi. Cái mùi này nó gần như đánh thức từng tế bào khứu giác rồi dẫn lên đỉnh đầu. Cọ cái chóp mũi vào cái mu để đám lông lưa thưa trượt nhẹ vào cánh mũi đem lại một cảm giác mềm mại rồi tôi bảo lồn em thơm thế. Hằng mỉm cười luồn tay vào trong tóc tôi rồi kéo sát một chút nữa khẽ nói em có dùng nước hoa xịt vào quần mà, nó dính cả lên lông à. Tôi gật đầu bảo. Ừ, lông lồn em cũng thơm. Ngay cả cái khe lồn cũng thơm quá đi mất thôi vợ yêu ơi, anh muốn ăn cái lồn của em quá. Không hiểu sao chỉ mấy lời của tôi nhẹ nhàng như vậy nhưng khiến cho Hằng dùng mình lên, quét nhẹ đầu ngón tay trỏ dọc theo từ cái lỗ lên đến mu thôi mà nước từ hai cái mép đã rỉ ra làm nhảy nhảy đầu ngón tay. Hằng thở gấp rồi bảo lại. Vậy thì anh liếm lồn em đi, em thèm lắm anh ơi, vẫn cọ nhẹ cái chóp mũi vào đám lông lưa thưa tôi bảo thèm lắm không. Gật đầu lia lịa Hằng đáp. Có chứ, thèm lắm rồi ấy, hức hức, tê tê ấy, anh ăn lồn em đi, chồng ơi, ăn cái lồn của vợ đi, vợ thèm chồng ăn lồn lắm. Lúc này tôi đưa đầu lưỡi ra liếm nhẹ nhẹ lên đám lông rồi lách nhẹ nhẹ xuống bên dưới khe và nói tiếp đứng như thế này thì ăn kiểu gì. Hẩy hẩy cái hông ra rồi Hằng bảo tiếp. Ăn được mà, chồng mút cái mu lồn của vợ ấy, rồi liếm, cắn nhẹ vào mép ấy, vợ thích được chồng ăn kiểu đấy. ghi 10 đầu ngón tay vào mông kéo cho cái lồn về phía mình mạnh hơn một chút rồi tôi nhả nhẹ răng vào mờ u lồn múp máp mà nói tiếp múp như thế này cắn đau đấy nhé. Khom hai cái đầu gối xuống rồi Hằng trả lời cắn nhẹ thôi chứ, mạnh thì làm sao mà chịu được, ư ư. Tiếng rên cùng với cái giọng của Hằng khiến tôi chỉ muốn cắn nó mạnh hơn nhưng sợ Hằng đau nên hai hàm răng chỉ trượt nhẹ vào đám lông lưa thưa rồi cắn chậm chậm hờ hững. Chương 35. Phần 35. Với những cử chỉ nhẹ nhàng thôi nhưng đủ làm bản năng dâm đãng trong người Hằng trỗi dậy, phòng trọ cách âm cẩn thận nên dù Hằng có gào ầm lên thì ngay phòng bên cạnh cũng chỉ nghe thấy âm thanh rất nhỏ. Cà qua cà lại vào cái MU rồi tôi đưa đầu lưỡi qua gạt lại ngay phía trên cái khe khiến cho Hằng dùng mình bảo hức, hành hạ cái lồn của vợ đi chồng ơi, bú nó mạnh vào, hức hức, em thích chồng bú lồn em lắm, ấy, a, ta, ta. Nghiêng cái đầu đưa lưỡi dọc theo cái khe xuống bên dưới nhưng với tư thế đứng như thế này thì đầu lưỡi chỉ hơi lách ra được một chút mà chui xuống mà thôi. Tuy nhiên với chỉ chừng ấy cũng đủ để những đầu dây thần kinh được kích thích dẫn đến dòng nước nhờn ở bên trong tứa ra liên tục. Hai cái mép quần lót ẩm hẳn do thấm nước nhờn từ hai cái mép tứa ra khiến tôi phải vạch hẳn sang hai bên rồi bảo tiếp đứng như thế này hơi khó, nằm xuống đi để anh ăn cái lồn của em nào. Thèm quá mất rồi đây này. Hằng nhanh chóng đẩy nhẹ đầu tôi ra quay lại chỗ tắm đêm, không quên chèn cái gối vào hông rồi banh hai chân mình ra luồn tay vào đỡ hai cái đùi mà nói đây, kiểu này, dễ đúng không, em banh ra rồi đó, chồng ăn lồn em đi, em thèm lắm rồi chồng ơi. Cười hà hà rồi tôi cúi xuống hít hà cái mùi lồn thơm tho sau đó đưa lưỡi liếm vòng quanh cái MU với mấy sợi lông đen rồi tiếp xuống bên dưới. Đầu lưỡi chọc chọc vào trong cái lỗ hai ba phát thì Hằng dướn lên nói hức, chồng ơi, cắn hột le, em đi, em thích. Đưa ba bốn đầu ngón tay vén hai cái mép cho hột le hồng rực trơn nhảy hô lên rồi tôi bảo cắn nhẹ nhẹ thôi hả. Lim dim đôi mắt Hằng gật đầu nói. Ừ, cắn rồi cho luôn tay vào bên trong lồn em mà móc đi chồng, em thích kiểu vừa móc vừa liếm ấy, hức hức, mà mặc cái quần này liếm có khó không? Tặc lưỡi tôi bảo. Khó cái gì, bình thường kéo hai cái mép ra là liếm thoải mái thôi, lồn gì mà lắm nước thế không biết, đúng là đại dâm tặc, hứ hứ. Nghe từ đại dâm tặc của tôi nói Hằng càng banh rộng hai chân ra rồi bảo hức, có mà chồng là đại dâm tặc thì có ấy, cho tay vào móc lồn vợ đi nào, hai ngón tay chui vào trong cái lỗ lồn tôi vừa móc vừa đưa lưỡi ra liếm láp nghịch ngợm cái lỗ lồn cho đến khi nước nhoe nhoét chảy xuống lỗ đít. Hằng giãy nhẹ một cái rồi thở một hơi dài đầy thỏa mãn rồi bảo. Chồng ơi, cho con cặc em bú cái nào. Nhanh chóng tôi đứng dậy, cởi phăng cái quần đang bao bọc con cặc cứng ngắc. Cầm cái gốc cặc vẩy vẩy rồi tôi bảo bú đi, cố gắng mà ngậm sâu hết cả cái thân cặc nhé. Hằng xì một tiếng rồi bảo buồn nôn lắm, không ngậm sâu đâu, chỉ bú thôi. Nói là không ngậm sâu nhưng Hằng nhanh chóng ngồi bật dậy, dùng cái đầu lưỡi liếm láp chăm sóc từng chút da thịt từ cái đầu khớp xuống bên dưới. Liếm vòng vòng rồi Hằng nghiêng đầu ngậm cả hòn rái mà mút tộp tộp. Mặc dù âm thanh vang lên khá to nhưng những cú mút nhẹ nhàng đó không làm tôi đau mà chỉ làm cho tôi sướng. Những đường gân vằn vện dọc theo cái thân cặc được nước miếng làm cho nó bóng nhảy. Liếm một hồi Hằng ngẩng lên hỏi. Gieo còn không chồng? Hơi ngạc nhiên tôi bảo sao mà cần gieo thế? Cười khúc khích Hằng bảo có gieo này chồng địt lâu ra hơn đấy. Chề cái môi ra tôi bảo sao mà cảm nhận được hay thế? Hằng đáp lại. Ờ, thì tự dưng cảm nhận được vậy thôi chứ biết làm sao nữa. Có gieo này chồng nhấp nó trơn hơn với vào sâu hơn đấy. Tôi tặc lưỡi gật đầu rồi bảo. Đúng đúng, nhưng mà có đủ để dùng toi nữa không? Vợ dùng toi trước xem thế nào. Hằng hí hửng gật. Thế cũng được nhưng mà con cặc cứng ngắc như thế này rồi nhìn toi nó địt vợ như vậy liệu có chịu được không đấy? Cười ha hả tôi trêu. Được chứ sao không, quan trọng là có muốn dùng toi không? Hằng gật đầu cái dục mà nói. Có chứ, cho toi nó địt vào lồn rồi chồng đứng đằng trước đưa cặc cho vợ bú tiếp. Thèm quá thì địt vào mồm vợ. Lúc này bản năng dâm đãng của Hằng gần như đã bộc lộ toàn diện rồi. Nghe thấy vậy tôi kéo luôn cái toi ra để đúng chỗ mà Hằng có thể chổng mông lên đưa cái toi vào. Ngoái lại cầm cái tuýp keo nhỏ thật nhiều lên cái đầu toi bằng silicon rồi Hằng chổng mông ra mà nói chồng ấn toi vào lồn vợ đi cho nó địt đi. Cầm cái đầu toi để đúng lỗ lồn ấn vào rồi tôi vừa vặn cái điều chỉnh cho nó mạnh dần lên vừa nói muốn nó nhanh hay chậm nào. Hằng chống hai tay rồi cong người nói. Cho nó, chạy vừa vừa thôi, không cần nhanh quá, ừ, ấn vào cho nó chui sâu vào một chút nữa đi anh, em thích nó được vào sâu anh ơi, cảm giác đấy nó sướng, ấn sâu một chút cho cái toi thụt vào sâu bên trong rồi tôi bảo. Khà khà, nó địt đã không? Hằng nấc lên nói. Có, sướng, lắm, hức hức, chính ra mặc cái quần này hay thật đấy, không cần kéo ra, ư mà vẫn địch được, hức hức sướng, người ngoài nhìn kỹ vẫn thấy mặc quần lót, nghe thấy vậy tôi càng nứng hơn nên nói. Thế khéo mà chồng mông cho trai địch đấy nhỉ, Hằng nghe vậy lườm tôi, rồi bảo thế có ghen không? Gật đầu tôi nói, cái lồn ngon lành thế này cho trai địch thì phải ghen chứ, Hằng bĩu môi nói. Thế, sao, cho tôi nó địch, thế này không ghen, cười hê hề tôi nói. Tôi thì làm cho vợ sướng chứ có gì mà ghen, thế bây giờ bú tiếp cho chồng nhé. Hằng gật đầu thì tôi tiến đến đằng trước, nắm nhẹ tóc rồi nhét con cặc vào bên trong cái miệng cứ thế mà nhấp mạnh. Tiếng rè rè của tôi hòa cùng nhịp thở và những tiếng chụt chụt khiến cả căn phòng tràn ngập những âm thanh dâm dục. Chừng 6-7 phút Hằng nhà con cặc của tôi ra rồi gục đầu xuống cố gắng hẩy hẩy cái mông rồi nói em không chịu được nữa rồi anh, tôi nó địt sướng quá, khéo em ra nước mất. Tôi bước ra phía sau rồi hí hửng vặn cái núm điều chỉnh cho tốc độ nhanh hơn một chút. Hằng há hốc mồm rồi nói á, anh làm cái gì vậy, hức, đừng, cho nó chậm một chút đi anh ơi, nó địt mạnh, em không chịu nổi, tôi không chỉnh chậm xuống mà bảo. Mạnh mới sướng chứ, sướng muốn đái thì cứ đái ra đi, có làm sao đâu, hôm nay phải thỏa mãn cái lồn của em chứ. Với cái nhịp nhấp mạnh như vậy, chưa đến một phút Hằng đã không chịu được rồi, hai cái nở mông giật giật rồi Hằng nằm thụp xuống. Nước nhờn ở bên trong cái khe lồn chảy ra làm cái quần lót thủng đũng gần như ướt nhẹp. Liếm đôi môi hơi khô rồi Hằng mơ màng miến 10 đầu ngón tay xuống đệm thờ hồn hình một cách mãn nguyện. Kéo cái toi ra một bên tôi nằm xuống, liếm nhẹ lên lưng rồi đến lỗ tai sau đó tiếp tục thủ thì một cách nhẹ nhàng còn sức cho anh địt nữa không? Vẫn nhắm nghiền đôi mắt thỏa mãn Hằng nói. Chồng địt em tiếp đi, nhưng em chỉ dạng chân được ra thôi chứ không chồng mông được nữa đâu. Vừa liếm lưng tôi nói. Thế cũng được hề hề, chồng địt rồi bắn vào nhé. Hằng mơ màng gật đầu thì bàn tay của tôi đã tiến xuống cái khe lồn. Nằm sấp như vậy Hằng chỉ việc dạng hai chân ra là đủ. Đầu ngón tay lướt qua cái khe lồn tôi cảm nhận được nước ra quá nhiều. Chương 36 Phần 36 Ấn nhẹ đầu ngón tay vào đúng cái khe lồn thì Hằng dạng chân của mình ra chờ đợi ngón tay của tôi thọc thẳng vào bên trong. Ngoáy tròn ngón tay quanh lỗ lồn để cảm nhận được đột nhảy khi nước nhờn tuôn ra thật nhiều rồi tôi nằm đè lên người Hằng. Nghiêng đầu sang một bên Hằng nói. Từ từ, chồng ơi, chèn một cái gối vào hông cho thoải mái chồng ơi. Quờ tay lấy cái gối rồi luồn xuống phần bụng cho Hằng nằm đè lên, bây giờ cái mông nhô cao một chút đủ để con cặc của tôi thoải mái mà chọc vào bên trong cái lỗ. Dạng hai chân thật rộng, Hằng mơ màng nói chồng ơi, địt vợ đi. Cắn nhẹ vào bờ vai rồi tôi mút cái chụt vào cổ nói được rồi, chồng địt tiếp đây, hành hạ cái lồn vợ đây. Không cần luồn tay xuống lựa đầu khớp đúng vào cái lỗ lồn mà tôi chỉ cần nhấp nhổm cái mông là đầu khớp đã tách được hai cái mép mà chui vào bên trong. Với cái tư thế úp thìa này tuy con cặc không chui được hết nhưng cái đầu khớp lại cọ sát thật nhiều vào hai cái mép bên ngoài khiến cho cơn nứng của Hằng lại trỗi dậy. Thở hổn hển rồi Hằng ú ớ theo mỗi cú nhấp. Chồng ơi, địt mạnh đi, đút sâu con cặc của chồng vào bên trong cái lỗ lồn của vợ đi, hức hức, sướng lắm chồng ơi, banh cái lỗ lồn của vợ ra đi nào. Hành hạ cái lỗ của vợ, sướng, vợ xin chồng đó. Tôi cố gắng chống hai khuỷu tay xuống cái đệm rồi bảo. Xin gì chồng? Hằng ú ớ nghiêng đầu rồi đưa đầu lưỡi để tôi nhút rồi lại bảo. Xin chồng địt vợ, hành hạ cái lồn của vợ ấy, cho nó nhiều nước nó thèm cặc chồng, thèm bùi chồng lắm ấy, địt banh nó ra đi, thúc mạnh một cái cho con cặc chui ngập vào rồi tôi để nguyên liếm một đường dài ở cổ rồi nói hành hạ thế này đủ chưa, thế có cho mấy con cặc khác hành hạ nó không? Lắc nhẹ đầu, rồi Hằng trả lời. Không, vợ chỉ cho mỗi chồng địt thôi, không cho thằng khác địt đâu, sướng quá. Tôi lại cắn cái dái tai, hít hà cái mùi thơm cùng mồi mồ hôi thoang thoảng tứa ra rồi bảo tiếp thế mấy thằng người yêu cũ mà địt có cho không? Hả, để mấy con cặc găm bi chúng nó hành hạ cái lỗ lồn này tiếp. Nấc thêm vài tiếng nữa rồi Hằng hỏi. Chồng, hức, chồng cho chúng nó địt vợ à? Lại cắn cái dái tai rồi tôi liếm một vòng qua nó hỏi tiếp chồng không cho nhưng mà nó cứ đòi, thì sao? Hằng vẫn nói. Không cho đâu. Hức hức, cái lồn này mỗi mình chồng được địt thôi, không cho thằng khác địt đâu, chồng ơi, rút bùi ra nhấp đi. Quả thật vừa nói chuyện thế này đã để con cặc nằm trong cái lỗ lồn không làm cho Hằng sướng hơn nên tôi lại nhấp nhôm cái mông của mình kéo cái đầu khớp ra gần cái mép rồi lại nhấp mạnh vài cái sau đó dừng lại hỏi nếu mà anh bảo em cho chúng nó địt thì có cho chúng nó địt không? lưỡng lự 2-3 giây rồi Hằng ú ớ nói. Nếu chồng bảo em cho, thì em cho, hức hức sướng quá, mà chồng muốn mấy thằng người yêu cũ địt em à, chồng. Bắt đầu lại những cú nhấp mạnh rồi tôi bảo. Muốn làm vợ sướng thôi, nhưng chắc là mấy cái toy này đủ làm cho vợ sướng rồi, mà sao nói người yêu cũ địt lồn ấm hẳn rồi chặt thế. Hằng ú ớ trả lời. Em không biết nữa, em chỉ thấy sướng thôi, a. A, a địt tiếp rồi bắn vào trong đi chồng, em thích lắm, tôi biết Hằng muốn nghe những lời khẩu dâm như vậy vì cái lỗ lồn nóng hẳn lên và nước nhờn mỗi lúc một nhiều. Những tiếng, bạch, bạch, bạch, hòa cùng những tiếng ọp, ọp, ọp khi không khí chui vào bên trong cái lỗ làm tôi sướng run, chưa đầy 15 phút, tôi thở như tập thể chơi cường độ mạnh, thì thào vào vành tai của Hằng chồng bắn ra nhé. Hằng gật đầu rồi nói bắn vào lồn vợ đi, sâu vào bên trong nhé. Con cặc giật giật rồi ầm ầm phun dòng tinh nóng bỏng vào sâu bên trong cái lỗ. Đợi cho con cặc mềm oặt trượt ra ngoài thì tôi nằm thẳng ra thở dốc. Hằng quay lại chỗ tôi mỉm cười nói. Địt vợ thỏa mãn chưa? Tôi mỉm cười nghiêng đầu luồn tay xuống xoa xoa cái bầu vú rồi cầm lấy cái núm vê vê rồi khẽ nói quá thỏa mãn hì hì, đêm làm cái nữa nhé. Hằng bĩu môi nói. Trông phờ phạc thế kia mà đòi làm cái nữa, còn sức không? Hơn nữa ngủ đi mai đưa em ra bên xe sớm mà còn đi làm. Cả hai mỉm cười gật đầu rồi ôm nhau ngủ. Sáng hôm sau dậy, Hằng vào rửa cái lồn với đám tinh trùng bết bệt hai bên mép rồi rơi rớt trên đám lông đen lưa thưa ở cái MU. Rửa xong thì tôi gói gọn cái toy cho vào hộp sau đó cả hai ra bến xe. Hằng hí hửng bảo tháng sau mà rảnh em lại lên nhé. Tôi gật đầu không quên dúi thêm cho Hằng vài trăm rồi để Hằng lên xe sau đó quay về cửa hàng. Guồng máy làm việc lại cuốn đi và trong cái guồng máy này vô tình tôi lại có mối quan hệ khác và chính mối quan hệ này làm cho tôi đổi đời phía sau. Đang tư vấn khách thì một em da trắng chân dài, đặc biệt là dùng một loại nước hoa mà tôi chỉ gửi qua thôi đã thấy mê mẩn. Em gái này đến nhờ tư vấn một cái máy chơi game. Đúng là gia đình có điều kiện nên gần như mọi thứ đều là đồ cao cấp nhất. Doanh số thuộc về tôi rồi nhưng có một điều mà tôi lấy làm lạ. Em gái này bảo chờ đầy đủ linh kiện và bàn ghế đến nhà để lắp đặt chứ không lắp sẵn ở đây. Mặc dù tôi không phải là bên nhân viên kỹ thuật nhưng em gái này bắt buộc tôi đến lắm. Mấy anh em thì hí hửng tha hồ mà trêu, nhất trưởng nhóm, vòng vèo qua khá xa thì tôi mới đến được nhà em gái. Mở cổng cho tôi là cô giúp việc cũng gần bằng tuổi mẹ tôi ở nhà. Dắt xe vào thì đã thấy em gái cầm cốc sinh tố đứng trên bậc thang rồi bảo phòng chuyên chơi game của em ở phía cuối nhà nhé. Anh đưa đồ rồi vào lắm cho em. Tôi gật đầu tháo đồ rồi bảo. Được rồi, phục vụ em gái đến khi nào vừa lòng mới thôi. Lúc này tôi để ý thì mới thấy căn biệt thự xây đúng theo kiểu châu Âu. Nó không thật rộng nhưng gần như mọi thứ xung quanh đều được bố trí một cách bài bản và chỉnh chu nhất có thể. Vào đến sau nhà lên tầng 2 rồi vào một căn phòng đã mở sẵn. Ở đây chẳng có gì ngoài một cái ghế bành thật to và một cái kệ sách. Xa xa phía cửa sổ là cái cửa trông ra giàn hoa tử đằng tím ngắt, tôi ngắm giàn hoa rồi hỏi bâng quơ công nhận là hoa đẹp thật. Lúc này em gái đó mới vào mà bảo anh tư vấn xem ngồi chỗ nào ổn nhất. Quay lại mỉm cười tôi nói. Ổn là như thế nào? Quan trọng là do ý thích của em, nếu chơi game mệt quá mà muốn ngắm giàn hoa tử đằng này thì nên kê vuông góc. Nghe thấy tôi bảo vậy thì em gái ngạc nhiên bảo. Ồ anh cũng biết hoa này là tử đằng á, ít người biết lắm, đến nhà em lắp đồ toàn hỏi em là hoa gì mà đẹp thế đấy. Tôi giả bộ nói, anh còn biết em tên là Tử Trúc nữa, giống với dạng Trúc trồng góc vườn kia kìa, nghe câu nói của tôi Trúc quá ngạc nhiên nói anh theo dõi em à mà biết vậy. Tôi cười ha hả trêu, theo dõi gì chứ, tên trên hóa đơn thanh toán lù lù thế kia còn gì, nhìn một cái ra ngay mà, sao mà cần phải theo dõi. Nghe tôi nói vậy Tử Trúc cười khi khi rồi bảo. Ờ ha, có thế mà không biết. Tôi lắp xong cái bàn và cái ghế chơi game rồi vừa nói chuyện vừa khui hộp ra mà bảo bố mẹ em thích xem phim kiếm hiệp hay sao mà đặt cái tên của em giống y xì mấy tên trong phim vậy. Tử Trúc nghe thấy thế bảo. Cái đó hỏi bố mẹ em chứ em thì chịu, em sao biết được nhưng tên của em thì công nhận giống tên người Trung Quốc không phải người Trung đâu. Tên em là Hoàng Tử Trúc, hì hì, tôi gật đầu vì công nhận tên cô gái này giống tên người Hoa vô cùng. Đang định nói chuyện thì Tử Trúc lại bảo em còn bà chị nữa tên giống em khác mỗi tên đệm thôi. Nghe thấy vậy tặc lưỡi một cái rồi tôi bảo chắc bà chị em là Thanh Trúc hả? Chương 37 Phần 37 Vừa nghe đến câu nói của tôi Tử Trúc giật mình nói. Lần này không là vô tình đâu đấy nhé. chắc chắn là anh theo dõi em. Khai thật nhanh lên, vì sao biết tên chị em? Tôi vừa đưa cái khăn lau cái bàn cho sạch để gắn cái màn hình vừa nói mới vào phòng đã thấy bức ảnh chị em Đỗ Thủ Khoa đàn gì đó mà có tên ở bên dưới kia còn gì. Mù cũng nhìn thấy mờ mờ, nên không nhầm được. Nghe lời lý giải của tôi Tử Trúc không nói gì nữa mà gật gù rồi bảo. Anh quan sát giỏi đấy. Vừa dùng cái súng bắn vít dễ xoáy mấy cái ốc vít tôi vừa hỏi bố mẹ em đâu. Anh chỉ thấy ảnh hai chị em là nhiều chứ chẳng còn thấy ảnh bố mẹ em nữa. Vừa nghe đến đây giọng của Tử Trúc như nghẹn lại rồi rưng rưng lên mà khẽ nói. Bố mẹ em bị tai nạn xe hồi hai chị em mới có 10 với 11 tuổi thôi à, giờ em 21 rồi tính ra cũng được 15 rồi đó. Lúc đó thì bà nội với bà ngoại thay phiên nhau lên chăm hai chị em lớn thì hai bà cũng về quê với các bác các chú. Tôi nghe thấy vậy dịu giọng lại nói. Anh xin lỗi vì đã gợi lại ký ức đau buồn của hai chị em, thế em ở nhà mỗi mình với cô giúp việc à? Tử Trúc lắc đầu nói. Không, hai chị em ở với nhau, chị em vẫn học xong rồi đi làm ở tập đoàn gì đó lớn lắm, nói chung là bận tối ngày. Em học xong nhưng với niềm đam mê game mãnh liệt thế nên lắp bộ máy gaming về chơi. Tôi thở dài bảo. Công nhận là nhà giàu có khác, sắm cái máy tính bằng lương 2 năm anh đi làm, không có bố mẹ quản nên chỉ game thôi hả? Hứ cái mặt với mái tóc đuôi gà Tử Trúc tiến lại hừng tôi một tiếng rồi mới khẽ bảo. Không phải nói đều nói kháy nhé, mặc dù không còn ai quản nhưng mà em học hơi bị siêu đấy, bằng cấp đầy đủ nhưng không thích đi làm thôi vì năng khiếu của em là game. Không tin em cho anh xem luôn đây này, tiền mua máy cũng là do em chơi game được đấy. Quang ngạc nhiên, tôi không nghĩ một cô bé kém tôi có 2-3 tuổi thôi mà có khả năng chơi game giỏi đến vậy. Nhìn vào khuôn mặt thanh tú và đôi mắt trong như mắt mèo tôi cười bảo ừ thì anh tin, thôi anh cố gắng lắp cho em xong còn về. Không anh trưởng phòng lại bảo anh đi chơi. Tử Trúc cười rồi nói. Yên tâm đi, em dám cá anh lắp xong cái bộ máy cho em cũng gần hết giờ làm luôn. Mấy thằng bạn thân của em lắp rồi, có chăng nó thiếu mấy cái tản nhiệt xịn thôi nhưng cũng vài ba tiếng là nhanh lắm rồi. Quả thật phụ kiện của Tử Trúc mua khá nhiều, từ 2 giờ trưa mà tôi hì hục lắp đến tận gần 7 giờ tối mới xong xuôi. Dọn hết thùng các tông vào một chỗ rồi tôi hỏi. Em có cần test máy gì không? Tủm tỉm cười Tử Trúc nói. Khỏi cần, cái này em làm được nhưng mà cứ cho em số điện thoại, có gì em gọi điện cho anh. À còn bộ máy tính cũ, anh có cần mang về dùng? Tôi giả bộ trêu. Thôi, anh có phải ve chai đâu mà lấy máy cũ của em về làm gì? Lấy về mang tiếng anh ra. Xì một tiếng thật to Tử Trúc bảo. Gớm, lại còn chê, quả thật không phải chê anh nghèo đâu nhưng mà em đảm bảo máy tính này anh dùng hãy còn tốt chán đấy. Do anh nhiệt tình lắp cho em bộ máy nên em mới kỷ niệm cho anh máy này thôi, yên tâm cấu hình cao. Nếu anh không dùng thì có thể mang tặng ai đó được mà. Đảm bảo dùng tốt. Nghe Tử Trúc nói vậy tôi rồi gói luôn bộ máy tính mang về. Thực ra cũng chỉ có cái màn hình và cây cùng bàn phím và con chuột chứ không có gì nhiều. Vừa ra đến cửa thì gặp Thanh Trúc. Đúng là cô chị đẹp hơn cả cô em. Nhất là khuôn mặt trông hiền hơn và cặp vú thì phải nó to hơn nhiều. Thấy tôi Thanh Trúc gật đầu chào một tiếng làm tôi rúng động luôn. Không biết có phải cái mùi nước hoa và cảm giác thanh cao của Thanh Trúc làm cho tôi có cảm xúc mãnh liệt đến như vậy. Dắt cái xe ra gần đến cổng thì nghe thấy Thanh Trúc bảo Tử Trúc có bồi dưỡng anh ấy không đấy em. Người ta vất vả lắp cho em đến giờ khéo chưa ăn cơm gì đâu đấy. Tử Trúc cười khi khi bảo. Em lấy chị bồi dưỡng cho anh ấy nhé. Tôi chỉ cười còn Thanh Trúc huých nhẹ vào cô em gái mình rồi đi vào. Nhìn cái dáng là lướt làm tôi phát thèm. Dĩ nhiên là trong tư tưởng thôi chứ không thể nào mà nghĩ sẽ có tài năng mà có thể lọt vào mắt xanh Thanh Trúc cả. Phóng xe về nhưng tôi vẫn không quên qua cửa hàng chấm công đã rồi mới vòng về khu trọ. Bê được cái máy tính ảo trong hòng để nó vào một góc, tắm rửa qua rồi chạy ra đầu quán làm đĩa cơm rang. Nhắn tin với Hằng một chút rồi tôi về. Tính chat sex thêm nhưng tò mò cây máy biết đâu có tài liệu gì hay ho của Tử Trúc không. Công nhận máy tính của con gái dùng nên khá là sạch, chẳng hiểu sao lại có một mùi hương thoang thoảng từ bàn phím tỏa ra. Tôi đoán chắc con bé này vừa chơi game vừa dùng nước hoa nên nó hay vương vãi vào bàn phím. Bật máy lên xem cấu hình thì tôi giật mình vì không ngờ cấu hình máy nó lại khủng bố đến vậy. Hí hửng nhảy vào cái ổ cứng để mày mò nhưng chẳng có gì ngoài mấy cái thư viện ảnh con bé đi chơi với tụi bạn rồi đi du lịch lưu vào. Nhảy luôn vào mấy cái trình duyệt web để xem mà trong đầu nghĩ xem con bé có cái gì riêng tư không. Lục lọi một hồi thì tôi mang lỗi thất vọng tràn trề vì trong máy chẳng có một cái gì gọi là đen tối cả. Tất cả chỉ xoay quanh game và game, hèn gì con bé có thể chơi game đến siêu việt như vậy. Nghĩ qua cái đồng hồ để bàn thì đã gần 12 giờ, tôi đành tắt cái máy rồi hy vọng đến cuối tuần rảnh một chút đi mua cái bàn để kê bộ máy. Sáng hôm sau đi làm với hai cốc cà phê để tỉnh táo, mọi việc lại bận rộn cho đến 7 giờ tối. Tính ra từ ngày Hằng lên chơi với tôi đã được gần một tuần rồi. Buổi tối xếp lại cái máy rồi tôi gọi điện cho Hằng. Đợi một lúc thì Hằng mới bắt máy rồi bảo Hì, hôm nay có gặp được em nào xinh đi mua hàng không? Nửa đùa nửa thật tôi bảo. Được, nhưng nói chung là cũng không ngon bằng vợ. Hằng xì một tiếng rồi bảo. Thôi đêm muộn gọi nhé, Hì Hì, em cho anh xem cái này. Tôi ngạc nhiên hỏi. Đêm tối thì có gì mà xem cơ chứ? Hằng hí hửng dí sát cái điện thoại vào miệng nói. Thì đêm tối xem mới hay. Hôm nay bố mẹ em đi về quê chơi với bác cả vì bác mới đi viện về nên mỗi hai chị em ở nhà thôi. Nghe thấy vậy tôi hỏi. Thế cái Nguyệt cũng ở nhà à? Hằng lại thủ thỉ. Nó ngủ từ tối rồi, chiều nay đi liên hoan gì đó với tụi bạn có ăn cơm nhà đâu, em làm mì tôm ăn đấy chứ. Tôi nghe vậy cười khì khì nói. Ăn mì tôm sao mà có sức, tiếng cười khúc khích vang lên đầy sức nhé, có mà anh không có sức ấy. Tôi cười rồi cúp máy đợi đến hơi 12 giờ thì Hằng lại gọi điện, lúc này thì có ánh sáng lờ mờ hiện ra tôi thấy Hằng đang ở dưới phòng của mình. Vừa thấy tôi Hằng hí hửng hỏi tỉnh ngủ chưa đấy. Tôi gật đầu bảo. Đã ngủ đâu mà tỉnh, thế có cái gì cho anh em à, à có cái lồn, đáng yêu của vợ, bây giờ cho chồng xem à. Hằng hí hửng nói lại. Ờ, thế có xem không, tôi vừa gật vừa nói. Xem chứ, nhưng mà có nước không đấy. Tiếng Hằng lại thủ thì trong cái điện thoại mà tôi tặng có chứ, hì hì nhiều nước lắm, thế có thèm húp không về em cho húp. Tôi đưa cái điện thoại gật đầu thì Hằng bây giờ bắt đầu kéo cái quần quả mình xuống rồi đưa tay gãi nhẹ nhẹ hột le. Mới chỉ có gầy vài cái thôi nhưng qua cái màn hình điện thoại tôi đã thấy nước rỉ ra rồi. Như một phản xạ tự nhiên, con cặc bên trong cái quần dần dần cứng lên. Hằng cố gắng dí cái điện thoại vào lồn mình gần hơn một chút rồi nói khẽ có nhìn rõ lồn vợ không chồng. Tôi gật đầu rồi bảo. Có chứ, nhìn thế này nó khít đấy nhỉ, không rộng lắm. Xì một tiếng rồi Hằng bảo. Ý là chê lồn vợ rộng đúng không? Chương 38. Phần 38. Có phải chê đâu, nói chung nó bình thường chứ có rộng chút nào đâu, vạch hai cái mép ra chồng xem nào. Hằng đưa tay xuống cố gắng banh hai cái mép lồn ra rồi dí điện thoại vào gần hơn so với lúc trước. Cái lỗ lồn hồng rực và hột le trơn nhảy hiện lên. Nhìn cái lồn khiến cho con cặc bên trong cái quần dần dần cứng ngắc lại. Hằng đưa cái điện thoại ra rồi bảo cầm thế này khó nhìn lắm, đợi em gắn nó vào cái đế nhé. Tôi gật đầu đồng ý thì Hằng bỏ cái điện thoại xuống rồi đi tìm cái đế sau đó gắn cho cái cam trước chếch lên một góc 45 độ. Với cái góc quay thế này gần như cái MU lồn lọt thỏm vào trước ống kính. Hằng tủm tỉm cười rồi bảo. Hì hì, nhìn lồn vợ thèm không? Tôi gật đầu nói. Quá thèm đấy chứ cặc cứng ngắc rồi đây này, lồn vợ chảy nước ra chưa? Hằng gật nhẹ đầu bảo. Chảy ra rồi nhưng chưa nhiều lắm, hì hì, này vợ lấy to nhé. Mà kiểu này không lắp được máy đâu chỉ dùng được mỗi cái đầu thôi. Nghe cái giọng điệu nhẹ nhàng nhưng đầy dâm đãng thủ thì qua cái màn hình điện thoại, cộng thêm vào là cái lồn múc sụp ẩn hiện giữa ánh sáng lờ mờ của đèn ngủ hòa cùng với ánh sáng từ màn hình điện thoại hắt ra. Nó không đủ làm rõ những nếp thịt hơi thâm lại và những giọt nước nhờn đang chậm chậm chảy ra nhưng chính vì đó khiến cho cảm giác phấn khích tăng lên gấp bội. Hằng đưa ngón tay vuốt nhẹ hai cái mép lồn rồi nói. Chồng ơi, hết sale rồi nên hôm nay em phải đi mua đấy. Tôi cười khì khì trong cái điện thoại rồi bảo thế mua có ngại không? Hằng hồn nhiên vô tư nói. Chẳng ngại gì, hơn nữa vào hiệu thuốc người ta còn tư vấn thoải mái ấy. Bây giờ có phải như ngày xưa đâu mà ngại hì hì, loại mới thơm hơn này. Nói xong Hằng tung tẩy tuyếp kem xoa xoa vào hai đầu ngón tay và móc cái lồn của mình rồi cầm luôn cái toy được gỡ ra khỏi cái máy rồi bảo giờ mà có con cặc của chồng thay cái toy này nhỉ. Tôi vừa sụp con cặc của mình vừa nói. Hì hì, có cái toy đó cũng sướng chứ có làm sao đâu, nó chui vào sâu hơn còn gì nữa, mỗi tội là không có máy không nhấp được mảnh thôi. Hằng cười rồi làm trơn cái đầu khớp sau đó nhét chậm chậm vào trong lỗ lồn của mình, vừa thụt ra thụt vào Hằng vừa rên ư ử bảo hức, nó địt vợ sướng quá, a a chồng thấy nó sướng hơn chồng không? Sướng hơn là được địt vào cái lồn dâm của vợ đây này. Những từ ngữ khiêu gợi như vậy làm tôi sụp con cặc mạnh hơn, nước bọt nuốt ừng ực vì cảm giác thèm khát. Nước nhờn hòa cùng gieo chảy ra làm cho cả cái toi trơn nhẫy. Ngoáy cái lồn của mình chừng 10 phút, Hằng ngồi hẳn ra hồn hển bảo Hức, em ra rồi, buồn ngủ quá. Thân thể tôi cũng dịu được, bàn tay nắm lấy con cặc gân guốc gông sóc nữa mà chỉ khẽ bỏ lại nó trong cái quần rồi nói thôi đi ngủ đi. Hằng gật đầu rồi không quên nói. À anh đừng giận em nhé, thằng Duy nó lại sờ lồn với liếm lồn em đấy. Nhíu mày thì Hằng bảo. Hôm đó học xong thì kéo về nhà cái Hà liên hoan, hơi có chút bia nên nó kéo quần em ra liếm với nghịch một chút thôi, cái Hà trông thấy nó ghen. Lử cái mắt, cổ họng ứ lại tôi hỏi. Có thật không hay là chồng mông lên cho nó liếm lồn đấy? Hằng cười rồi bảo. Thật mà, hôm đó còn mặc cái quần lót kín kẽ lắm đấy nhưng hơi say nên nó liếm luôn. Nó liếm xong còn không rõ trời đất thế nào, cái Hà nó hí hửng bố cặc đến tụt cả lưỡi mới cứng rồi nó nhảy lên cưỡi ngựa luôn. Tôi qua sốc trước câu chuyện mà Hằng kể vô tư như vậy nên hỏi lại. Thế lúc đó em làm gì? Hằng tìm lấy cái khăn lau sạch gieo và đống nước nhờn của mình chảy ra rồi bảo em dọn nhà hộ hai đứa chúng nó chứ còn làm cái gì nữa, say mà địch nhau đến gào ầm cả nhà lên. Nói xong Hằng thu dọn lại cái đồ rồi bảo. À cái nguyện khả năng nó biết được em có cái toi đấy, hì hì, lúc đó cũng ngượng nhưng mà cố gắng không cho nó biết. Tôi cười khì khì nói. Ở thế thì hai chị em rủ nhau chơi cùng cũng được đấy nhỉ, hì hì. Hằng không nói gì nữa mà tâm sự thêm một chút rồi đi ngủ. Tôi cố gắng chợp mắt nhưng lờn vờn hình ảnh Hằng đang banh chân ra cho thằng Duy cắm mặt vào cái lồn mà liếm làm cho tôi có đôi chút khó ngủ. Lại mấy hôm sau quay cuồng với công việc. Tôi được ông anh xã hội ở đây mở một quán net cho con ghệ làm ăn, không, sang xịn mịn, nhưng cũng đến 500 triệu. Dĩ nhiên món hời đó tôi ăn được cả phần trăm hoa hồng và cũng rảnh rang đến để thi công cho khách. Cuối tuần được nghỉ, đang tính về quê để khám phá cái lồn ở nhà đang thèm khát chuyên dùng cái toi để giải tỏa thì Tử Trúc gọi điện cho tôi. Anh Giai à, nhớ em không? Nhíu nhíu mày vì quả thật với cái số điện thoại tam hoa tôi chỉ nhớ mang máng có phải hay không thôi nhưng nghe giọng tôi đoán chính xác nên bảo có. Tử Trúc hả, tính tiếp bộ máy tính đòi anh hả? Tiếng cười khanh khách vang lên rồi Tử Trúc nói đúng là đòi anh thật đấy. Qua ngạc nhiên tôi bảo hì hì, nhưng mà anh cho mất rồi. Tiếng của Tử Trúc giật thót mình lên bảo. Anh cho thật hay đùa đấy, thôi chết, có còn đòi được không? Thực ra em cũng chẳng cần đòi gì nhiều về đâu mà em chỉ lấy cái ổ cứng thôi, có mấy cái dữ liệu quan trọng. Nghe thấy vậy tôi cười khà khà nói. Chắc là trong đấy toàn ảnh nóng đúng không? Một tiếng cười cùng một tiếng xì rất to rồi Tử Trúc bảo. Gớm, anh mang về lắp lại chẳng xem lại hết rồi ấy chứ, em hỏi thật là đã cho ai chưa mang cho em cái ổ cứng. Nhớ là chỉ cái ổ cứng thôi còn mấy cái khác không quan trọng em cho anh luôn đấy. Vẫn còn muốn trêu Tử Trúc nên tôi bảo. Thôi, chả hết, mắc công mang đi mang lại. Hừ một tiếng rồi Tử Trúc nói. Nhớ là mang ổ cứng đâu, em chỉ đòi cái đó thôi. Tối nay mang cho em được không? Đang cần gấp. Nhìn lại cái đồng hồ thì bây giờ mới có 6 giờ chiều nên tôi bảo chủ nhật. Nên giờ anh rảnh qua lắp luôn cho em được không? Tiếng cười trong điện thoại lại vang lên vậy thì tốt quá, qua nhà em luôn nhé. Mở cái máy tính tháo ổ cứng ra rồi tôi bọc lại thật cẩn thận sau đó phóng xe máy đến căn nhà của Tử Trúc. Vẫn bác giúp việc ra mở cửa cho tôi, thái độ có đôi phần hòa nhã hơn lần đầu. Tôi dắt xe vào thì bất ngờ tiếng của Thanh Trúc gọi ra phiền anh quá. Tôi ngỡ ngàng một chút vì không nghĩ hai chị em lại ở nhà nên tôi bảo có gì phiền đâu, được bộ máy tính mà. Đang định nói thêm thì Tử Trúc trong nhà hồ hỏi chạy ra, hôm nay mặc cái váy màu vàng tươi càng tôn cái dáng nhí nhảnh và làn da trắng bóc. Thanh Trúc trông hiền lành hơn nhưng với bộ đồ ở nhà nhìn lại càng làm tôi say sẩm. Thấy tôi đang mở cốp xe lấy cái ổ cứng thì Tử Trúc nói. Có xem linh tinh bí mật gì trong đó của em không đấy? Tôi cười bảo. Có cái gì? Cái ổ toàn game chứ có cái gì, chắc là lưu giữ ví lạnh trong ổ cứng thế nên hớt hải tìm anh đúng không? Mắt Tử Trúc mở to ra mà bảo. Chứng tỏ lục tung hết ổ cứng của em lên rồi đúng không? Tôi cười rồi bảo. Anh sắp xếp lại thôi, may cho em là anh chưa cài lại máy đấy. Thở một cái thật dài đầy may mắn rồi Tử Trúc nói em đang lo nhất cái vấn đề đó đây. Chương 39 Phần 39 Thanh Trúc nghe em gái mình nói như vậy mỉm cười bảo ờ. Bên trong mà có ảnh nóng nhỉ, đảm bảo là cả cái cõi mạng này biết hết luôn. Vừa nghe thấy vậy Tử Trúc đã nói. Làm gì có chuyện đó, hơn nữa anh Tùng cũng không đến nỗi như vậy đâu. Trong ổ cứng thì chỉ có mấy cái game với mấy cái ví lạnh của em ở trong thôi chứ làm gì mà có thêm cái ảnh nào khác nữa. cứ nghĩ xấu cho người khác. Tôi gật đầu rồi bảo. Đúng đấy, anh cũng có phải người xấu xa đâu mà nghĩ oan cho anh vậy. Đúng là đi làm có khác nhìn ở đâu cũng không tin tưởng. Thanh Trúc nhìn tôi với ánh mắt có đôi chút phần nghi hoặc rồi bảo biết làm sao được nghi lắm. Tôi hơi tức rồi bảo. Cứ coi như vậy đi. Thôi anh đưa ổ cứng rồi anh về nhé, hức đang yên đang lành tự dưng bị nghĩ xấu thế không biết. Nói xong tôi quay ngoắt xe rồi để máy phóng về phòng với tâm lý bực tức trong người mặc kệ Tử Trúc gọi với phía sau. Về đến phòng, lấy chai nước lạnh uống ừng ực tôi không nghĩ thái độ của Thanh Trúc lại thay đổi nhanh chóng chỉ trong vài phút như vậy. Uống xong chai nước thì thấy Tử Trúc gọi điện cho tôi rồi bảo anh ơi, giúp em gắn cái, nó không nhận ấy. Em xin lỗi chuyện lúc chiều do chị em nóng tính nhé. Giờ qua giúp em được không? Mặc dù tức lắm nhưng nghe tiếng lành lót của Tử Trúc trong điện thoại thì tôi tặc lưỡi một cái rồi sau đó lại phóng xe qua mà lắp máy cho Tử Trúc. Vừa đến nơi thì đã thấy Tử Trúc đứng đợi tôi ở cửa, nhìn thấy ánh đèn của tôi đã hí hửng lắm rồi. Nhìn thấy mặt Tử Trúc đã cười mà nói gớm. Đàn ông gì mà mới một tí đã dỗi rồi, anh mà sống với chị em chắc bị chị em chọc tức suốt ấy nhỉ. Tôi cười lấy lòng nói. Làm sao mà sống với chị em được, chị em vừa giỏi vừa xinh làm sao mà với được, hơn nữa người yêu anh ở nhà ghen chết. Vừa nghe thấy thế Tử Trúc hơi ngạc nhiên nói. Thế hóa ra có người yêu rồi à, thì thôi không sao vào cài lại cho em với, em cắm nó không nhận ổ không biết có bị sao không nữa. Dắt xe vào rồi tôi qua cái phòng chuyên chơi game của Tử Trúc. Thanh Trúc ngồi ở phòng khách nhìn thấy tôi thì lại mỉm cười như chưa hề có chuyện gì rồi bảo cố gắng giúp con em nhé. Nhìn cái mặt dễ thương thế. Cái kiểu nói của Thanh Trúc làm tôi tức nhưng lại không nói được câu gì, kiểu khen điều này không thể nào làm phật ý người khác được, nói chính xác là làm người ta tức sôi máu nhưng gần như không phản ứng lại được. Đành cười gượng tôi nói lại. Hy vọng là giúp được, nhưng mà giúp xong lại sợ người ta nghĩ xấu ấy. Biết tôi nói xoáy Thanh Trúc bảo lại khéo em nghĩ xấu thật, thôi cố gắng giúp em gái em đi. Không biết có phải có tình ý với tôi hay không mà Thanh Trúc có vẻ luôn thích trêu tôi như vậy. Sau này tôi mới biết gần như nó là sợi dây vô hình gắn lấy hai đứa. Vào trong phòng xem lại cái ổ cứng của Thanh Trúc thì hóa ra cắm hơi lỏng một cái rắc khiến điện không vào dẫn đến không nhận. Chỉnh một chút rồi để cho Tử Trúc xem lại mất nửa tiếng thì xong xuôi. Lúc này Tử Trúc quay lại nói anh ăn cơm chưa? Đang định nói là ăn rồi nhưng tiếng của Thanh Trúc lại xen vào nuốt cục tức đấy thì làm sao mà ăn được hì hì. Thôi hôm nay chị mời, nhưng mày thì ở nhà nhé em gái. Tử Trúc nghe chị mình nói thế thì xị cái mặt ra nhưng không quên bồi một câu anh ấy có người yêu rồi đấy bà chị của em ạ, cứ thấy người ta hiền là bắt đầu thò cái móng vuốt của mình ra thôi. Tỉnh bơ Thanh Trúc bảo. Ô hay, thò cái gì mà thò, chị mày đã muốn lấy chồng hay quan hệ yêu đương gì đâu, chẳng qua thấy mình có lỗi nên xin lỗi thôi. Hai chị em lườm nguýt nhau rồi nhanh chóng Thanh Trúc vô tư xuống lấy xe rồi đi cùng tôi. Không đi ăn cái gì cao sang mà đi ăn ngay quán bánh mì chảo không xa nhà Thanh Trúc cho lắm. Cả hai ngồi xuống Thanh Trúc bảo. Em xin lỗi, lúc chiều trêu anh hơi quá. Em biết là chưa ăn gì, ăn đi không đói hì hì. Nhìn mặt anh ngộ mộ thật ấy. Tôi hừ một tiếng rồi bảo. Ngộ chỗ nào, xấu lắm à. Thằng Trúc cười thật tươi, nụ cười tỏa nắng làm tôi xuyến sao, có lẽ nụ cười này đã làm gục trái tim của tôi. Thanh Trúc lắc đầu bảo. Không phải xấu mà là dễ dụ, nhìn mặt anh dễ bị dụ. Chơi với cái Tử Trúc cẩn thận bị con bé dụ nhé, không có cái gì mà dễ ăn của nó đâu. Em là chị nó đây mà không được nó cho cái gì đâu nhé. Tôi chỉ biết cười rồi bắt đầu ăn bánh mì. Thanh Trúc thì không ăn gì đã ăn ở nhà rồi cộng thêm bữa tối luôn ăn nhẹ nhàng chứ không ăn kiểu, phàm phu tục tử, như tôi. Ăn xong thì cả hai đi cà phê và tôi cảm nhận rõ Thanh Trúc là một cô gái cứng rắn nhưng rất biết cách đùa. Đến muộn về nhà định gọi điện cho Hằng thì không thấy nghe máy, tôi nghĩ chắc có việc gì nhưng chính đây là vết nứt đầu tiên của mối tình. Sang tuần thì công việc vào guồng, cho đến khi vào chiều thứ năm, tôi được mời tham dự sự kiện của nhãn hàng ở sự kiện nên không phải bán hàng. Phóng xe máy qua đó cùng với mấy anh em chi nhánh khác chém gió thì Hằng gọi cho tôi chồng yêu à. Em muốn nói chuyện một chút. Tôi vội quay luôn cái video rồi nhắn lại anh đang đi hội chợ của công ty tối nhé. Hằng gật đầu rồi bảo Cuối tuần em lên với anh nhé. Nhíu mày một cái hơi lạ vì sao Hằng lại thế nhưng tôi tặc lưỡi bảo thôi cuối tuần này anh về luôn. Hì hì có quà gì cho chồng à. Hằng gật đầu nhưng vẻ mặt có phần không vui cho lắm. Hội thảo đến cuối buổi chiều thì rảnh. Tạt qua quán cơm quen thuộc làm đĩa cơm rồi tôi ra quán trà đá gần chỗ trọ. gọi cốc nước vừa ngắm mấy em sinh viên đong đưa vừa gọi cho Hằng. Lần này thấy Hằng đang ngồi vắt vẻo trong phòng mà nói. Hôm nay hội thảo có nhiều gái sinh không? Tôi gật đầu nói. Có chứ, hội thảo nào mà chẳng có gái, bên tổ chức họ thuê để quảng bá sản phẩm mà. Hằng hí hửng nói. Có tán được em nào không? Tôi cười nhẹ rồi bảo. Tán được cô nào thì giờ này đi chơi rồi chứ còn nói chuyện làm gì nữa, có chuyện gì kể anh nghe nào. Hằng nhíu mày một cái nhưng nhanh chóng giãn cơ mặt ra. Cái nhíu mày này chỉ khi sau này tôi mới biết vì sao lại như vậy. Hằng mỉm cười bảo cái Nguyệt dùng thử toi rồi đấy. Quang ngạc nhiên tôi hỏi. Trông lành hơn em thế mà cũng dùng à, em dụ đúng không? Hằng bĩu môi bảo. Có dụ đâu, nó biết rồi ấy, mà người yêu nó cũng mua cho nó thử cái kiểu chứng dung như kiểu con cá heo đó, cái đó hình như là hot trend. Nghe thấy vậy tôi cười kha kha bảo. Thế có thử không anh mua cho? Hằng tủm tỉm nói. Không, cái đó dùng không thích lắm, chỉ được cái bí mật là đi bên ngoài có điện thoại để điều khiển ấy, cái kiểu đó đi bên ngoài đường trêu nhau. Tôi gật gù rồi bảo. Ừ, hì hì, thế hôm nào lên trên này mua nhé. Hằng mím môi bảo. Cần gì mua, em mượn cái Nguyệt cũng được chứ có làm sao, tối nay nó mượn của em dùng đây này, có cần em quay cho không? Quang ngạc nhiên tôi bảo. Cái Nguyệt mà cho em quay á? Hằng vô tư trả lời. Chứ còn sao nữa? Có cái gì mà không dám, hôm trước thử rồi nhưng mà chỉ dám thử nút nhẹ nhất thôi, mới vặn có xíu mà nó không chịu được rồi. Vậy á, nhưng quay cho anh xem thì nó ngượng ấy. Hằng xì một tiếng bảo. Vấn đề này khỏi phải sợ, nó quay cho người yêu nó suốt ấy. Chương 40 Phần 40 Không nghĩ cô em vợ chưa cưới của tôi lại dâm dật đến như vậy, với cái vẻ mặt ngây thơ trong sáng tôi không nghĩ lại ẩn mình một người đàn bà dâm đãng. So với Hằng thì khéo lại còn dâm hơn vì chí ít Hằng chưa đủ can đảm để quay video gửi cho tôi hay chí ít là nhờ Nguyệt quay hộ. Nghe thế tôi lại hỏi. Có rên giống vợ không? Hằng nghe tôi hỏi tủm tỉm cười rồi nói. Không, nó chỉ ư ử và thở mạnh thôi, có hỏi nó khẩu dâm như thế nào mà nó không dám nói ấy. Con bé được cái bạo hành động chứ không bạo mồm bạo miệng. Đang nói chuyện tiếp thì Hằng nói khẽ. Thôi để tối em gọi điện cho nhé, giờ đang có việc bận. Ừ tôi đợi đến tối, đang định nói chuyện với Tử Trúc một chút thì con bé lại đến phiên Livestream nên tôi đành cúp máy. Cái điều hòa phả xuống luồng hơi lạnh 24 độ khiến tôi phải trùm một cái chăn mỏng, đôi mắt díp lại chuẩn bị ngủ. Đang thiêu thiêu thì cái màn hình điện thoại sáng lên, hóa ra là Hằng ở dưới quê gọi điện. Tiếng thủ thỉ vang khẽ khẽ lên ở cái loa. Thì chồng yêu ngủ chưa? Tôi nhìn khuôn mặt đáng yêu với cái miệng xinh xắn khiến hình ảnh cái miệng đó há ra ngậm lấy đầu khớp lướt qua trí não. Không chỉ cái miệng mà khi Hằng nghiêng cái điện thoại thì hai bầu vú căng mọng hiện lấp ló dưới cái áo ngủ. Hai hàng cúc đầu tiên bật ra khiến cái khe ngực và núm vú lộ rõ mồn một. Tôi dựa lưng vào tường bảo chưa, thế bố mẹ đâu mà gọi điện nói to thế? Hằng hí hửng đáp lại. Bố mẹ đi sang nhà bác chơi hết rồi, hôm nay có đám cưới anh họ xa nên bố mẹ qua bên đó hộ luôn. Hai chị em ở nhà dưới thôi. Lúc này thì tôi đã nghe thấy tiếng của Nguyệt khẽ khẽ vang lên khóa cửa phòng với cổng đầy đủ chưa đấy. Hằng quay đầu ra nói lại. Yên tâm đi, tao mà khóa cửa thì không có ai vào được đâu trừ người yêu mày nếu mày cho chìa khóa. Tiếng Nguyệt khẽ vọng lại. Cứ trêu em, ở đây bố mẹ về bất chợt thì bố mẹ về có mà chết, trốn vào đâu được hì hì. Chỉ gọi điện cho nhau được thôi. Tiếng Hằng lại vang lên. Ở đúng rồi. Gọi điện cho nhau rồi sau đó quay phim là giỏi thôi. Tiếng của Nguyệt ngay lập tức vọng lại. Gớm, chị cũng có khác gì em đâu cơ chứ, em là em biết thừa rồi đấy. À, lại còn gọi điện luôn với anh Tùng hả? Anh Tùng ơi, chị em dâm lắm đấy, không cẩn thận là không chiều được chị ấy đâu. Tôi cười khi thằng Hằng đáp lời thay tôi. Mày cũng có dâm khác gì tao đâu. Thế hôm nay có nghịch không nào? Hôm trước nghịch có một xíu mà nước lôi phun ầm ầm ra. Tiếng Nguyệt lại vang lên. Không nghịch nữa đâu, nó khó chịu lắm, hơn nữa anh Tùng ở đây, hì hì. Nhìn thấy hết của em thì sao? Tiếng Hằng lại vang lên luôn. Gớm. Mày cũng chụp ảnh lồn tao với vú tao cho người yêu mày xem còn gì nữa, đừng tưởng tao không biết đấy nhé. Tiếng cười khúc khích của Nguyệt vang lên rồi Nguyệt nói. Đừng có giận em nữa mà, chẳng qua là em chụp cho nó so sánh thôi, công nhận là hàng họ của chị to hơn em nhiều ấy, không biết sau này có to được không? Tiếng Hằng đáp lại. Ăn nhiều vào nó sẽ to, giờ mày chụp ảnh của to cho người yêu mày nhìn rồi thì cũng phải cho người yêu tao nhìn chứ. Tiếng Nguyệt đáp lại. Nhưng mà anh Tùng chê bé thì sao? Tôi cười khà khà bảo. Anh là anh không có chê đâu, có cái nhìn rồi thì còn chê cái gì nữa he he, đảm bảo không chê thể luôn đấy. Nghe tôi thì Nguyệt cười khúc khích bảo. Biết thế, để em ra xem lại cửa cho chắc với khóa cửa phòng luôn không biết đâu mẹ về lại bảo chị em hư. Nguyệt chạy ra ngoài thì Hằng hí hửng bảo. Giỏi nhỉ, nói thế mà cũng đồng ý ngay được ấy nhỉ. Chỉ cười không nói gì đợi chưa đầy 5 phút sau thì đã thấy Hằng cùng với Nguyệt đứng cạnh nhau rồi. Ngay lập tức Hằng đứng ra phía đằng sau rồi vòng tay ra mà ôm lấy cái eo Nguyệt rồi đưa tay lên rồi xoa xoa cái bầu vú. Nhìn từ bàn tay của Hằng tôi biết hai cái bầu vú của Nguyệt khá bé, gần như lọt thỏm ở hai bàn tay Hằng. Nguyệt vẫn để tự nhiên như vậy nhưng đến khi vài cái cúc áo được bung hết ra thì Nguyệt mới vội vàng kéo hai vạt áo. Hằng thấy vậy cười khi khi nói. Thôi, cởi luôn ra đi còn kéo vào che làm gì. Nguyệt ngoái đầu lại bảo chị cũng cởi ra luôn đi. Chẳng nói thêm câu nào, Hằng cởi luôn áo của mình để hai cái bầu vú căng mọng hiện ra rồi hất hàm nói đấy nhé. Giờ đến lười mày. Nguyệt còn đang lưỡng lự thì Hằng cầm cái áo kéo luôn ra để hai cái bầu vú lột hẳn ra trước cái điện thoại. Dưới ánh đèn ngủ và ánh sáng từ màn hình hắt ra không đủ nhìn rõ nhưng tôi biết hai cái bầu vú chỉ lồi lên một chút mà thôi. Cái núm vú của Nguyệt nó thụt hẳn vào trong chứ không lồi ra như của Hằng và cũng thâm hơn một chút mặc dù so về nước da thì Nguyệt có phần trắng hơn Hằng. Nhìn cái núm vú của em gái Hằng bảo. Nó thụt vào bên trong sâu thế. Nguyệt tủm tỉm cười rồi bảo. Thụt vào một tí thôi nhưng mà chỉ cần liếm hay bú là nó lồi ra ngay ấy mà, nó có ở bên trong mãi đâu. Tôi đang định hỏi thì Hằng hỏi thêm. Thế cứ người yêu mày bú là nó lồi ra à? Nguyệt gật đầu rồi bảo. Chứ còn sao nữa, yên tâm nếu có bầu thì đảm bảo con vẫn bú được một cách bình thường hì hì. Tiếng cười chưa dứt thì Hằng nhanh chóng cầm cái quần của Nguyệt mà kéo xuống. Không biết có phải hai chị em nói chuyện với nhau trước không mà Nguyệt không mặc đồ lót bên trong. Cái MU lồn cong veo hiện ra trước mắt tôi. Dù ánh sáng không được tốt nhưng tôi để ý rõ ràng cái MU lồn của Nguyệt không có sợi lông nào, chính xác là chỉ lưa thưa một nhúm thôi. Hằng nghiêng nghiêng nhìn vào cái lồn của em gái mình mà nói. Này, mày cạo lông đây à? Nguyệt vội vàng đưa tay xuống che tay lại mà nói không. Để nguyên đấy chứ. Trong đầu tôi hình ảnh MU lồn cong veo lưa thưa vài sợi lông của Hằng hiện lướt qua. Đúng là chị em nhà này có cái lồn ít lông thật. Vừa che cái lồn của mình Nguyệt nói. Này anh Tùng không được nhìn. Tôi cười ha hả trong cái màn hình rồi nói. Nhìn thì cũng có làm sao đâu hì hì. Này anh hỏi đút cái toi cá heo vào bên trong sướng lắm hả? Nguyệt nghe vậy thì bặm môi quay sang Hằng nói. Lại khoe với anh Tùng Hằng khúc khích cười mà bảo. Mày dùng của tao rồi thì tao cũng khoe chứ có làm sao. Trên đó có khi nhiều đồ chơi hơn ở dưới này. Mua về nghịch. Nguyệt chế cái môi nói. Dùng đồ thật thích hơn đồ giả chứ, thế hôm gì nên đấy dùng cả hai hả? Nhìn cái kiểu căng căng đi về là biết rồi. Hằng cười rồi nói. Mày cũng khác gì tao, nhưng mà cái này đút vào rồi có mức độ rung sướng bằng trứng rung không đấy? Lúc này Nguyệt vớ cái quả trứng rung rồi đung đưa nói rung chắc là yếu hơn nhưng cảm giác sướng thì tương đương đấy. Nghe thấy vậy thì tôi bảo. Vậy thử trước mặt anh xem có chịu được không nào? Nguyệt vẫn che cái MU lồn của mình rồi nói cái đó anh bảo chị Hằng thử chứ. Chương 41. Phần 41. Hằng lúc này đứng ở phía sau luồn nhẹ tay kéo hai bàn tay của Nguyệt đang che cái MU lồn rồi hí hửng bảo cho anh dễ tương lai nhìn cái lồn đi nào. Tao cũng cho em dễ nhìn rồi như vậy mới là hòa chứ. Hơn nữa nhìn cũng có làm sao đâu. Nguyệt vẫn cứ đưa tay ra che rồi bảo. Ngại lắm. Quả thật tôi cũng muốn nhìn cái lồn em vợ tương lai thế nào. Lại chứng kiến hai chị em dâm đãng như vậy nên tôi ghé sát mặt vào cái điện thoại rồi bảo cho anh nhìn cái xem nào, đảm bảo không kể với ai. Hằng cố gắng kéo tiếp tay ra để cái MU lồn với đám lông lưa thưa gần sát cái điện thoại hơn. Do ánh sáng từ cái màn hình chiếu sát thì tôi thấy cái MU lồn của Nguyệt cong hơn nhưng lại thưa lông hơn, có chẳng chỉ lót phớt vài sợi mà thôi. Bên dưới nước nhờn đã dì ra làm cái mép nó trơn một chút nhưng tôi biết so với đám nước nhờn của Hằng thì chẳng thấm vào đâu cả. Bàn tay mới thoát khỏi cái khe lồn thôi thì Hằng đã nhanh tay đưa tay xuống vuốt nhẹ cái khe một cái rồi vỗ vào mông em gái một cái rồi Hằng bảo trêu nhau một tí thôi mà nước đã tuôn ra rồi à. Nguyệt giữ bàn tay của chị mình nói nghịch ngực em thế chịu sao được. Tôi cười hề hề qua điện thoại rồi nói này giờ nói chuyện dâm một tí đi được không. thoáng chút bối rối nhưng mà Nguyệt nhanh chóng gật đầu, chưa đợi tôi hỏi thì Hằng kéo Nguyệt ngồi xuống rồi vẫn đưa tay xoa xoa cái mé đùi trong rồi nói chỉnh cái điện thoại cho chuẩn đi. Nguyệt vươn người chỉnh sao cho cái màn hình chiếu đúng vài háng của mình rồi ngồi lui ra phía xa xa. Hằng ở đằng sau một tay luồn lên xoa xoa cái bầu vú rồi cố gắng nghịch ngợm núm vú đang thụt vào bên trong một tay thì luồn xuống vuốt vuốt qua cái MU rồi nghịch ngợm cái hột le. Nguyệt hơi dạng chân mình ra nhưng biết tôi nhìn qua cái điện thoại nên có đôi chút ngượng ngùng. Hằng vừa gầy nhẹ cái hột le thì tôi hỏi. Chị em làm có thích không? Nguyệt bặm nhẹ mờ môi dưới của mình rồi gật nhẹ đầu một cái. Dưới màn hình tôi thấy Hằng day cái hột le có phần mạnh hơn để nước nhờn chảy ra nhiều một chút. Nguyệt không còn bặm môi nữa mà đưa tay xuống nắm lấy cổ tay của Hằng mà nói. Đừng day, hột em nữa, em không chịu được chị ơi. Hằng nghe thấy vậy thì hỏi. Thằng người yêu mày có nghịch thế này không? Nguyệt gật đầu nhưng không quên hỏi lại. Chắc là, anh Tùng cũng nghịch như thế này đúng không? Cái lồn của chị khéo mà còn nhiều nước hơn em ấy. Hằng đang định đáp lại câu trả treo đó thì tôi xen vào luôn ừ. Nhiều nước mà thế người yêu em làm với em nhiều không? Nguyệt đang cố dúi mặt vào điện thoại để trả lời thì Hằng lại tiếp tục lên tiếng khẩu dâm hay chửi bậy tí đi. Hì hì, giờ tao hỏi đây này, thằng người yêu mày địt mày nhiều chưa? Câu hỏi của Hằng làm tôi hơi ngỡ ngàng nhưng nhanh chóng hòa cùng vào những từ ngữ dâm đãng nhất có thể mà Hằng phát ngôn ra. Nghe chị mình hỏi thì Nguyệt ú ớ nói. Cũng chẳng nhiều, đi học với nhau thì tuần được một hai lần thôi chứ, có làm gì mà nhiều đâu. Giờ phải hỏi là chị được địt nhiều chưa nhỉ? Những câu hỏi này dĩ nhiên tôi với Hằng hỏi nhau nhiều rồi nhưng Hằng nghe lại chính từ em gái mình nên chị ậm ừ nói cũng bình thường, không nhiều lắm. Nghe chị mình nói xong Nguyệt cố gắng nói vọng vào điện thoại anh làm nhiều rồi đúng không, nhìn cái lồn chị em thâm đi rồi kia kìa, trước hồng lắm chứ không thâm thế này đâu. Tôi cười hà hà bảo, anh địt nhiều nhưng mà cũng chẳng phải phá mà nó thâm đi như vậy hà hà. Cái đó thì hỏi chị em mới biết được, thế chắc em với người yêu toàn làm ở trường à? Nguyệt mơ màng nói. Thì ở trường thôi, lúc nào đi học thêm hoặc chơi game bán đồ thì đi nhà nghỉ. Chị ơi, đừng day hột em nữa, Hằng không day nữa mà banh nhẹ hai cái mép ra hỏi tiếp. Này, nó địt được lâu không mà có nhiều kiểu không? Nguyệt nghe vậy mím môi hỏi lại. Cái đó thì phải so sánh với anh Tùng chứ hức hức. Không so sánh thì làm sao mà biết lâu hay không nhưng mà cũng đủ làm em ra nước ấy, hức hức anh Tùng địt có lâu không? Hằng mím môi nói, cũng được hì hì, nhưng mà có cái máy kia, đảm bảo lâu đến khi mất điện nhỉ, Nguyệt thấy vậy cười khì khì bảo. Nó mà có kiểu ấm nóng nữa thì càng sướng, nghe thấy vậy mắt tôi sáng lên bảo. Có loại tỏa nhiệt đấy nhưng mà chỉ dạng cầm tay hay là gắn thôi, hì hì nói chung không được mạnh đâu, muốn thử hả? Hằng nghe tôi nói thì hí hửng bảo luôn. Mua về cho hai chị em dùng thử luôn. Tôi chế cái môi ra bảo. Dùng hàng giả quen là không còn muốn dùng hàng thật nữa đâu đấy. Cả hai chị em không tin thì tôi bắt đầu hỏi dò xem thằng người yêu làm trò gì hay ho. Nguyệt cũng hồ hởi kể hết kiểu làm tình ở sân thượng của trường, rồi bãi gửi xe của siêu thị sau đó còn ra cả bờ đê nữa. Nguyệt miêu tả tỉ mỉ nhất là lúc mặc cái quần lót mà giống cái kiểu thùng đũng tôi mua cho Hằng rồi nhét cái toy cá heo vào mà đi siêu thị, nghe xong tôi cười rồi bảo. Chắc chắn là sẽ có người chụp trộm cho mà coi Nguyệt mơ màng nói. Thì kiểu gì cũng có nhưng mà kệ đi, không có sao cả, hức hức, nghĩ đến nước lại chảy ra rồi đây này. Vừa lúc đó Hằng đưa bàn tay dính nhơm nhấp nước nhờn ở đầu ngón rồi nói mẹ mày nữa chứ, lồn nhiều nước kinh, hì hì, giờ tao nhét vào nhé. Nhíu nhíu mày rồi Nguyệt nói. Nhưng mà, chị cho thêm gel nữa nhé, nước của em thế này vẫn chưa nhiều đâu. Bĩu môi một cái Hằng đứng dậy hí hửng lấy một quả trứng dung và một cái toy con cá heo rồi bảo bao nhiêu nước như thế này mà vẫn chưa cho vào á, thế thằng người yêu vẫn phải dùng gel à? Nguyệt khẽ gật đầu mà nói. Thì cho gel vào đem lại cảm giác sướng hơn bao nhiêu ấy chứ. Nói xong thì Hằng làm theo ý của Nguyệt. Không quên làm cho ngón tay của mình nhảy nhảy xoa quanh cái mép lồn rồi hỏi với một câu thằng người yêu chọc mấy ngón tay vào bên trong rồi. Nguyệt ưỡn người lên mà bảo. Cho hai ngón vào bên trong thôi chứ, cho ba ngón sao mà chịu được hức hức. Nhưng mà đừng có đốt tay vào lỗ lồn em nhé, chị nhét cái con cá heo vào đi. Hằng nghe thấy vậy vẫn hỏi lại. Thế tóm lại muốn trứng dung hay là cá heo nào? Nguyệt cắn nhẹ môi rồi bảo. Chị cứ đốt con cá heo vào đi. Rồi day cái trứng ở hột le ấy, em thích vậy. Nghiêng người Hằng cố gắng làm cho cái con cá heo bằng silicon điều khiển từ xa chui vào bên trong cái lỗ lồn nhưng với kiểu này thì cái điện thoại không quay được. Tôi vội nói cho Hằng biết để cho cái Nguyệt tự nhét đi nào, em ngồi bên cạnh cầm chứng là được rồi, mà ngồi sát vào để anh ngắm cái lồn cho rõ. Nguyệt đang định tiến sát vào thì Hằng kéo luôn cái máy cho khe lồn ướt nhẫy được hiện rõ hơn. Nguyệt cầm cái con cá heo chà chà qua hột le rồi để đúng cái lỗ lồn mà ấn vào bên trong. Hơn ưỡn lên rồi Nguyệt rít khẽ, Hằng hí hửng cầm cái điện thoại rồi bắt đầu nghịch ngợm cho nó rung. Ngay lập tức Nguyệt khép chặt hai chân của mình lại rồi rên lên á, chị ơi, không chịu được, đã bảo cho nó nhẹ nhẹ thôi mà, chui vào bên trong, nó rung thế thốn lắm, chề cái môi ra rồi Hằng nói. Có chọc sâu vào bên trong đâu mà thốn, khéo chỉ quanh quẩn bên ngoài. Hết khép hai cái đùi rồi lại mở rộng nó ra hầy cái mu lên Nguyệt bảo không vào bên trong nhưng mà nó rung không chịu được á chị ơi, cho nhẹ nhẹ xuống thôi nhức tê hết lỗ lồn rồi, Hằng cầm cái điện thoại điều chỉnh cho nó rung nhẹ nhàng rồi bảo tiếp tục cái quả trứng này nhé. Chương 42 Phần 42 Vừa nói Hằng vừa vòng ra phía bên phải rồi đưa tay cầm quả trứng rung nghịch ngợm. Nguyệt thấy như vậy vội vàng dướn người lên nhưng mà tay thì nắm nhẹ lấy tay Hằng rồi khẽ nói hức, đừng có mà chơi ngu nhé. Không nhét được hai cái vào bên trong đâu, hức, sao mà chịu được. Hằng lườm con em gái mình một cái rồi nói. Nhét làm gì mà hai cái cơ chứ, để chị mày dí vào hột xem có sướng không. Thấy ở trong phim người ta dùng 3-4 quả dí cùng một lúc. Nguyệt nghe thấy vậy ngẩng lên lườm chị gái mình rồi bảo. Hứ, đấy là diễn viên chuyên nghiệp chứ, em có phải là diễn viên chuyên nghiệp đâu mà có thể như thế được hức, hức, không chịu được nữa rồi chị ơi. Một dòng nước đục đục từ hai mép chảy ra nhiều vô cùng. Nó làm cho cái con cá heo màu hồng bên trong cái lỗ nhảy lên. Được thể Hằng dí mạnh cái quả trứng màu hồng đúng cái hột le căng mọng làm cho Nguyệt giật nảy mình lên. Nhìn qua cái màn hình điện thoại thôi mà con cặc của tôi cứng ngắc chỉ muốn cắm vào mà mút thật mạnh cáo khe lồn nhảy nhụa nước đó. Nguyệt thở dốc nói. Hức hức, không chịu được nữa, thèm được địt quá chị ạ. Hằng nghe vậy bĩu môi nói. Thèm cái gì? Có cái con cá heo trong lỗ lồn thế kia mà còn thèm, nó căng hết ra rồi, Nguyệt đờ người ra mắt mơ màng nói. Hức, nhưng mà em thích cái cảm giác nó thò ra thụt vào bên trong ấy, nó cọ cọ vào hai cái mép mới đem lại cảm giác sướng sướng ấy. Hằng muốn trêu Nguyệt nên bảo. Vậy thì tao gọi điện cho thằng người yêu đến nhé. Nguyệt bĩu môi bảo. Thôi, không đùa hì hì. Hằng lại lườm sau đó nở nụ cười thật nhẹ nhàng nắm nhẹ lấy cái con cá heo hồng kéo ra khỏi lỗ lồn. Tiếng rè rè của cục rung vẫn vang lên vọng cả vào trong điện thoại. Nguyệt nhìn thấy vậy giật lấy hí hửng nói giờ thì chồng mông lên em nhét vào cho chị. Hằng bĩu môi nói. Thôi, tao xin, chưa có hứng. Này thế cái máy dập đâu rồi? Nguyệt hất hàm rồi bảo. Ở trong tủ đồ riêng của em ấy, để đấy không ai thấy được. Hằng nghe vậy tiến đến lục lọi còn Nguyệt thì nhìn vào cái điện thoại đưa tay che cái khe lồn ướt nhẹp vì vẫn ngượng ngùng với tôi. Thấy vậy tôi khẽ nói. Nhiều nước thật đấy, công nhận lồn của em cũng đẹp. Cười nhẹ lấy lòng rồi Nguyệt bảo. Không bằng của chị em được hi hi. Của em thâm nhiều hơn còn gì nữa. Lúc này thì Hằng đã lấy xong cái, máy dập, rồi hí hửng bảo nào mày banh hai cái chân ra đi em gái. Nghe thấy vậy Nguyệt cãi lại. Banh hai chân ra làm sao mà làm được, hơn nữa lồn em khô rồi. Có nước đâu mà nhét vào được cơ chứ. Cái này phải nhiều nước mới chui được vào sâu chứ không có nước thì rát lắm. Hằng nghe vậy tặc lưỡi bảo. Tao có thiếu gieo đâu cơ chứ. Nào giãng cái chân ra đi nào. Nguyệt lại giãng chân với tư thế cũ đang định nhét vào thì tôi bảo này còn cái cặc giả mà gắn tường ấy. Cái đó làm kiểu này thích hơn hì hì kiểu đó nhún cũng sướng mà. Chợt nhớ ra Hằng gật gù rồi qua chỗ phòng ngủ của mình hí hửng lấy sang mà chưa cho Nguyệt hỏi tôi câu nào. Vừa đưa cái toy ra Hằng hí hửng bảo. Quên cái này đấy, cái này mềm mềm dùng có khi lại còn phê hơn cái kia. Nói xong Hằng đưa cho Nguyệt thì Nguyệt mở to mắt ra nói hức, sao mà nó to như thế này cơ á, liệu có nhét được vào bên trong không đấy? Hằng gật đầu mà nói. Vào được, yên tâm đi mày, Nguyệt cười khi khi rồi bảo ừ, cho gieo vào là vào được. Nói với Hằng xong rồi Nguyệt cầm con cặc sau đó tay vớ lấy cái điện thoại mà nói anh Tùng này, nhét cái này vào lồn chị Hằng nó rộng ra là địt không sướng đâu, sau mà kiếm cái nhỏ nhỏ thôi nhé. Tôi gật đầu đồng tình thì Nguyệt bắt đầu đưa lưỡi ra liếm vòng quanh cái đầu khắc của tôi không khác gì liếm mút một con cặc thật cả. Nhìn cái đầu lưỡi quấn quanh như thế tôi biết Nguyệt cũng có sở trường bố cặc rồi. Hằng đứng bên cạnh nhìn thấy vậy thì hỏi. Thằng người yêu chỉ cách bố cặc hay sao mà mày bố giỏi thế em? Nguyệt vẫn cố gắng thể hiện kỹ thuật bố cặc của mình một cách điệu nghệ thêm vài phút rồi mới nhả ra mà nói nó còn lâu mới chỉ em học trên phim đấy. Tôi quá ngạc nhiên nên hỏi luôn tìm tòi trên mạng suốt à. Nguyệt Tùng tìm gật đầu rồi bảo. Không riêng gì em đâu, tụi bạn lớp em đều học hết đấy. Đôi khi ra ngoài hàng còn cầm mấy quả dưa chuột vừa ăn vừa trêu nhau ấy hì hì. Hằng nghe thấy vậy thở dài mà nói. Chết thật, già rồi, tao chỉ biết mấy cái web mà anh Tùng cho tao coi thôi chứ chịu, không thể nào tìm hiểu được như mày. Nguyệt lại trêu Hằng. Tìm hiểu nhiều không tốt đâu, người ta lại bảo loại đàn bà dâm đãng đấy, chỉ biết cái hôm cắm trại không, tụi nó đi nhà nghỉ hết ấy. Vừa nghe thấy vậy Hằng nói. Hôm đó mày cũng đi đúng không? Nguyệt chề môi ra bảo. Có mà chị đi chứ em đi cái gì, hôm đó ngồi bán hàng đến mệt như cả người chứ đi đâu mà đi cơ chứ, hôm đấy lãi hơi bị nhiều. Nói xong với chị mình Nguyệt quay ra mà nói. Hôm đấy đi với chị em sướng đúng không? Cười hề hề một cách đều cáng tôi bảo cũng sướng hì hì. Nói như vậy nhưng tôi biết hôm đó nói chuyện với Tuấn Anh làm cho tôi cũng có phần ghê vô cùng. Đang định nói thì Nguyệt bắt đầu bôi gel lên cái toi rồi chậm chậm quét dọc theo khe lồn của mình. Cố gắng dí sát vào điện thoại để xem Nguyệt tự sướng như thế nào, quả thật lúc này con cặc bên trong cái quần đã cứng ngắc lên vì những cử chỉ của Nguyệt rồi. Banh rộng hai chân ra rồi Nguyệt lại ngước mắt nhìn Hằng sau đó nói. Chị kéo sát cái điện thoại vào để anh Tùng nhìn kìa. Xì một tiếng nhưng rồi Hằng vẫn đẩy cái điện thoại gần hơn để cái lồn rõ nhất trong tầm quan sát của tôi. Nguyệt day day hột le rồi rít một hơi sau đó cắm luôn con cặc vào sâu bên trong cái lỗ lồn. Cái đầu khớp bóng nhảy tách hai cái mép ra lầm lũi chui vào bên trong cái lỗ đang thèm khát được banh rộng được cọ sát. Hằng đứng bên ngoài nhìn cũng có vẻ thèm thuồng lắm, mặc dù mới chỉ bước qua cái điện thoại mà thôi nhưng tôi vẫn có thể đoán được qua vẻ mặt. Cái toi chui vào được 2/3 rồi thì Nguyệt cố gắng hẩy cái hông lên rồi nói hức hức, nó căng quá, anh ơi. Hơi thốn, nghe thấy vậy tôi cười ha hả nói cắm sâu vào thì nó chả thốn. Hằng đứng bên cạnh bồi thêm một câu. Đúng là cái loại đàn bà dâm đãng, chỉ thích chọc sâu vào là không ai bằng thôi, nhìn cái mặt sao mà ghét thế nhỉ, mà không ghét yêu. Hằng nói xong nhưng nhanh chóng ngồi xuống rồi chậm chậm lấy cái tuýp gel để đúng cái mép lồn mà bóp cho gel phòi ra chảy thành dòng từ cái hột le xuống bên dưới. Nó còn tràn luôn lên cả cái thân toi silicone. Nguyệt thở dốc ú ớ nói. Hức, sao mà chị bơm ra nhiều thế? Chảy hết xuống rồi, phí quá. Hằng đưa tay quệt cái đám gel đó vào mép lồn em gái mình rồi bôi nó quanh cái mép sau đó tiến đến cái toi bằng silicone rồi bảo trơn như thế này không còn thốn nữa đâu. Nguyệt chậm chậm rút cái toi ra khỏi lỗ lồn của mình thì tôi đã có dịp nhìn rõ lỗ lồn được banh ra như thế nào. Chương 43 Phần 43. Đưa cái toi lên rồi Nguyệt nói. Chị bôi thêm vào cái đầu khớp với phần phía trên này nữa chứ, như thế thì mới đút được vào sâu ấy, cảm giác nó mới sướng. Hằng thấy vậy làm theo lời của Nguyệt, không quên nói. Cái này nó mà trơn vào bên trong sướng lắm. Nguyệt bà chị mình một cái rồi Nguyệt bảo chắc là hàng đêm vẫn nghịch cái này đúng không? Hằng cười khi gật đầu nhưng tôi biết chưa chắc Hằng đã muốn dùng toi mà có khi là một con cặc thật, bằng da bằng thịt. Suy nghĩ lúc này của Hằng phải đến sau này tôi mới biết. Nguyệt đợi cho cái đầu khớp bằng silicon bóng nhảy thì tiếp tục nhét vào lỗ lồn. Lần này không chỉ nhẹ nhàng mà Nguyệt cố gắng chọc thật sâu vào bên trong đến gần ngập rồi hẩy cái hông của mình lên rít khẽ nói hức, đã quá, anh ơ, y, chị Hằng ơi, em đã sướng, hức hức, tê lắm rồi đấy. Hằng được thể luồn tay cố gắng xoa xoa cái núm vú của Nguyệt cho nó lồi hẳn lên rồi bảo hì hì kích thích không? Có sướng bằng thằng người yêu địch không? Nguyệt lại ú ở trả lời. Sướng thì có chứ, hức, nó to nên đã lắm, nếu mà nó ấm thì sướng hơn, cặc của người yêu em địch rồi, chị nhìn thế này có thấy thích không? Hằng gật đầu rồi lại đưa tay xuống nghịch cái lồn của em gái. Công nhận hai chị em lúc này dâm đãng không khác gì những diễn viên nổi tiếng của Đài Loan mới được phát hiện cả. Vuốt mấy sợi lông đen trên mờ u lồn rồi Hằng hỏi thử em gái mình này. Nếu mà anh Tùng xin địch một cái có cho không? Nguyệt vẫn cắn răng lắc nhẹ đầu lia lịa, thấy như vậy Hằng hỏi. Sao mà không cho thế? Đằng nào anh ấy cũng nhìn thấy hết cái lồn của mày rồi còn gì nữa, cho ông anh dễ thưởng thức cái bản năng dâm đãng của mày đi. Nguyệt vẫn lắc đầu rồi nói. Em, chỉ sợ chị ghen với, người yêu em ghen thôi ư. Không biết câu hỏi của Hằng làm Nguyệt nứng hơn hay không mà bàn tay cầm con cặc giả cứ thế giã vào lồn như giã cua vậy. Nước nhờn hòa cùng với gel tạo thành lớp trắng xóa bên thành dòng nhớt nhớt chảy xuống. Nguyệt nói như vậy Hằng đáp lại luôn. Mày yên tâm đi, người yêu mày không biết mà ghen đâu, tao thì không ghen rồi, giờ hỏi anh Tùng nhé. Quả thật tôi không nghĩ hai chị em ruột lại có thể dâm loạn đến như thế, nhưng mà thôi, cứ để hỏi như thế nào. Bất ngờ là Hằng quay sang hỏi tôi. Hì hì, thế nào anh Tùng có muốn địt cái Nguyệt không? Câu hỏi hơi bất ngờ nhưng tôi nhanh chóng bắt kịp được mà nói có chứ sao không. Hì hì, quan trọng cái Nguyệt cho không? Hằng không hỏi Nguyệt nữa mà quay sang hất hàm một cái. Nhìn cái điệu bộ của chị mình, Nguyệt lắp bắp bảo có, hức hức, em thèm, em muốn anh Tùng địt em. Hằng vào hùa hỏi luôn. Muốn như thế nào? Nguyệt ưỡn lên cắm sâu cái toi vào trong lồn mình ư ử từng tiếng vì sướng rồi nói em muốn anh Tùng địt, cắm con cặc của anh ấy vào sâu bên trong như thế này này. Hức hức, sướng quá, em ra rồi, Hằng bĩu môi nói. Mới khẩu dâm có chút thôi mà đã ra, kém thế, bây giờ chồng mông lên cho cái máy dập nó dập nhé được không? Nguyệt rút con cặc giả ra khỏi cái lồn của mình rồi nằm vật xuống sàn nhà, sau đó mới khẽ khẽ bảo hức, cho em nghỉ một chút đã chứ, chị nghịch cái lồn của chị đi xem nào. Hằng chề môi không nói gì nữa rồi tiến đến sát cái điện thoại, kéo hai cái mép lồn ra mà chọc con cặc giả vẫn dính nhảy nhụa nước nhờn vào lỗ lồn của mình. Vừa thụt ra thụt vào, Hằng vừa rên ư ử. Cái giọng điệu và những tiếng rên làm tôi không chịu được, bắt đầu móc con cặc ra sụp thì Hằng vừa thụt con cặc vừa nói hức hức, không chịu được, hôm nào anh về em cho anh địt bù nhé, thôi dùng tạm toi này thay con cặc của anh để thỏa mãn cái lồn này đã. Hằng thụt một hồi thì ngồi dậy hổn hển quệt mồ hôi bắt đầu lấm tấm ở trán rồi khẽ quay lại bảo Nguyệt muốn thử nó không. Nguyệt bây giờ đã sẵn sàng nghịch ngợm với cái máy dập rồi nên gật đầu mà nói dùng cái này chắc là doggy sướng nhất đúng không chị. Hằng gật đầu cái dục rồi nói. Chứ còn gì nữa, kiểu đó là kiểu sướng nhất rồi đó, thôi chồng cái mông lên đi nào. Dưới ánh sáng mờ mờ, Nguyệt chồng cái mông của mình với lỗ lồn đỏ hồng nhoét nước chờ đợi. Hằng lại nhỏ một đống gel vào bên trong lỗ lồn rồi nhỏ quanh cái đầu khớp mà nói muốn vào sâu hay nông nào. Nguyệt ngoái đầu lại bảo vào một nửa thôi, em chỉ chịu được như vậy thôi. Hằng tặc lưỡi nói thêm. Biết rồi, đảm bảo mày sướng đây này. Chồng cái mông lên chìa cái lồn ra đây nào. Nguyệt làm theo lời của Hằng, còn Hằng thì dí cái máy dập vào đúng lỗ lồn của em mình mà bật công tắc lên rồi chỉnh cho nó dập chậm chậm. Cố gắng chồng cái mông của mình lên, Nguyệt bắt đầu rên. Úi chị ơi, ơi, sướng lồn em quá, đúng cái mày này nó đã quá, hức hức. Nhịp như thế này là được rồi, đừng có cho nhanh quá nhé. Hằng gật đầu nhưng mấy đầu ngón tay vẫn cố gắng vặn nhẹ thêm một chút để cái máy dập hoạt động mạnh hơn. Tiếng bánh răng quay tròn khớp vào nhau rồm rộp vang lên đều đặn, cái toi thì thò ra thụt vào cái mép lồn đang banh chành ra làm tôi nứng, mặc dù chỉ nửa cái toi chọc vào bên trong thôi nhưng tôi biết Nguyệt đã đời lắm rồi. Hằng ngồi bên cạnh bật cái quả trứng rung mạnh hết cỡ rồi banh lồn ra nhét vào khiến chính mình phải giật thót vì độ rung mạnh của nó rồi quay sang hỏi Nguyệt cảm giác đã không. Nguyệt gật đầu, Hằng lại hỏi. Có tưởng tượng ra thằng người yêu đang đứng phía đằng sau mà doggy không? Nguyệt lại gật đầu rồi bảo. Hức, có chứ, nó làm em mắc đái rồi đây này. Hằng rít một hơi cố gắng gằn những tiếng ư ử trong họng xuống vì cái quả trứng đang rung đùng đùng trong lỗ lồn của mình rồi bảo mày thích, thì cứ đái ra cũng chẳng có làm sao, lau xong rồi quẳng vào máy giặt là được ấy mà hức hức, mày thử tưởng tượng anh Tùng địt mày đi xem có đái ra không. Chẳng biết câu nói của Hằng kích thích thế nào mà chưa đầy vài phút sau Nguyệt không chịu được nữa. Gục hẳn xuống rồi một dòng nước từ cái lỗ chảy ra, tôi thấy vậy sục cặc nhanh hơn rồi hỏi. Ha ha, lên đỉnh rồi, hức khéo mà anh cũng bắn ầm ầm ra mất. Hằng thấy tôi nói vọng trong cái điện thoại không quên oằn mình rồi bảo thế, anh bắn ra em xem nào. Ngồi dịch lại phía sau rồi tôi sục mạnh cho con cặc bắn ầm ầm ra mu bàn tay rồi chảy xuống kẽ ngón. Hằng thấy vậy thì đẩy Nguyệt ra thế chỗ cắm cái máy dập vào sâu lồn của mình nhưng trước khi cắm không quên rút cái quả trứng ra. Cố gắng đẩy cho cái máy dập vào thật sâu rồi Hằng bảo. Hức Nguyệt ơi! Tăng mạnh cái máy đi nào, cho nó địt chị đi. Anh Tùng ơi, cái máy này thay anh địt em này, em cũng muốn ra. Hằng nói được hai câu thì nước cũng bắn ra như đáy vậy, cái lồn múc máp trào ra còn hơn cả Nguyệt nữa, vừa nhìn cái lồn của chị mình Nguyệt vừa nói khiếp, đái thành cầu vồng rồi đây này. Tôi vừa lau đám tinh trùng ở mu bàn tay và ở cái ngón tay đồng thời bảo lại, lên đỉnh thì phải như thế chứ. Quả này mà đi nhà nghỉ lại thêm tiền cho phục vụ phòng lau hết cái đám nước đó thôi. Cả hai chị em đều cười rồi nhanh chóng lấy khăn và quần áo lau sạch đám nước sau đó vác mấy thứ đồ đi vệ sinh rồi mặc hai cái áo mỏng ra nói chuyện tiếp. Hằng lúc này vẫn nửa đùa nửa thật hỏi Nguyệt. Thế hôm nào anh Tùng về chơi mày cho anh ấy địt một cái nhé. Lúc này Nguyệt tỉnh bơ nói lại không có chuyện đó đâu. Hằng tương hừng nói sao lúc nãy mày đồng ý rồi cơ mà. Nguyệt khúc khích nói lại. Lúc đó nứng lồn thì mới nói vậy thôi, bây giờ hết nứng rồi thì không. Chị khéo mà ghen hơn em ấy, sao mà cho thế được. Chương 44 Phần 44 Nghe Nguyệt nói như vậy Hằng bĩu môi bảo yên tâm đi, không ghen đâu mà, chị mày ghen với mày làm gì. Nguyệt lại quay sang chỗ tôi bảo. Đấy, chị Hằng không có ghen rồi đấy. Anh có dám không hả anh Tùng? Tôi mơ màng trong cảm giác vừa phóng hết đám tinh binh bí bách ra khỏi người khẽ hít một hơi dài rồi bảo vấn đề là em có cho hay không chứ có phải anh muốn là được đâu. Công nhận là hôm nay có cái nhìn khác về em rồi đấy. Nghe xong câu nói đó của tôi Nguyệt chỉ cười còn Hằng nháy mắt bảo nhớ đấy nhé, hôm nào đi lên chơi với anh Tùng. Thử cái xem thế nào. Nguyệt tùm tìm bảo. Được thôi, nhưng phải có quà cho em đấy. Tôi chỉ gật đầu rồi nói chắc chắn là có. Hằng thấy con em gái mình đồng tình như vậy thì ậm ừ, tôi không rõ trong tâm trí Hằng có ghen không hay chỉ muốn nhìn tôi banh chân em gái mình ra làm tình. Nói chuyện một lúc thì cơn buồn ngủ ập đến, tôi díp đôi mắt lại còn Hằng và Nguyệt chẳng kém là bao. Điện thoại được tắt đi và cả ba chìm vào trong giấc ngủ. Teng teng teng, tiếng chuông báo thức vang lên tôi vệ sinh rồi qua làm tạm gói xôi sau đó tập một ít động tác thể dục rồi đi làm. Vì là công ty bán hàng công nghệ nên chẳng cần phải mở cửa sớm làm gì vì thế giờ giấc buổi sáng khá thoải mái. Chỉ bảo mấy anh em họp sơ bộ qua một chút rồi tất cả đều đứng đợi khác, do tung ra một chỗ chương trình khuyến mãi nên khách đến xem và trải nghiệm mua sắm khá đông, điều bất ngờ lại đến với tôi. Vô tình tôi gặp lại Xuân, cô bé mà cùng chuyến tàu về quê với tôi. Xuân cười tươi rồi bảo. Đúng là trái đất tròn nhỉ. Tôi cười khì bảo. Phải nói là Việt Nam bé chứ không hẳn trái đất tròn. Thế hôm nay đến xem và trải nghiệm hay tính mua gì về dùng hả em? Xuân vui vẻ đáp lại. Em tính mua thêm con chuột thôi chứ con chuột ở nhà rơi nhiều nên nó hỏng mất rồi. Anh bán hàng ở đây tiện thể tư vấn cho em nào. Tôi vui vẻ tư vấn nhưng ánh mắt không quên lia xem cái bầu vú căng mọng dưới cái áo phông của Xuân. Đúng là một cô gái có cá tính nên phong cách ăn mặc cũng vậy. Cảm nhận qua cách nói chuyện tôi thấy Xuân với Tử Trúc có một phần gì đó giống nhau vô cùng. Nghe yêu cầu của Xuân tôi dẫn qua mấy quầy hàng rồi tiện thể nói. Coi anh em mình có duyên nên anh tặng em con chuột luôn. Xuân thấy vậy bảo. Được, đã tặng em thì em phải chọn con chuột xịn nhất mới được. Nói như vậy thì em phải chọn con chuột đắt nhất rồi. Tôi chỉ cười cùng lắm mà mất một phần ba tháng lương vì đã nói nhưng Xuân chỉ chọn con chuột hơn mức bình thường một chút thôi. Không biết có phải nhờ vía con bé hay không mà hôm đó tôi đông khách hẳn, quay cuồng với đơn hàng nhưng tôi kịp xin lại số điện thoại và cả Facebook để có gì nói chuyện. Một ngày mới đã qua, lúc ngồi nghỉ hình ảnh cái lồn đầy nước của Nguyệt vẫn lờn vờn trong đầu, tôi không biết gì sao những hình ảnh đó lại có thể ghim sâu trong trí óc đến như vậy. Buổi tối về ăn qua loa gọi điện cho bố mẹ một câu rồi tôi đang định gọi điện cho Hằng thì Tử Trúc gọi cho tôi ê ông anh. Rảnh không đi uống nước với em đi. Tôi tặc lưỡi bảo. Không sợ người yêu anh ghen hay sao mà rủ. Xì một tiếng rồi Tử Trúc nói. Chấp ghen, loạng quạng em đấm luôn hì hì, đi hít bụi phố tí với em không anh? Tôi giả bộ trêu lại. Được thôi nhưng mà bà chị của em lại thấy nói anh dụ dỗ em gái bà ấy thì chết. Tử Trúc nghe thấy vậy cười hà hà nói. Yên tâm đi không sợ đâu. Chị em trông vậy thôi chứ trêu nhiều là bà ấy chảy nước mắt ăn vạ ngay đấy. Nghe thấy vậy tôi chỉ biết cười rồi đồng ý. Phóng xe qua chỗ nhà của Tử Trúc thì đã thấy đứng đợi ở ngoài cổng từ lúc nào. Hí hửng nhảy lên xe của tôi rồi Tử Trúc bảo. Hôm nay đi ăn kem đi, tự dưng thèm kem. Cả hai lượn vòng về cái quán kem của Trung Quốc rồi mua hai cái kem ốc quế vừa ngồi vừa nói chuyện. Hai anh em hiểu nhau về công nghệ và máy móc tin học thậm chí là súng ống chơi game nên hợp lắm. Luyên thuyên một hồi Tử Trúc nói. Anh mà là anh rể em có phải tốt không? Mắt tôi mở to ra rồi bảo sao mà tốt. Tử Trúc cười khì khì nói. Có người nói chuyện dễ hiểu, nhìn cái bản mặt khó chịu của bà ấy khi chơi game nhiều lúc tức không thể nào chịu luôn được ấy. Bình thường thì không sao chứ bà ấy mà đi làm có chuyện gì là về dồn hết lên em gái. Cười ha hả tôi trêu. Thế thì tống bà chị đi lấy chồng sớm cho rảnh hả? Gật đầu lia lịa rồi Tử Trúc nói. Dù sao có ông anh rể để tâm sự cũng thấy thoải mái, hay là anh bỏ xứ người yêu ở quê để tán chị em đi. Nghe câu nói của Tử Trúc mà tôi buồn cười đến nỗi ôm bụng, Tử Trúc quá ngạc nhiên bèn nói lại ô thế em nói không đúng à. Tôi lắc đầu bảo. Sai lè, ra chưa đúng cái gì. Hơn nữa sao em không bảo anh tán em mà lại bảo anh tán chị em. toàn cái gì khó nhằn bảo anh nhỉ? Nghe thấy vậy Tử Trúc nở nụ cười còn duyên hơn nữa rồi bảo. Tán em là chuyện hết sức nực cười mà anh có thể nghĩ ra được à, tán chị em còn đầy cơ hội chứ tán em không chịu được tính của em đâu. Thôi chịu khó về nhà nghĩ đến cái lời đề nghị của em nhé anh trai. Tôi chỉ cười rồi nói chuyện với Tử Trúc một chút sau đó đưa cô bé về, cái lời trêu đùa của Tử Trúc như vậy vô tình sau đó lại chính là một cái lý do để tôi và Thanh Trúc tình cảm. Thấm thoát lại vài ba ngày trôi qua và cuộc sống vẫn đều đặn như vậy. Buổi tối mùa hè, ngồi vắt chân bàn xem vài cái video chế tạo robot thì Hằng gọi điện cho tôi. Một giọng ngập ngừng của Hằng làm tôi hơi tò mò nên tôi hỏi. Hì, hôm nào lên đấy vợ yêu? Tiếng Hằng lạc đi một chút Hằng gượng gạo nói cuối tuần này em với cái Nguyệt lên nhé. Tôi hí hửng bảo. Ờ được hì hì, không biết cái Nguyệt có thực hiện lời hứa không nhỉ? Nghe câu nói của tôi Hằng xì một tiếng rồi bảo anh không nhớ em à mà chỉ nhớ đến em gái em thôi. Tôi ậm ừ bảo. Ờ thì, nhớ cả em, nhưng phải tôn trọng lời hứa nhé, thế tí nữa lại nghịch toi cho anh xem à. Hằng chế cái môi ra rồi bảo. Không có chuyện nghịch toi cho anh xem nữa đâu, hôm gì tí nữa bị bố mẹ biết đấy, may mà giấu kịp chứ không thì có mà bị chửi toác đầu đấy. Tôi nhăn mặt giả bộ không hiểu bị chửi vì chuyện gì nhưng Hằng đoán được câu hỏi của tôi nên nói con gái hư thân mất nết chứ sao, đi với bạn trai thì không có chuyện gì nhưng mang toàn cặc giả về tự sướng là không ổn một tí nào đâu. Tôi gật gù thì Hằng lại nói. Giờ em kể cho anh chuyện này không được ghen đâu đấy nhé. Tôi nhíu mày rồi hỏi lại. Chắc là chuyện mấy thằng ở xóm lại sờ mó cái gì đúng không? Hay là chuyện thằng Duy nó sờ lồn thế? Nét mặt có phần sợ sệt rồi Hằng bảo. Nhưng mà anh phải hứa là không ghen em mới kể cho anh nghe cơ. Chuyện nó không đơn giản chỉ sờ không đâu. Tôi nghĩ cùng lắm là lại đi nhà nghỉ với cái thằng người yêu cũ là hết trò thôi vì dù sao gần nhà mà tán như vậy thì rất dễ xảy ra chuyện đó. Nghe Hằng nói tôi bảo. Cứ nói đi anh nghe xem nào. Đảm bảo anh không ghen đâu. Hằng vẫn lưỡng lự nhưng rồi chậm chậm nói nhỏ trong điện thoại. Chương 45. Phần 45. Em nói có ghen không đấy? Hừ hừ một tiếng tôi bảo. Có chứ sao không nhưng với mấy thằng Gambi ở nhà à? Lúc này Hằng đã ứ trong cổ họng rồi mới khẽ nói không phải đâu, thằng khác cơ. Cái kiểu ngập ngừng của Hằng càng khiến tôi muốn biết sự thật như thế nào, dù qua giọng nói của Hằng và biểu hiện thì đến nỗi giọng nói lạc đi như vậy thì tôi đoán chắc có chuyện đó rồi. Thủ thì trong cái điện thoại bằng một giọng nghiêm túc tôi bảo. Nào, kể rõ ra đi nào, Tuấn Anh hay ai? Nấc nhẹ một tiếng nói trong giọng có đôi chút sợ hãi rồi Hằng mới nói thằng Duy, ờ mà anh Duy ấy, hức hức. Nghe thằng Duy không hiểu sao tôi đỡ bực hơn hẳn vì ít ra với cái Hà người yêu nó tôi cũng đã đè ra địch rồi. Hơn nữa cũng bắn ầm ầm tinh trùng vào bên trong cái lồn của người yêu nó rồi nên cái việc nó, làm thịt, vợ sắp cưới của tôi cũng là chuyện có thể thông cảm được. Vẫn giữ giọng khó chịu tôi hỏi. Vậy á, kể cho anh nghe nào. Hằng nấc nhẹ một cái rồi mới bảo em không dám kể đâu, anh tha lỗi cho em nhé. Tôi mỉm cười gật đầu bảo. Ờ. Tha luôn không giận, cuối tuần lên đây kể cho anh nghe biết chưa? Hỏi thêm lần nữa là nó làm mấy lần rồi. Nói thật đấy nhé, câu nói thật của tôi làm Hằng hơi lưỡng lự nhưng rồi Hằng lại lắp bắp nói nhưng mà anh không được giận em thì em mới nói cho anh biết cơ. Tôi nhíu nhíu mày rồi bảo. Được rồi, thề không giận. Mặc dù nói như vậy nhưng trong lòng tôi vẫn tức một chút gì đó có lẽ là do câu chuyện của Hằng nó đan xen nhiều tình tiết cam chịu nên tôi mới bộc lộ cái bản năng bình thường của một người đàn ông. Bản năng sở hữu được lộ rõ như không phải bản năng thỏa mãn tình dục như của thằng Duy. Hằng không cảm nhận được cảm xúc của tôi qua cái điện thoại và giọng nói nên khẽ khẽ thủ thì bảo nó, à anh Duy làm 4 lần. Hơi ngỡ ngàng và ghen tức vì dù sao tôi địch cái Hà người yêu nó có 1 lần mà nó đè Hằng ra địch những 4 lần. Chưa vội mắng Hằng hay tỏ thái độ giận dữ tôi hỏi lại. Này, có tình cảm gì không mà cho nó địch đến 4 lần đấy? Câu hỏi của tôi khiến Hằng ngớ người ra nhưng rồi nhanh chóng bảo. Có tình cảm gì, nó chuẩn bị cưới cái Hà còn gì nữa, làm gì có tình cảm gì, nó nghịch rồi nó gạ gẫm em khiến em không chịu được nên em mới cho nó làm đấy chứ, hức hức, anh tha lỗi cho em nhé. Tôi gật đầu rồi bảo. Ừ, nhưng mà anh hỏi này, nó địch có sướng không? Nghe câu hỏi của tôi Hằng lắc đầu lia lịa nhưng tôi cố gắng gặng hỏi thêm để Hằng trả lời nói thật anh nghe xem nào có sướng không? Nhíu mày hơi khó chịu một chút nhưng trước câu hỏi của tôi Hằng cũng khẽ khàng mà trả lời với đôi chút lỗi lầm hức, có sướng, thì nó kích thích em làm em không chịu được đấy chứ, tôi mỉm cười nhẹ lòng có đôi chút tha thứ vì ít ra Hằng cũng sướng chứ không phải là ép buộc trong cảm giác khó chịu đau đớn nên nói sướng hơn anh hả? Hằng lắc đầu bảo. Không, làm sao mà sướng hơn được, hức, chẳng qua lạ thôi. Hức hức hôm nào lên em đền nhé, ở Cái Nguyệt cũng đền anh. Tôi cười ha hả trêu. Cả hai chị em thì anh làm sao mà chịu nổi được cơ chứ? Hằng mỉm cười bảo. Kệ, biết thế nhé. Nói chuyện một lúc qua loa nữa rồi tôi đi ngủ nhưng hình ảnh Hằng đang chồng mông cho thằng Duy nhấp vào cái lỗ lồn lại hiện rõ ràng trong từng ý thức. Lại một tuần nữa trôi qua, và cũng đến ngày Hằng với Nguyệt lên chơi, hôm đó là thứ bảy nên tôi xin nghỉ luôn một ngày vì dù sao tôi cũng thừa KPI cho tháng này rồi. Không biết hai chị em đi xe từ mấy giờ nhưng 7 rưỡi sáng đã lên đến nơi. Không thể, đầm ba, về chỗ trọ được nên tôi bắt luôn taxi cho hai chị em. Vừa đến nơi Nguyệt đã tíu tít bảo. Đấy, hôm nay có em Bảo Lãnh mới đi qua đêm được đấy. Hằng quay lại lườm em gái mình rồi bảo chẳng biết ai Bảo Lãnh ai, muốn đi chơi lại còn giả bộ. Nguyệt cười hì hì trông đáng yêu lắm, so với dáng của Hằng thì Nguyệt nhỏ người hơn hai cái bầu vú cũng bé hơn và còn thấm hơn Hằng một chút. Cái bờ mông thì không to hơn nhưng có vẻ săn hơn và cái mờ u lồn trong tưởng tượng của tôi thì đẹp hơn vì lông ít hơn Hằng một chút. Vào trong phòng trọ của tôi Nguyệt ngạc nhiên bảo. Sao mà gọn gàng thế? Em tưởng nó bừa, chắc có em nào đến dọn cùng đúng không? Tôi cười ha hà bảo. Anh đi làm suốt nhiều lúc về nhà còn chẳng muốn làm gì đi ngủ luôn, có chăng thứ bảy chủ nhật hôm nào được nghỉ thì mua món gì ngon ngon về ăn hoặc là đi ra ngoài chọn nhà hàng ngon ăn chứ có nấu nướng gì đâu. Nguyệt thấy thế nên bảo. Vậy hôm nay cho em đi ăn gì nào? Tôi tặc lưỡi bảo. Ăn lẩu nhé, qua khu vui chơi chơi chán rồi ăn. Ở đấy có mấy trò hay lắm đấy. Nghe thấy vậy Nguyệt quay sang chỗ Hằng bảo. Bà chị, có chơi cùng không nào? Khu vui chơi ở đây có mấy trò mạo hiểm đấy, trong nhà nhưng chơi hơi bị phê. Hằng thì không thích chơi mấy trò đó nên lè lưỡi nói. Thôi, mày chơi tất đi. Bình thường thì có người yêu chơi cùng nhưng hôm nay tự đi mà chơi một mình nhé, không ai chơi cùng mày đâu. Nguyệt xì một tiếng bảo. Ờ, muốn giữ người yêu bên cạnh thì cứ giữ đi, hôm nay được chơi miễn phí anh dệt tương lai bao cơ mà, bây giờ đi luôn nhé. Nhìn đồng hồ tôi cười như ma làm rồi nói. Em gái ơi, 9 giờ trung tâm nó mới mở cửa, bây giờ vào đó có mà em chơi với ma à, thôi đi ăn gì đi, có nhà hàng gần đây ngon lắm. Đi qua đó ăn tạm rồi đi chơi sau. Cả ba đi bộ 15 phút thì đến nơi, gọi ba bát bún ngan đầy đặn vừa ăn vừa nói chuyện. Tôi hỏi Nguyệt sao không rủ bạn trai đi thì Nguyệt nháy mắt nói rủ bạn trai đi mà mất tự nhiên à. Tôi cười bảo, có gì mà mất tự nhiên cơ chứ, đi chơi thôi mà, Nguyệt chề môi mà nói lại. Chơi nhưng mà đi cùng bà chị này mất tự nhiên hì hì, còn tối nay ngủ nữa chứ. Thuê nhà nghỉ ngủ à, Hằng nghe thấy vậy bảo, gớm ăn mày còn đòi xôi thịt. Phòng thoải mái mà. Nguyệt nửa đùa nửa thật trêu lại tối ông bà làm gì ồn lắm không ngủ được đâu. Nghe biết cái giọng Nguyệt nó trêu rồi nên Hằng đá vào chân nó mà nói quan xá ăn nói linh tinh. Nguyệt biết trêu đúng chị mình rồi nên cười ha hà tôi chẳng nói gì chợt nghĩ lên mạng thuê một cái nhà nghỉ theo giờ rồi nói có ứng dụng này hay nhé. Đặt phòng theo giờ, bên đó tự cho mật khẩu tự vào rồi mở tính tiếng rồi trừ tiền qua app. Nghe thấy vậy Nguyệt bảo. Cái này hay này, hí hí. Hú hí sướng lắm đấy. Hằng thấy vậy quay lại nói. Mày với người yêu thường xuyên đúng không? Khai khẩn trương, chề cái môi hãy còn bóng mỡ Nguyệt nói. Làm gì đến nỗi đi thường xuyên đâu, lâu lâu mới có tiền đi một buổi thôi mà, nói chung là cũng hay ho lắm ở dưới quê ít chứ trên này thì đầy. Tôi gật đầu bảo. Công nhận là ở trên này đầy phòng còn đẹp nữa chứ. Chương 46 Phần 46 Hằng vừa nghe thấy vậy quay sang chỗ tôi lườm rồi bảo chắc rủ nhiều em đi nên mới biết đúng không? Chẳng thèm nói với Hằng vì Hằng cũng đoán được thời gian làm việc thế này thì rủ ai đi được nữa. Ăn xong chúng tôi chém gió thêm một lúc rồi bắt taxi đến khu vui chơi. Do thứ bảy nên mọi người đi ăn đi chơi cũng nhiều. Nguyệt tung tẩy đi bên cạnh thỉnh thoảng kéo Hằng lại nói nhỏ rồi chỉ kiểu ăn mặc của mấy em gái trên này. Sát lại phía tôi Nguyệt nói. Công nhận ở đây ăn mặc thoải mái. Kiểu mặc này mà ở quê thì có mà mấy bà hàng xóm chửi cho toác đầu ấy, tụi kia nó bằng tuổi em thôi mà ăn gì lớn nhỉ. Giả bộ đùa cợt tôi ghé tai mà nói. Ăn thịt con trai nên mới to như thế đấy. Nguyệt biết tôi trêu bảo em cũng ăn mà có to đâu hay chưa đến lúc. Tôi gật đầu bảo. Chắc là chưa đâu, xếp hàng mua mấy vé mà chơi đi kìa, Nhìn cái kiểu mặt đơ đơ của chị em chắc chắn là không có chuyện chơi mấy cái trò kia đâu. Vào mua vé combo chơi đủ các trò luôn cho rẻ. Nghe tôi nói Nguyệt không quên kéo tay tôi bảo. Chơi cùng em luôn đi. Lúc này Hằng mới nói. Mày chơi một mình không sướng hay sao mà còn rủ ông ấy, bảo dẫn người yêu đi cùng mà còn không dẫn kêu cái gì. Nguyệt xì một tiếng rồi bảo. Ờ được rồi, em chơi một mình. Nói xong Nguyệt hí hửng đưa tay rồi làm cái biểu cảm xin tiền khiến tôi móc ví đưa tiền cho Nguyệt rồi cùng Hằng ra cái ghế ngồi. Hằng lướt qua ánh mắt của tôi rồi đưa bàn tay đan nhẹ vào tay tôi nói nhìn cái Nguyệt thế có thèm không đấy chồng yêu. Cười nhẹ nhàng tôi bảo. Tính ra thì nhìn em còn thèm hơn đấy. Nhìn hai cái bầu vú là muốn vục vào mà bú lắm rồi đấy. Hằng bĩu môi bảo. Xem xét cho nhiều vào rồi tưởng tượng linh tinh. Tối nay cho bú thoải mái nhé. Thế có muốn bú cái Nguyệt không? Tôi tặc lưỡi bảo. Cho thì bú chứ sao? Cả hai cười rồi tôi nhớ đến chuyện Hằng kể với thằng Duy nên tôi khẽ hỏi chuyện với thằng Duy kể anh nghe xem nào. Hằng hơi buồn rồi lý nhí nói có chuyện gì mà kể đâu. Chuyện đấy coi như qua đi. Lúc này cơn nứng cặc cộng với bản tính tò mò tôi muốn Hằng miêu tả cụ thể nên tay xoa xoa cái đùi thon nhỏ mà nói cho qua sao được, đảm bảo anh không ghen đâu, kể xem nào. Hằng trầm ngâm hơn một phút rồi mới chậm chậm kể. Thì hôm đó cái Hà nghỉ học, hai đứa thực hành làm mấy cái bài tập, em với nó trêu nhau bình thường thôi rồi cũng kiểu như mọi lần nó bảo cho nó liếm cái xem thế nào. Vào nhà vệ sinh rồi thử thôi, nghe đến đây thì tôi nứng rồi nên nói. Vậy vẫn như hôm gì nhưng mà nó không chịu được à? Hằng gật đầu rồi nhìn tôi hơi khó chịu một chút nhưng tôi lại tỏ thái độ vị tha và quả thật muốn nghe Hằng kể thật tỉ mỉ. Chính cái thái độ đó của tôi khiến cho Hằng phần nhiều thoải mái hơn vì thế Hằng bắt đầu kể một cách tỉ mỉ. Lúc vào đó thì nó canh cái phòng vệ sinh của giáo viên luôn ấy, nó sạch mà chẳng ai đi vào luôn. Nó canh lúc mấy cô lao công dọn xong thì vào. Nghe Hằng kể như vậy tôi nóng người lên vì những hình ảnh chính do tôi tưởng tượng lướt qua trí óc. Nhìn mặt tôi Hằng lại kể nghe đến đây ghen chưa? Lắc nhẹ đầu rồi tôi ghé sát tai mà bảo. Không ghen mà thèm đây này, bắt đầu cứng ngắc rồi ấy. Kể tiếp vào trong đó xem như thế nào nào. Hằng mỉm cười rồi thủ thì kể tiếp. Vào trong đó thì nó hôn em chứ sao? Em đẩy ra vì mọi lần nó chỉ xoa xoa vú rồi kéo quần xuống nghịch ngợm thôi. Tránh mãi không được thì nó hôn rồi nuốt lưỡi sau đó sờ vú với nghịch cái MU nữa. Nghe như vậy tôi nóng hết người Hằng biết như vậy nên kể với giọng điệu có phần khiêu khích tôi hơn. Nó day day một lúc thì em không chịu được ấy, sau đó nó đút tay vào em gạt ra bắt nó đi rửa tay thì nó rửa rồi, còn đưa tay lên cho em ngửi mùi xà bông nữa ấy. Siết chặt năm đầu ngón tay vào bàn tay của Hằng thì Hằng tủm tỉm cười bảo. Ghen hay thèm đấy? Ngó nghiêng tôi hôn nhẹ lên má rồi bảo ghen chứ sao? Thằng Duy được lắm, nghe vậy Hằng bĩu môi bảo. Gớm! Anh chẳng đè cái Hà ra mà hôn nó còn gì, anh nghịch nó đúng không? Hơi giật mình vì không nghĩ Hằng lại quay lại nói thế nhưng cơn nứng trong người vẫn không thể nào xoa dịu được. Điều hòa trong khu vui chơi mặc dù lạnh nhưng không thể nào làm giảm được cái nóng từ người tỏa ra, nhìn vẻ mặt của tôi Hằng lại nói nó không bảo em phải làm nhưng nó nghịch thế khiến em không chịu được ấy. Hôn một hồi thì nó cúi xuống bắt em chồng mông ra. Chưa để Hằng kế tiếp tôi hỏi luôn. Vậy nó doggy địt em luôn hả? Nhéo tôi một cái Hằng nói. Không được khẩu dâm chỗ đông người, nhỡ người ta nghe thấy hết thì sao? Tôi ngó nghiêng xung quanh rồi bảo. Ở đây người gần nhất cũng cách đến cả chục mét thế này thì làm sao mà nghe thấy được? Em chồng mông thì nó làm luôn à? Hằng lắc đầu rồi kể tiếp. Không, nó bắt em đứng dậy hơi dạng chân ra rồi nó cúi xuống liếm lồn ấy. Thằng này nó có sở thích hay sao mà cố gắng liếm khiến em không chịu được ấy? Kiểu liếm từ phía đằng sau rồi còn đứng nữa nên chỉ quét qua quét lại ở cái khe ấy khiến chỉ buồn buồn chứ không hẳn là nứng. Mãi về sau nó bắt em quay lại để liếm MU lúc đấy mới không chịu được. Tôi gật gù thì Hằng miêu tả thêm một chút rồi bảo. Nước em ra nhiều thì nó vạch con cặc của nó ra rồi vẩy vẩy ấy. Tôi nghĩ chắc thằng này bắt Hằng chồng mông lên doggy luôn nhưng Hằng lại kể nó bắt em bú cặc nó luôn ấy. Chưa để Hằng nói thêm tôi hỏi thế thì em có bú không? Đưa ánh mắt hí hửng ra rồi Hằng bảo. Nó ấn vào mặt như vậy thì phải bú cho nó chứ, nhưng em bảo nó ra rửa thêm vì em không giống cái Hà. Cái Hà dâm thì thôi rồi, mới đi đái xong mà nó cắm mặt xuống bú cho thằng Duy một cách thoải mái luôn ấy, cái Hà bú anh nhiều rồi đúng không? Giả bộ khuôn mặt thiệt thòi tôi bảo. Mỗi một lần thôi chứ có nhiều đâu mà biết được cơ chứ. Hằng cười rồi bảo. có cứ đòi thì đành phải bú cho nó thôi. Nói chung mà dù có rửa nhưng mà em thích bú của anh hơn, hì hì. Bú cho nó một lúc thì nó quay lại đẻ em ra mà doggy ấy. Chẳng biết nó có bị làm sao không mà chẳng chỉ vài phút đã không chịu được rồi rút vội ra rồi bắn xuống sàn luôn. Không ngờ Hằng chỉ kể qua loa như vậy nên tôi hỏi. Anh tưởng nó bắn vào trong lồn em chứ? Hằng hừ một tiếng vì tôi lại nói về cái lồn, nhưng chỉ vậy thôi rồi Hằng bảo không. Em bắt nó bắn ra ngoài thì nó phải bắn thôi. Tôi gật gù thì Hằng bảo. Lần thứ hai thì nó bắn vào bên trong đấy. Lúc này nhịp tim đã đang nhanh vì cơn ghen trỗi dậy hòa cùng với ham muốn dồn từ những chi tiết Hằng kể làm tôi phản ứng như vậy. Nhìn sắc thái tôi Hằng bảo. Không kể nữa nhé, nhìn mặt anh khó chịu rồi đây này. Lắc đầu tôi bảo. Không sao đâu, cứ kể anh nghe đi mà, ghen mà còn ngồi nghe em kể được thì cứ kể đi. Nó ra một lúc rồi làm tiếp à? Hằng lắc đầu bảo. Không, nó ra xong một cái là em kéo quần về luôn, nhìn mặt nó rồi tỏ vẻ khó chịu. Cười khì khì tôi nói. Chắc là lúc đó bản mặt khó chịu vì chưa sướng đã phun ầm ầm ra rồi đúng không? Mất công địt thì địt lâu chứ. Chương 47. Phần 47. Hằng lườm tôi rồi đánh nhẹ vào đùi tôi mà nói chả phải vậy, cái kiểu của nó làm em không thích ấy. Tôi bĩu môi thì Hằng mở to mắt ra nói với một giọng nhẹ nhàng chắc nịch ý kiến của mình thật mà. Cái kiểu của nó dạng bắt ép ấy. Căn bản là vào trong phòng vệ sinh giáo viên như vậy mà bị bắt thì thôi luôn ấy. Nghe vậy tôi lại bảo. Ừ hì hì, thế chắc là nó bắn nhanh vì sợ người khác phát hiện chứ chẳng phải nó yếu đâu nhỉ. Đấy là lần đầu còn mấy lần sau thì sao? Lườm tôi rồi Hằng có vẻ có đôi chút khó chịu bảo lại. Muốn nghe cả lần nữa cơ à, gật đầu tôi bảo. Đã kể thì phải kể cho hết chứ. Ghen nhưng mà tối nay làm cho em sướng luôn đấy. Đôi lúc kể ra lại có hứng. Hừ hừ một tiếng Hằng bảo. Cái kiểu này là lại bắt đầu giống nó rồi đấy nhé. Bĩu môi tôi bảo. Anh là anh khác nó nhiều chứ, không bao giờ giống đâu. Hằng bắt đầu chậm chậm kể tiếp. Sau lần đó thì 3-4 hôm cái Hà nó đến ngày ấy, cũng trêu nhau ở lớp thôi rồi thằng Duy lại gả em làm nhưng mà em không đồng ý làm ở trong đó nữa. Nó thấy vậy thì gả gẫm vào nhà nghỉ, lúc này cái Hà cũng đi theo. Tôi ngạc nhiên vì đến ngày thì thằng Duy chẳng lẽ, vượt đèn đỏ, nhưng mà không. Chẳng cần tôi lên tiếng thì Hằng kể tiếp. Cả ba thuê phòng thì cái Hà chỉ đứng thôi, nói chính xác là không đứng mà nó bú cho thằng Duy sau đó bảo em ấy. Nó bảo chiều thằng Duy một chút, hai chị em bú cùng một cái buổi cũng được. Thế là làm thôi, quả thật là nhìn nó mút cũng không chịu nổi được ấy. Sau đó thằng Duy kéo em rồi ấn đầu xuống thế là em bú cùng nó thôi. Con cạc của tôi trong quần lúc này đã cứng ngắc rồi nhưng vẫn cố chịu chăm chú nghe Hằng kể tiếp. Bú nó một hồi thì nó bảo cái Hà kéo quần em xuống sau đó liếm của em, chưa dứt câu nói thì tôi biểu hiện nét mặt ra hiệu cho Hằng có thể nói rõ hơn thì hai gò má có đôi chút ửng đỏ lên rồi Hằng thù thì cứ bắt nói bậy là sao. Nó kéo quần xuống rồi đè xuống giường liếm ấy. Chẳng hiểu sao mà con này nó có thể vừa bú bùi thằng Duy được mà cũng có thể liếm được cho em. Trông cái mặt của nó ở lớp không ai nghĩ nó dâm như vậy. Cười nhẹ tôi hỏi. Chắc là nó liếm nước phun ầm ầm ra đúng không? Hằng lắc đầu bảo. Không, lấy đâu ra mà ầm ầm, chỉ có một chút thôi ấy, nhưng mà sau khi nó liếm thì thằng Duy ấn cặc vào miệng em bắt em bú tiếp ấy. Một lúc sau thì nó thay chỗ cái Hà rồi tiếp tục làm. Thằng Duy chắc sợ anh bảo dùng bao nhưng mà cái Hà tặc lưỡi nói không sao đâu nên nó địt em không bao luôn. Nghe thấy vậy tôi hỏi. Lần này thì nó bắn vào trong à? Hằng gật đầu nói. Ừ, nhưng sau đó em uống thuốc luôn ấy, còn lần thứ ba thì không có mặt cái Hà, cũng đi nhà nghỉ thôi nhưng mà em nói đừng giận em nhé. Siết chặt năm ngón tay của Hằng tôi gật đầu rồi bảo. Kể hết như thế này thì anh còn ghen gì nữa? Vừa nói xong thì Hằng bảo. Lần thứ ba ấy đi cả sáng lẫn chiều vì hôm đó cái Hà không còn đi với thằng Duy mà hôm đó nhà nó có việc gì đó, hôm đó thằng Duy bắn vào bên trong 3 lần chứ không phải 1 lần ấy. Hức, nghe xong rồi không ghét em đấy nhé. Quả thật lúc này tôi quá ghen vì không nghĩ cái lồn của Hằng đã hứng trọn gần như 4 đợt tinh trùng của thằng Duy mà tôi bắn vào lồn cái Hà chỉ có 1 lần. Hằng nhìn tôi rồi bảo tối nay em đền nhé, được chưa? Tôi gượng gạo gật đầu không quên hỏi thế bắn xong 4 lần thì đi uống thuốc luôn à? Hằng tỉnh bơ nói. Ô thế không uống thuốc tính em có bầu thì sao, mố thế nhỉ? Tôi chỉ cười rồi nói chuyện tiếp. Hằng lại quay sang kể mấy cái toy và bảo Nguyệt cũng thích dùng đấy. Tôi chỉ ậm ừ nói bảo hai chị em dùng chung vẫn được vì cơn ghen vẫn dâng lên làm tôi chỉ trả lời vắn tắt. Ngồi trò chuyện thêm một lúc thì Nguyệt đi ra hí hửng bảo. Có mấy trò chơi hết rồi, còn trò gì hay nữa không? Tôi lắc đầu nói. Chẳng còn trò gì nữa nhưng có phim đấy, anh thấy có mấy bộ phim hài hài hay lắm, mua vé xem nhé. Nguyệt gật đầu cái dục còn Hằng thì bên cạnh tôi cùng đi không quên kéo nhẹ tóc tôi xuống nói em muốn nghịch, vào nhà vệ sinh ở đây nghịch nhé. Tôi cười bảo. Nước ra rồi à, chắc là lúc nãy anh hỏi chuyện chảy ra đúng không? Nhìn cái mặt biết là không chịu được rồi. Hằng chôn cái mũi lại không nói nữa mà khẽ gật đầu nhưng tôi bảo ở đây đông lắm, rạp chiếu ở đây nó cũng không như chỗ hôm gì xem đâu, người ra người vào người ta quay lén đấy. Hằng nghe thấy vậy không nói gì còn Nguyệt tung tẩy đi cùng hóng xem có phim gì hay. Tôi mua vé rồi vào trong thì Hằng bảo đi vệ sinh còn Nguyệt hí hửng cầm gói bỏng ngô và cốc nước mút chụt chụt rồi nói trông hai ông bà tình tư thấy ghét. Cười ha hà tôi bảo. Thế mà bảo rủ người yêu đi thì không đi cơ. Nguyệt chả treo nói lại. Không phải không đi mà là bận không đi được ấy. Này em hỏi thật nhé, hôm mà nhìn thấy của em có thèm không? Nói xong hai cái vành tai của Nguyệt có đôi chút đỏ nựng lên vì ngượng, vì dù sao một người con gái, nói chính xác là một người phụ nữ phát ngôn ra được câu nói đó phải là người phụ nữ cá tính và mạnh bạo lắm. Nghe trọn vẹn câu hỏi của Nguyệt tôi mỉm cười nói. Thèm chứ, mà gầy hơn của Hằng nhỉ. Khúc khích nở nụ cười thật duyên rồi Nguyệt bảo thì em nhẹ hơn chị Hằng mấy cân dĩ nhiên cái đó làm sao mà múc được cơ chứ. Vừa dứt câu đó Nguyệt bảo. Hôm nay đi quên không mang mấy cái to hì hì. Ở trong khu vui chơi này mà nghịch cái trò đó cũng hay lắm, em với người yêu cũng nghịch trò đó. Hôm gì có đi siêu thị mua ít đồ thôi em nghịch có 10 phút mà bà Hằng phải vào nhà vệ sinh thay đồ vì ướt đấy. Cười hề hề tôi bảo. Nó rung mạnh như thế làm sao mà chịu được, nước có mà phun ra ầm ầm. Ở đây mà có cái kiểu đó mấy thằng choai choai nó để ý đấy. Nguyệt cười mở với tôi nhiều hơn thì tôi bắt đầu mon men hỏi về chuyện đấy. Này em với người yêu làm suốt đúng không? Nguyệt lắc đầu nói, không, vẫn còn đi học thì ít lắm, nhưng chắc chắn là nhiều hơn anh với chị Hằng ha ha ha. Sao mà tò mò chuyện của em thế? Tôi tặc lưỡi bảo, thấy em chuyên nghiệp quá thì tò mò hỏi chứ làm sao? Hôm ấy thấy chuyên nghiệp thế còn gì nữa? Nguyệt xì một tiếng mà bảo, chẳng qua, là chị Hằng dụ khi em ấy chứ mới đầu nhìn không dám làm ấy, nó to kinh lên được, lại còn cái máy nữa nó dập mạnh. Tôi cười ha hả trêu. Vậy của người yêu em bé lắm à? Hứ một tiếng Nguyệt bảo. Đủ dùng, chứ bé cái gì mà bé, nói chung hợp với chị Hằng, à nhầm hợp với em. Lườm nhẹ một cái rồi tôi bảo. Ô thế chị Hằng thử rồi à? Nguyệt lắc đầu bảo. Thử gì, em nói nhầm thôi, có mà chị ấy muốn em thử anh thì có. Tôi lại trêu. Thế em có thích người yêu em thử không? Nguyệt lắc đầu bảo. Thằng người yêu em thì không thích lái máy bay, chỉ thích trẻ thôi. Em nghe nó lén phén với mấy đứa nhỏ nhỏ tuổi, em chửi nó một trận rồi đấy. Chương 48. Phần 48. Tôi vẫn muốn nửa đùa nửa thật trêu Nguyệt nên bảo biết đâu được bà chị của em thích được phi công lái thì sao. Ý nghĩ của tôi có phần hơi táo bạo nhưng nó lại không bao giờ hiện ra mà lại đi theo một hướng khác làm tôi không ngờ tới. Nguyệt thấy tôi nói thì đảm bảo chắc nịch là không bao giờ có chuyện đó xảy ra cả. Câu chuyện đang tiếp diễn thì Hằng đi ra. Nhìn thấy hai anh em có vẻ đang nói chuyện về mình nên lừa một cái bảo này. Nói xấu gì đấy? Nguyệt tỉnh bơ bảo. Nói xấu cái gì đâu, mấy chuyện linh tinh đấy mà. Thôi vào xem đi đến giờ rồi đây này. Dù còn hơn 10 phút nữa mới chiếu phim nhưng cả ba đã đi vào chọn hàng ghế ổn nhất ngồi xuống. Hôm nay ngày nghỉ nên khách xem phim khá đông vì thế lúc đầu rạp hơi ồn nên tôi với Hằng có thể hí hửng mà nói mấy câu khiêu khích. Nguyệt thì tỉnh bơ. Bốc bỏng ngô nhét vào miệng nhai rồm rộp rồi mút cái chuột cốc nước bên cạnh. Bộ phim khá dài nên khi xem xong thì cũng quá chưa. Cả ba hí hửng đi ăn lẩu luôn trong cái khu vui chơi. Nguyệt vừa suýt xoa vừa nói cái lẩu này giống trong mấy cái video của tụi TikTok nhỉ. Hằng bĩu môi nói. Giống đâu mà giống, nhìn thì có vẻ như vậy nhưng chắc gì đã ngon thế. Hai chị em lại chành chọe nhau một lúc. Xong cái bữa lẩu thì cả ba bắt taxi về cái nhà nghỉ đã hẹn trước. Tự lấy thẻ từ trong một cái hộp và mật khẩu thì cả ba vào được bên trong sảnh. Cái nhà nghỉ này có 5 tầng nên cái cảnh cũng rộng và chứa được hơn chục cái xe máy. Bấm thang máy lên tầng 5 rồi vào trong Nguyệt hí hửng bảo. Phòng đẹp quá, tụi này nó dọn phòng với bài trí đẹp nhỉ. Tôi tặc lưỡi bảo. Chuyên nghiệp nó phải khác chứ. Thôi anh vào tắm cái đây. Đang định bước vào phòng tắm thì Hằng hí hửng nhảy ra bảo em tắm trước, hai người chịu khó đi ha ha. Từ lúc ăn lẩu xong cái mùi nó ám vào quần áo khó chịu lắm rồi. Nguyệt nghe thấy vậy hừ lên một tiếng rồi nói. Cái gì cũng đòi tranh. Thôi đi tắm đi em với anh Tùng qua quán cà phê đầu ngõ uống nước, đợi chị tắm ít ra cũng nửa tiếng đồng hồ. Hằng xì một tiếng không nói gì, tung tẩy vào trong phòng tắm còn tôi với Nguyệt đi xuống dưới nhà rồi lững thững ra cái quán cà phê. Vừa đi Nguyệt vừa làu bào nói. Này, anh là anh hơi bị chiều chị em đấy. Tôi cười hề hề nói. Chiều có một chút cũng có làm sao đâu. Hai chị em tranh nhau nhỉ, thế ở nhà toàn phải nhường chị ấy à. Nguyệt hừ một tiếng gật đầu rồi bước trên cái cầu thang gỗ phát ra những tiếng kẽo kẹt lên tầng 2. Gọi hai ly cà phê sữa rồi chúng tôi ngồi nhìn ra đường, buổi trưa nên người vắng hoe có chăng thỉnh thoảng có mấy anh em Grab đi giao hàng phóng qua phóng lại mà thôi. Nguyệt khuấy nhẹ nhàng ly cà phê của mình rồi bảo dạo này bà chị em ở nhà hơi bị nhiều trai theo đấy. Tôi gật nhẹ đầu rồi nói. Hằng sinh thế thì nhiều thằng theo là đúng. Bĩu môi rồi Nguyệt bảo. Tính bà này lăng nhăng lắm, cẩn thận không mất vợ. Tặc lưỡi tôi bảo. Mất thì đành chịu, không phải của mình và không muốn ở bên mình thì có giữ cũng chẳng được, đến đâu hay đến đó thôi. Nghe vậy Nguyệt bảo. Đúng là anh hiền thật, nhưng kệ, hì hì, chị em mà lén phén em cho trận ấy. Chề cái môi ra tôi bảo. Biết làm sao được, hơn nữa có chăng cũng là chuyện đấy tôi. Cần tách bạch ra nếu mà muốn giải quyết sinh lý thì, cũng cho là chấp nhận được, quan trọng là tình cảm, đã chết mê chết mệt rồi thì không cần cái kia cũng không thể nào mà giữ được. Nguyệt gật gù rồi bảo. Cũng đúng, thì thôi bỏ qua mà này có ý định bảo Hằng gạ người yêu em thật đấy à. Tôi gật đầu luôn thì Nguyệt lừ lừ nói. Bắt đầu biến thái giống nhau rồi đấy nhưng mà chắc là không được, em nghĩ bà ấy cũng muốn thử nhưng thằng người yêu em thì không hì hì. Hơi ngạc nhiên tôi bảo. Sao thế, lý do như lúc xem phim em kể với anh đây à? Nguyệt gật đầu bảo. Chứ còn gì nữa, đã bảo nó chỉ thích tán mấy đứa trẻ danh thôi, giờ kiểu này khỏi tầm mắt của em khéo lại đi lén phén nữa đấy. Cười hề hề tôi trêu. Trẻ ngon lành thằng nào chẳng thích, hơn nữa chắc gì đã phải thằng người yêu của em tán mà là mấy em ấy giả nai thì sao, trên này khối đứa lớp 7 lớp 8 mà gạ mấy thằng khiến chúng nó đi bóc lịch rồi đây. Nguyệt tủm tỉm cười bảo. Ở quê cũng có nhiều đấy nhưng căn bản chẳng bao giờ ra xã cả cứ giải quyết kín với nhau thôi hì hì, may mà em qua tuổi không thì cũng dụ thằng người yêu em luôn cho nó chừa không dám đi với con khác. Cả hai lại dần dần quay về vấn đề sex, Nguyệt trông thế mà cởi mở hơn cả Hằng vì kém hơn Hằng 2-3 tuổi nên cách nhìn cũng khác. Kéo sát ghế gần tôi rồi Nguyệt hí hửng nói. Này, anh với chị Hằng chơi xăm bao giờ chưa? Hơi ngỡ ngàng vì tôi với thằng Duy Sam với Hà có lần còn mấy thằng bạn tôi như thằng Trọng hay thằng Việt, thằng Cường thì chưa có chuyện đó bao giờ cả. Đưa ánh mắt hơi nghi ngờ qua chỗ Nguyệt tôi hỏi. Em thử rồi hả? Nguyệt không khẳng định mà hỏi lại thế theo anh thì em thử cái đó chưa? Trầm ngâm 2-3 giây rồi tôi bảo. Cái đó còn đó anh thì anh chịu nhưng mà theo phỏng đoán của anh chắc là rồi, thằng người yêu em nghịch ngợm như vậy kiểu gì chẳng gả em. Nguyệt tủm tỉm cười thì tôi hỏi luôn. Cảm giác đó sướng đúng không? Lắc nhẹ đầu Nguyệt bảo. Nó cũng bình thường, nếu bảo sướng thì quả thật nó không sướng bằng một người ấy, kiểu phải để ý cảm xúc của người yêu ấy. Nghe vậy tôi hỏi. Người yêu thì cho rồi đảm bảo sẽ không có cảm xúc gì tiêu cực chứ? Nguyệt vén nhẹ tóc mình qua vành tai rồi bảo biết làm sao được, có thằng vẫn đầy tiêu cực, nhìn không chịu được lại đánh nhau ấy chứ? Được vào guồng tôi hỏi thêm. Thế người yêu em không đến nỗi thế đúng không? Nguyệt gật đầu lia lịa rồi đột nhiên khựng lại vì câu hỏi của tôi vô tình làm cho Nguyệt công nhận đã làm điều đó. Đôi mắt long lanh nhìn tôi với ánh nhìn có thể nói vừa tức nhưng cũng ngượng ngùng rồi Nguyệt luồn tay nhéo vào hông tôi một cái. Nhói người giật sang một bên rồi tôi bảo. Ô, thế hóa ra đúng à hì hì, này đã làm nhiều chưa? Nguyệt hắng giọng nói. Không nói chuyện với anh nữa, hứ hứ, chỉ được cái bới móc chuyện của em ra là không ai bằng thôi. Tôi cười khì khì rồi bảo. Anh thoải mái về chuyện đó mà, đảm bảo giữ kín không cho ai biết, thế là mấy lần rồi, thằng người yêu em mới đầu chắc ghen à. Nguyệt liếc lại tôi với ánh mắt đầy tính nghi ngờ nhưng đáp lại ánh mắt đó là một ánh mắt đầy tin tưởng của tôi khiến cho Nguyệt khẽ khàng nói ừ thì cũng nhiều, nói chung là em không nhớ, làm thì làm với bản thân người yêu em thôi, nói chung em cũng thân với nó. Qua ngạc nhiên tôi bảo, người yêu em thế mà không sợ bản thân tan à, Nguyệt cười bảo lại. Thì cũng như anh thôi, có sợ đâu. Nó với người yêu thằng bản thân cũng đi với nhau ấy, chính ra đi với con người yêu thằng bản thân còn yên tâm hơn ấy. Tôi lại hỏi, sao mà yên tâm hơn? Chương 49. Phần 49. Tôi vẫn muốn nửa đùa nửa thật trêu Nguyệt nên bảo thì có thằng người yêu nó quản, cũng như anh ấy. Anh với chị Hằng đã làm chưa? Tôi cười lắc đầu bảo. Sao mà như hai đứa tụi em được, thế có làm cùng một lúc không hay là người này xong đến người kia? Nguyệt nghe tôi hỏi như vậy trong đầu chắc chắn những hình ảnh làm tình hiện lên một cách rõ ràng hơn. Từ những hình ảnh đó nhanh chóng thành câu trả lời thì hai người một lúc chứ nếu mà làm thế kia thì là bình thường rồi có gì đâu mà để nói, em với thằng người yêu còn có trò hay ho nữa cơ. Hơi ngạc nhiên tôi hỏi. Còn có trò gì mà hay ho thế? Kể anh nghe nào. Nguyệt cúi sát vào người tôi nói như có vẻ sợ người trong quán nghe thấy rồi nói nhỏ nhẹ anh biết cái trò trao đổi người yêu không? Tôi gật đầu lia lịa thì Nguyệt lại nói tiếp. Em không biết tiếng Anh họ gọi là gì nhưng mà em với thằng người yêu có thử hì hì. Con người yêu thằng bạn của người yêu em ấy, nó cũng dâm lắm. Nó gạ gẫm người yêu em trao đổi đấy chứ. Tôi giả bộ không tin rồi nói. Em với người yêu em xăm rồi thì dĩ nhiên nó gạ nhẹ nhàng là chơi được kiểu đó. Khéo người yêu em còn xăm với nó nhiều rồi ấy. Nguyệt gật đầu phủ nhận rồi bảo. Vâng hì hì, trò trao đổi đó chẳng ai thiệt cả. Bà Hằng này chắc là cũng có bạn thân, anh thử gạ xem thế nào. Tôi lắc đầu nói. Thôi anh chịu, hì hì, ở xa thế này không gạ gẫm được kiểu đó. Nói như vậy nhưng tôi mường tượng lại cảnh làm tình của Hằng và thằng Duy lại hiện ra. Dù không chứng kiến nhưng những tư thế rồi những tiếng rên quen thuộc vô tình vang vọng trong trí não. Chỉ tưởng tượng đến như vậy nhưng cả người đã nóng bừng bừng lên rồi. Nguyệt ngồi bên cạnh rồi hí hửng bảo. Em kể cho anh đừng có kể cho chị Hằng nhé. Em với thằng bạn thân người yêu em cũng đi riêng còn thằng người yêu em và người yêu bạn thân nó cũng đi riêng đấy. Bốn người trong phòng thì có một cảm xúc riêng còn đi riêng thì có cảm xúc lạ lắm. Tôi tò mò hỏi luôn. Cảm xúc như thế nào mà lạ đấy? Nguyệt lại thủ thì nói. Thì cảm xúc tò mò này, ghen này. Nói chung mà muốn thử người yêu mình đang làm trò gì ấy, nó cũng dạng dạng kiểu ngoại tình nhưng mà nó hay hay, vì ngoại tình được phép ấy. Tôi gật gù thì Nguyệt đứng dậy bảo. Thôi về đi, em buồn ngủ rồi. Đứng dậy cả hai về thì đã thấy Hằng tắm xong nằm ườn trên giường, mặc đúng một bộ quần áo sexy. Bờ mông căng mỏng và cái khe lồn hơi thâm một chút lộ ra ở phía dưới vì Hằng mặc một cái quần lọt khe màu đen tuyền. Thấy chị mình mặc như vậy Nguyệt lên tiếng luôn này. Tự nhiên hơn ở nhà nhỉ. Hằng ngoái lại hí hửng bảo. Dĩ nhiên là hơn ở nhà rồi chứ còn gì nữa. Ở nhà làm sao mà ăn mặc được thoải mái như thế này đúng không? Xì một tiếng Nguyệt bảo tiếp. Sao mà không cởi hẳn ra luôn còn bày đặt mặc thế này nữa. Hằng nằm ngửa lại để hai cái bầu vú căng tròn hiện ra trong cái áo và mờ u lồn cong veo nhìn đã mắt vô cùng rồi bảo lại kệ tao. Tao thích mặc thế đấy. Nguyệt chua mũi bảo. Đã thế em không thèm mặc gì nữa cho xem. Hằng nghe thấy vậy cười ha hả trêu này có anh dệt tương lai ở đây đấy. Nguyệt nghe thấy vậy lại trêu. Kệ, có làm sao đâu, sáng ở trên xe còn bảo cho anh dệt làm cái cơ mà. Bây giờ có vẻ ghen hay sao mà không dám bảo như vậy. Hằng cười hề hề nói. Còn lâu bà chị mày mới ghen nhé. Nghe thấy vậy tôi bảo. Nếu mà không ghen thì anh nhảy vào tắm cùng luôn với cái Nguyệt nhé, dám cho tắm cùng không? Hằng vô tư trả lời. Có gì mà không dám, em cho anh địt nó luôn ấy. Nguyệt nghe thấy vậy nhảy luôn lên giường rồi luồn tay mà cấu rồi chọc chị mình mà bảo nói bậy này, không có ý tứ gì này, dám để người yêu địt em gái này. Hằng xua xua tay chống cự rồi bảo. Chính mày thích cảm giác đấy còn bảo chị mày nói bậy là sao, cái con em gái này vừa dâm vừa đĩ lại còn hay đổ vạ nữa. Hai chị em nghịch ngợm trêu nhau mà tôi chỉ biết đứng nhìn chứ chẳng còn phản ứng được gì. Trêu nhau một lúc rồi Nguyệt bảo em nói thật đấy. Tắm cùng có ghen không? Hằng vẫn tỉnh bơ vớ lấy cái điện thoại trên giường rồi bảo thoải mái đi. Nhà tắm bé lắm, không làm gì được trong đó đâu. Có làm cũng khó chịu lắm đấy đừng nghĩ mà dễ. Nguyệt hứ một tiếng rồi đi vào chẳng thèm lấy quần áo trong ba lô nữa. Nhìn thấy em gái mình như vậy Hằng bảo ô mày cứ tồng ngồng thế hả Nguyệt? Nguyệt hí hửng nói. Kệ, có làm sao đâu, không mặc gì càng đỡ phải cởi, hi hí. Nhìn chị như thế này khiêu gợi nhưng mà tí lại phải cởi đấy. Nói xong Nguyệt nhảy xuống giường, đi qua chỗ tôi thì Nguyệt muốn trêu nên luồn tay vào đúng háng vuốt qua con cặc đang cứng ngắc bên trong quần rồi hí hửng bảo ha ha. Cứng ngắc rồi đây này, công nhận là nhìn thế kia như món ăn thơm ngon đợi sẵn làm sao mà chịu được. Đúng là đàn ông không thể nào qua được cái ải này hì hì. luồn tay tôi bóp lại cái bầu vú trong áo lót của Nguyệt. So với cái bầu vú của Hằng, dĩ nhiên vú của Nguyệt bé hơn nhiều, nhìn bên ngoài nó to chẳng qua là cái áo lót nó độn lên mà thôi. Chính vì thế tôi bóp nhưng không làm Nguyệt đau mà Nguyệt còn khiêu khích bé lắm anh ơi. Không bằng chị em được đâu. Tôi tặc lưỡi bảo. Bé nhưng bóp nhiều thì nó cũng to dần lên đấy chứ chẳng chơi đâu. Quay lại nháy mắt hí hửng với Hằng thì Hằng đưa ánh mắt vừa dò xét vừa thách thức tôi. Dĩ nhiên đã được sự cho phép thế này rồi thì tôi chẳng ngán gì mà phi vào bên trong phòng tắm. Quả thật cái phòng tắm này nó bé nên có muốn hoạt động gì trong đây cũng có phần khó khăn. Nhìn tôi Nguyệt cười bảo xem hàng họ của ông anh rể thế nào nào. Tặc lưỡi tôi trêu. Cái đó phải so sánh với người yêu của em chứ. Nguyệt cười khi nói. Thằng người yêu em hàng họ cũng bình thường, bạn thân nó cũng vậy. Chính ra em mới thưởng thức được hai cái thôi đấy. Cười ha hả rồi tôi nhanh chóng cởi áo mình ra, Nguyệt cũng vậy, xoay người cởi cái áo móc lên cái mắt khiến tôi chỉ nhìn thấy tấm lưng trần. Treo cái áo xong quay lại tôi mới ngắm rõ được hai cái bầu vú. Dù đã nhìn qua cái màn hình điện thoại rồi nhưng khi được nhìn trực tiếp tôi mới thấy núm vú của Nguyệt tụt vào sâu bên trong, cái quần thì hơi thâm một chút nhưng bù lại bầu vú thì săn vô cùng. Nó không đủ to như Hằng nhưng vẫn mang lại một cái gì đó quyến rũ đến kỳ lạ. Nhìn vào ánh mắt của tôi Nguyệt nói. Bé lắm à anh? Tôi lắc đầu bảo. Bình thường, không bé lắm nhưng lại thụt hết vào bên trong thế kia à? Nguyệt ưỡn người mình lên rồi bảo. Mút là nó lồi ra ấy, con người yêu mà swing với em còn lạ hơn nữa ấy. Tôi đang định hỏi thì Nguyệt lại nói luôn. Vú nó to đùng như của chị Hằng ấy nhưng mà cái núm thì bé lắm luôn. Em với nó hay trêu nhau lấy hạt đỗ tương so mà nó chỉ nhỉnh hơn một chút thôi. Tiến sát lại tôi đưa tay xoa xoa thì Nguyệt dướn khẽ lên rồi nói nhỏ. Ra ngoài kia mút cho em lồi ra nhé. Tôi mỉm cười trêu lại liệu nó có lồi ra được không? Chương 50 Phần 50 Nguyệt nghe tôi hỏi thì tủm tỉm trả lời cứ mút là đảm bảo nó lồi ra đấy hì hì. Nói xong Nguyệt tiếp tục kéo cái quần của mình xuống. Mờ u lồn cong veo với đám lông lưa thưa hiện ra trước mắt. Dáng người của Nguyệt gầy hơn Hằng nhiều nên dù cái mờ u lồn có căng phồng lên nhưng nhìn nó vẫn không thể nào múc bằng của Hằng được. Đặc biệt ở chỗ lông của Nguyệt chỉ có một chút thôi khiến tôi nhìn chằm chằm vào đó mà hỏi em tỉa lông đấy à. Nguyệt lắc đầu nói. Tự nhiên đấy chứ em có tỉa tót gì đâu. Ít hơn của chị Hằng nhiều đúng không? Tôi gật đầu thì Nguyệt hí hửng bảo. Còn anh, đứng mãi làm gì không cởi đồ ra mà cứ nhìn em đấy à. Nhìn cái mặt thế nào dâm dê đê tiện khiếp. Nguyệt nói vậy rồi tôi chậm chậm cởi đồ của mình ra, con cặc bên trong quần được giải tỏa dần dần cứng ngắc lên lòi ra cả cái đầu khớp. Nhìn đám lông được tỉa gọn với đầu khớp lộ ra Nguyệt khẽ nói to hơn trong điện thoại đấy nhỉ. Hơi ngạc nhiên tôi hỏi lại sao mà biết to hơn, mà nhìn thấy lúc nào nhỉ. Nguyệt nghe thấy thế nói. Ô mau quên nhỉ video cô rồi còn sục như thế hỏi sao em không nhìn thấy, công nhận là nó to và cong hơn đấy. So với người yêu em thì to hơn nhiều hì hì. Tôi cũng cười rồi bảo. So với tôi vẫn còn bé hơn đúng không? Nguyệt gật đầu rồi luồn tay xuống chậm chậm nắm lấy con cặc đang cứng ngắc sụp nhẹ nhàng rồi nói khẽ bé hơn nhưng chắc vẫn sướng. Hôm đấy bà Hằng đi ngủ mà vẫn nhét cái quả trứng vào sáng mới rút ra đấy. Tôi chỉ biết cười rồi dùng cái vòi sen phun nước vào cả hai thân thể cho bớt cái nóng lực phía ngoài trời cũng như từ chính cơ thể tỏa ra. Nguyệt cố gắng đưa tay xuống hai hòn giái của tôi mà vuốt vuốt nói nghịch cái này thích thật đấy, em hay nghịch của thằng người yêu em thế này. Nghe Nguyệt nói vậy tôi đưa tay xuống mà xoa xoa luôn mờ u lồn, dưới làm nước mắt lạnh cảm nhận được cái xương mờ u gồ lên cao hơn của Hằng nhiều, vuốt vài cọng lông lơ thơ tôi mới thấy lông của Nguyệt mượt hơn và cũng thẳng hơn. Luồn ngón tay vào giữa cái khe lồn vuốt mấy cái thì tôi cảm nhận được một chút nước nhờn đã chảy ra rồi. Lách nhẹ vào đúng hột le gầy một phát thì Nguyệt ư lên một tiếng rồi khẽ nói đừng nghịch hột của em không chịu được. Tôi cười nhẹ bảo. Anh mới chạm vào thôi mà. Đã làm gì đâu, Nguyệt cố gắng dướn người thêm một chút rồi nói khẽ khẽ nhưng mà chạm vào đấy là em không chịu được rồi đấy. Hức hức, ra ngoài rồi hãy nghịch. Đành vuốt dọc cái khe đúng lỗ lồn tôi chọc nhẹ một đốt ngón tay cái rồi khom người cúi xuống ngoạm lấy bầu vú mà mút. Mùi hương đàn bà thoang thoảng đưa vào mũi cùng với những giọt nước lăn nhẹ trên làn da mịn màng từ cổ tràn vào trong miệng tạo một cảm giác thích thú vô cùng. Ngậm đúng cái vú tôi mút chụt chụt nhưng chỉ hai ba cái là chưa thể nào đủ cho nó lồi ra được. Nguyện ưỡn người rồi thờ hồn hển bảo anh ra ngoài mút mạnh thì nó mới lồi, ra được chứ, hức hức. Đang nói như vậy chẳng cần tôi trả lời đột nhiên Nguyệt ngồi thụp xuống rồi đưa luôn con cặc của tôi vào trong miệng mút cái chụt rồi bảo hì hì, xem nó ngon không. Tôi cười rồi bảo. Cái này phải chấm vào kem rồi mút thì nó mới ngon chứ bình thường thế này không ngon lắm đâu. Nguyệt chỉ cười mút thêm 2-3 cái nữa rồi mới đứng dậy để tôi phun nước quanh người, cả hai tăm chừng 10 phút rồi đi ra. Hằng vẫn ung dung cầm cái điện thoại không thèm nhìn hai người chúng tôi mà bảo tưởng ở trong đó mà ve vãn nhau chứ. Nguyệt thấy vậy bảo. Chật thế thì ve vãn gì, nó mà rộng như ở nhà thì biết tay em nhé. Hằng lúc này mới quẳng cái điện thoại lên cái bàn uống nước hí hửng bảo ờ. Giỏi nhỉ, ô thế không mặc cái gì mà cứ tồng ngồng ra thế này à? Nguyệt vô tư nói. Rõ ràng em nói trước khi đi tắm là với phương châm không mặc gì cho thoải mái còn gì nữa, dĩ nhiên là em gả anh ấy cùng với em rồi. Tôi cười khì khì bảo. Anh không mặc gì nhưng mà vẫn quấn khăn nhé. Quả thật tôi có quấn cái khăn tắm quanh người nhưng con cặc chọc thẳng tương ở trong cái khăn khiến cho Nguyệt và Hằng chỉ nhìn mà cười thôi. Hằng trườn nhẹ nhàng xuống rồi hất hàm về phía hạ thể của tôi nói khẽ. Bí bách quá hay sao mà nó chồng ngược lên thế kia, bây giờ thì nhìn thoải mái nhé không còn phải qua cái điện thoại nữa. Chắc cái Nguyệt ngon hơn em đúng không? Nguyệt nghe thấy chị gái mình nói vậy nguýt dài một cái lên tiếng. Gớm chị không phải kháy đều em đâu nhé, nhìn cái mặt của chị là em biết thừa nói đều rồi, biết là vú chị to rồi, đã thế em bóp luôn khỏi cần anh tùng. Nói xong Nguyệt vô tư tồng ngồng như vậy nhảy lên giường mà giờ vú rồi nắn bóp hai bầu ngực của Hằng. Hằng cũng chẳng vừa luồn tay mà nghịch ngợm lại hai cái bầu vú mà có hai cái núm đã thụt lại phía bên trong, tiếng cười đùa vang lên một lúc rồi Nguyệt nằm ra khẽ nói giờ anh Tùng muốn làm thịt ai nào. Quang ngỡ ngàng chưa biết trả lời sao thì Hằng hồn nhiên tụt xuống giường mà nói hôm nay cho mày thỏa mãn luôn đấy Nguyệt. Nguyệt vẫn tỉnh bơ nhưng bây giờ đã lấy cái gối che hai cái bầu ngực của mình. Bên dưới thì khép hai cái đùi lại khiến chỉ lộ một chút đen thấm do đám lông ở trên cái mờ u mà thôi. Nghe chị gái mình nói Nguyệt đáp khéo lại ghen ầm lên đấy. Hằng vẫn điềm tĩnh nói. Ghen cái gì, thử xem cảm giác này nó có hay ho không thôi. Hằng nói như vậy nhưng tôi biết trong tâm trí có một chút nào đó vẫn ghen chứ nói đàn bà mà không ghen khi thấy hôn hít một người đàn bà khác trước mặt mình thì đó là một điều vô cùng phi lý. Chậm chậm tiến sát lại Hằng rồi tôi bất ngờ ôm lấy Hằng sau đó xòe bàn tay ôm chặt lấy bầu vú dưới lớp vải ren mỏng manh rồi khóa môi lại. Nụ hôn ngọt ngào cùng cái đầu lưỡi quấn lấy rồi lùa vào trong miệng Hằng khiến Hằng hơi bất ngờ nhưng rồi nhanh chóng đáp lại. Bàn tay kéo cái khăn cho nó tụt xuống khiến con cặc cọ nhẹ vào bụng. Tôi biết Hằng thích cái cảm giác có cái gì đó chọc chọc vào bụng mình nên một tay luồn xuống kéo sát cái bờ mông cho cả thân thể dựa vào tôi. Thời gian chậm chậm trôi qua tôi nhả bờ môi căng mọng hôn lên trán rồi nhìn vào mắt xem ánh mắt của Hằng xem Hằng phản ứng sao. Qua ánh mắt đó Hằng có chút ghen và có chút tò mà nên tôi biết việc làm tình với Nguyệt nó là một vấn đề đơn giản vô cùng. Xoa xoa con cặc của tôi Hằng quay lại cho Nguyệt bảo. Dậy mà mốt đi, hôm nay còn thủ thì muốn xem của anh Tùng thế nào mà. Nguyệt trên giường tùm tỉm cười bảo ở trong nhà tắm xem rồi còn gì nữa. Hằng hừ một tiếng vì bị con em gái trêu không nói gì nữa định quay lại trêu Nguyệt tiếp nhưng Nguyệt phát chân một cái rồi nhảy xuống giường tiến lại gần Hằng mà nói này. Nhìn cảnh này cấm được ghen đấy nhé. Hằng gật đầu cái dục rồi bảo đảm bảo không ghen, coi như là xem sex thôi mà. Nghe thấy vậy Nguyệt trợn mắt ra nói ô hóa ra em diễn sex cho chị em đấy hà. Thế thì còn lâu nhé. Hằng lại nói. Không lẽ tao lại bịt mắt lại à, nhìn thì đúng là xem rồi còn gì nữa. Mày bảo với tao là kỹ năng trên giường giỏi lắm, xem hôm nay thế nào. Tôi thấy vậy cười khi khi bảo. Được rồi cứ để cho Nguyệt làm xem nào. Hôm nay coi như vừa diễn vừa làm đạo cụ cho Nguyệt luôn ha ha. Nghe tôi nói thì Nguyệt hí hửng tiến đến gần rồi bất ngờ nhảy lên quặp hai cái đùi vào hông tôi. Do Nguyệt nhẹ hơn Hằng gần chục ký nên tôi bế một cách nhẹ nhàng. Quàng tay qua cổ Nguyệt không quên ngoái lại ra chỗ Hằng đang đứng bên cạnh mà nói cấm được ghen đấy nhé. Còn tiếp.